Tiên nhân biến mất về sau chương 2117 tới chương 2140. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé. Nhưng mấy con chim ưng hộ vệ đã tiến lên, đuổi chúng đi. Bay được 3 canh giờ, đàn ưng dừng lại để uống nước ăn uống. Bồ Hoa vỗ vỗ gào lông vũ của chúng, từ trong túi lấy ra chuột khô, đút cho chúng ăn. Những con chim ưng này, trong trận chiến Long Thần đã cùng chúng ta kề vai chiến đấu. Là anh em tốt cùng chia ngọt sẻ bùi. Chúng thích nhất là đặc sản của huyện rối này, chuột khô. Đàn ưng quả nhiên rất thích, miệng há to ăn ngấu nghiến. Bồ Hoa còn hỏi Tôn Hồng Diệp, thử một miếng không? Không cần, cảm ơn. Chúng hạ cánh bên một con suối nhỏ, nơi có một ngôi làng hoang vắng. Đàn ưng cho biết, đây là điểm dừng chân cố định, an toàn. Ngôi làng quy mô không nhỏ, có hơn 100 ngôi nhà, đặt ở nơi khác có lẽ đã thành một thị trấn nhỏ, nhưng nó đã bị thiên nhiên thôn tính trở lại. Hơn nửa số mái nhà đã mọc đầy dây leo, dương xỉ và cỏ xanh, còn nở ra những bông hoa nhỏ đủ màu sắc, trông như những nấm mồ cô độc. Một cơn gió thổi qua, cánh cửa vỡ bên cạnh Tôn Hồng Diệp kêu kéo kẹt. Hoang vu xen lẫn sinh cơ, vừa thê lương lại vừa hài hòa. Làng này xây dựng có vẻ không lâu, Tôn Hồng Diệp phát hiện lớp vôi trên tường vẫn chưa bong hết. Nhiều nhất không quá 10 năm, có lẽ được xây dựng trước sau trận chiến Long Thần, thời kỳ đó. Người dân di chuyển rất nhiều. Sau này lại bị bỏ hoang trong kinh chập kỳ, thời gian quả thực khá ngắn. Bồ Hoa đi trong ngôi làng hoang vắng để kiểm tra nguy hiểm. Thỉnh thoảng có con trồn vàng hay cáo chạy vụt qua, nhưng không có yêu quái chiếm giữ, nhưng cũng không có cách nào. Những sơn yêu giá quái xuất hiện sau khi đế lưu tương sụp đổ mọc lên không ngừng, dù quân đội có mạnh đến đâu cũng không thể bao quát hết mọi vùng đất hoang trong nước. Cũng không thể lúc nào cũng xua đuổi, săn lùng những thứ này. Cho nên, cư dân bình thường chỉ có thể tập trung sống ở các thành lớn, thị trấn lớn, chịu sự bảo vệ của quân đội mới an toàn, giống như ngôi làng nhỏ trước mắt chúng ta. Ban đầu cư dân không muốn di chuyển, nói là đã sống ở đây đời đời kiếp kiếp, nhưng cuối cùng họ không chịu nổi sự quấy nhiễu của ngoại vật, cũng đành phải từ bỏ. Dần dần, nơi này cũng trả lại cho tự nhiên. Tôn Hồng Diệp xúc động, đây là do Thương Yến giàu mạnh mới có thể bảo vệ được quốc dân của mình. Thế giới bên ngoài đã sớm đại loạn rồi. Mấy quốc gia ta từng đi qua căn bản không chống nổi kinh chập kỳ, đã tan rã tại chỗ, lão thở dài một tiếng, thực tế, ở phía nam Bối Gia, phía tây và phía bắc Thân Quốc. Các quốc gia sụp đổ hết cái này đến cái khác, tiện tay đếm cũng có mấy chục cái, những nước còn may mắn sống sót lại càng ít ỏi. Các tiểu quốc lực yếu, bất luận là tài lực, nhân lực, quân lực hay nguyên lực, đều không thể đối phó nổi với những làn sóng yêu thú chiều từ bốn phương tám hướng, hết đợt này đến đợt khác. Từ đó lại dẫn đến nội chiến, đấu đá, tranh giành và đủ loại vấn đề kỳ lạ chưa từng nghe tới, chống chọi không được bao lâu liền giải thể, tiêu vong. Bồ Hoa có chút tò mò về chuyện ở xứ khác, sau khi quốc gia tiêu vong, những vùng đất đó do ai làm chủ? À, chuyện đó phức tạp lắm, Tôn Hồng Diệp giơ ngón tay ra đếm. Thông thường sẽ biến thành nơi vô chủ, tinh quái hoành hành, bị các bộ tộc hoặc tội phạm chiếm cứ. Sau đó nữa, lại thu hút các tiên tông hoặc yêu tộc. Ta nghe nói, chất sách cổ thường dùng một từ để hình dung thời đại này, hình dung những nơi như thế này hồng hoang. Bồ Hoa mỉm cười, đế quân của chúng ta không lâu trước vừa nói, thời đại hồng hoang thật sự là thời thượng cổ. Nhìn từ hoàn cảnh hiện tại, nhân gian đang trải qua một cuộc thoái trào lịch sử, thời đại hồng hoang vẫn chưa đến đâu. Tôn Hồng Diệp than thở, bây giờ quốc gia đã không còn là quốc gia, nếu thời thượng cổ hoặc hồng hoang thực sự đến, người bình thường còn có ngày lành không? Nụ cười của Bồ Hoa hơi thu lại, người ta đều nói thượng cổ huyền bí, nhưng thời đại tiên ma tranh bá, đại yêu hoành hành, làm sao có thể thân thiện với người bình thường được. Sau khi linh khí bùng nổ, thứ đầu tiên ập đến lại là thiên tai. Trước khi thiên ma giáng lâm, nhân gian đã đại loạn. Ai mà ngờ được chứ? Tôn Hồng Diệp lẩm bẩm. Trong phúc có họa, cổ nhân nói không sai. Linh khí phục hồi, vạn vật cạnh tranh sinh tồn. Bồ Hoa nói tới từng chữ. Cái vạn vật này không chỉ có nhân loại, sinh vật cạnh tranh với con người gần như vô tận. Đế quân thường nói, linh khí bùng nổ đối với sinh linh và quốc gia là cơ hội cũng là thách thức. Đã gọi là vạn vật cạnh tranh sinh tồn, vậy tất yếu sẽ có kẻ yếu thua trong thử thách, suy tàn trong cạnh tranh. Kết cục của sự lạc hậu, vô cùng bi thảm. 3.000 năm qua, linh khí từ dồi dào trở nên khan hiếm, bây giờ thì ngược lại. Tổng lượng linh khí bùng nổ trong 7 năm qua đã vượt qua tổng lượng của 3.000 năm trước cộng lại. Môi trường linh khí của thế giới này đang lao nhanh về phía thời kỳ thượng cổ, và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nó đã đi qua cuối thời Trung Cổ, giữa thời Trung Cổ, bây giờ lại sắp vọt vào đầu thời Trung Cổ, có lẽ chỉ cần thêm chút sức, cố gắng một chút là có thể trở lại thời đại thượng cổ. Đây chẳng phải là thoái trào lịch sử sao? Bị bồi bổ điên cuồng như vậy, vạn vật trong nhân gian đương nhiên sinh trưởng tốt. Kẻ mạnh sống, kẻ yếu chết vốn là quy luật tự nhiên, nhưng kẻ có thể sinh sôi nảy nở đâu chỉ có nhân loại. Môi trường lớn thay đổi đột ngột, trước khi đa số mọi người kịp phản ứng, trật tự cũ mà họ quen thuộc đã sụp đổ theo. Linh khí bùng nổ, cũng không có nghĩa là nó thân thiện với mỗi người, mỗi quốc gia. Rất nhiều tiểu quốc trên thế gian đối mặt với cuộc cạnh tranh như vậy hoàn toàn không kịp chuẩn bị, chống đỡ không được mấy lần liền sụp đổ, nháy mắt bị chôn vùi trong bụi bặm lịch sử. Những quốc gia có thể chống chọi được với 7 năm biến động, thành công sống sót, đều có bản lĩnh của riêng mình. Tôn Hồng Diệp thăm dò hỏi, vậy người dân Thương Yến vẫn sống tốt chứ? Rất tốt, ăn được thì ăn, uống được thì uống, phiền não không để trong lòng. Chỉ cần không đi đến những nơi hoang dã vắng vẻ, trật tự và an toàn phần lớn đều có đảm bảo. Bồ Hoa ca ơi, bên ngoài thành trì loạn lạc không ngớt, trong thành quách thì an cư lạc nghiệp. Đây thật là một thời đại mâu thuẫn nhất nhưng cũng thú vị nhất. Bất kể thế giới này loạn thế nào, nội bộ Thương Yến vẫn ngăn nắp, trật tự, vui vẻ, phồn vinh, điều này đã đủ quý giá. Tôn Hồng Diệp nhớ lại những cư dân và thương nhân ông thấy ở cảng Hưu Lớn, đa số đều hồng hào, thần thái vội vã, quả thực không giống dáng vẻ lo lắng sợ hãi nhiều năm. Vật tư ở chợ cũng rất đầy đủ, hàng hóa Nam Bắc phong phú, mua bán thịnh vượng. Nghỉ ngơi đủ nửa canh giờ, đàn ưng núi tiếp tục sải cánh bay đi. Không lâu sau, phía trước là núi cao, kỳ phong trùng điệp. Tôn Hồng Diệp thấy giữa rừng núi có không ít nhà cửa ẩn hiện, còn dường như có người đi lại. Đàn ưng núi cũng rất cẩn thận tránh xa mấy ngọn núi này, bay một vòng lớn. Lần này, chúng đã đến núi Thông Nhạc trước khi mặt trời lặn. Ưng núi không phải cú mèo, không thích đi đêm. Huống chi Tôn Hồng Diệp cũng cần nghỉ ngơi. Sau khi trả khách, đàn ưng bay vào rừng tìm vách đá để qua đêm, còn Tôn Hồng Diệp và Bồ Hoa thì vào thị trấn tìm nơi tá túc. Dưới chân núi Thông Nhạc có một thị trấn, dựa vào dãy núi Thông Nhạc. Tôn Hồng Diệp vốn tưởng thị trấn không lớn, nhưng vào trong mới biết nó rất dài và hẹp, được xây dựng uốn lượn theo sườn núi. Trên vách đá là nhà cửa, dưới vách đá là dòng sông chảy xiết, nhìn từ xa vô cùng ngoạn mục. Đêm xuống, đèn lồng trên đường và đèn trong nhà đều sáng lên, như những vì sao trên trời chiếu rọi xuống nhân gian, tĩnh mịch mà ấm áp. Hai người tùy ý chọn một khách sạn để ở, sau đó ra ngoài uống rượu, thấy thị trấn không ít người, mười mấy quán ăn, quán rượu đều có khách. Tôn Hồng Diệp tò mò, hỏi thăm mới biết. Núi Thông Nhạc này chuyên sản xuất mỏ huyền tinh, đã xác minh được hai mạch quặng dầu, cho nên trấn Thông Nhạc dựa vào mỏ mà sống, chủ yếu kinh doanh khai thác và vận chuyển. Hỏi thêm về dân số, ôi chao, một thị trấn dài và hẹp như vậy mà thường trú đã có hơn 4.000 người. Chẳng trách nhà cửa xây san sát, nếu tính cả thương khách Nam Bắc và nhân viên lưu động, có lẽ khoảng 7.000. Ngoài ra, nơi đây còn đóng quân một đội quân để trấn thủ mỏ huyền tinh. Vì vậy, sâu trong thị trấn là khu vực cấm, người không phận sự không được lại gần. Mỏ huyền tinh ở núi Thông Nhạc chủ yếu cung cấp cho khu vực trung tây của đồng bằng Thiểm Kim. 10 năm trước, huyền tinh vẫn là thứ khó cầu, sau này thiên địa linh khí phục hồi, đế lưu tương nhập thổ thành mỏ, các mạch huyền tinh dưới lòng đất cũng bắt đầu kết tinh sinh trưởng. Phạm vi sử dụng huyền tinh cũng ngày càng rộng, không chỉ người tu hành mới cần. Ví như pháp trận khổng lồ ở cảng Hưu Lớn, đặt ở 10 năm trước ai dám tưởng tượng, một bến cảng cũng có thể xa xỉ như vậy. Đương nhiên, nhu cầu về huyền tinh cũng tăng theo. Bây giờ các mỏ huyền tinh đã được phát hiện ở đồng bằng Thiểm Kim đều thuộc sở hữu nhà nước, do chính phủ khai thác, quân đội áp dài. Tôn Hồng Diệp lúc này mới hỏi về mấy ngọn núi mà đàn ưng phải bay vòng qua. Đó là địa bàn của trấn Nguyên Điện, là một tiên tông, một tiên tông xuất quan 4 năm trước. Có hai vị tiên nhân trấn giữ, thương lượng với chính phủ cũng rất hòa khí. Họ tại chỗ khai phủ, thanh lý và thu nạp yêu tộc và đạo môn xung quanh, tông môn từ 90 người đã mở rộng lên hơn 500 người, còn có mấy chục con yêu thú. Ngày mai còn phải bay cả ngày, hai người ăn xong cơm tối, trở về khách sạn nghỉ ngơi. Tiếng ếch nhái, côn trùng râm ran, đêm trên núi đặc biệt yên tĩnh. Tôn Hồng Diệp uống một bụng canh, nửa đêm bỗng mắc tiểu, liền dậy mặc quần áo. Vừa từ nhà xí bước ra, đi được vài bước, ông lại cảm thấy xung quanh có chút không đúng. Ngoài khách sạn là một cái ao lớn, Lúc trước ông còn nghe tiếng ếch nhái hợp sướng mà ngủ thiếp đi, tại sao bây giờ lại không một tiếng động? Ngay cả tiếng côn trùng cũng không còn, chỉ có tiếng gió thổi qua ngọn cây vi vu, có vẻ đơn điệu. Tĩnh lặng đến rợn người, Tôn Hồng Diệp đứng tại chỗ mấy hơi, bỗng bật cười. Mình đang làm cái gì thế này? Mau về ngủ thôi, lão đang định cất bước, bỗng nghe một tiếng soạt, như có thứ gì đó lướt qua chân tường cách đó không xa, làm kinh động đám lá rụng trên mặt đất. Đi về phía bắc 20 trượng nữa là vào khu cấm, nơi đó là kho huyền tinh do quân đội trấn giữ. Bên cạnh là cổng sân, Tôn Hồng Diệp vô thức nhìn qua khe cửa ra ngoài. Cái nhìn này không hề tầm thường, đối diện, trong con hẻm tối cách đó 3 trượng, vậy mà lại hiện ra một đôi mắt đỏ như máu. Vừa tròn vừa lớn, còn phát ra ánh sáng đỏ. Ban đầu, ánh sáng đỏ này hướng về phía khu cấm, nhưng khi Tôn Hồng Diệp vịn vào cửa, nó liền quay lại, gắt gao nhìn chằm chằm lão. Tôn Hồng Diệp ra đầu nổ tung, cắn chặt đầu lưỡi mới không hét lên kinh hãi. Trên mặt đất còn có một người chết, thoáng chốc đã bị lôi vào con hẻm tối. Ngay sau đó, đôi mắt đỏ kia cũng biến mất. Tôn Hồng Diệp đứng tại chỗ một lúc lâu, mãi đến khi con hẻm đen kịt không còn động tĩnh, ếch nhái trong ao lại bắt đầu kêu râm ran, lão mới thở phào nhẹ nhõm. Đó là thứ quỷ quái gì vậy? Phía sau lưng bỗng nhiên đưa tới một thanh đao, lưỡi đao sáng loáng đột ngột đâm xuống cạnh chân lão. A, Tôn Hồng Diệp sợ hãi hét lên một tiếng, vội vàng quay người, lại thấy người rút đao chính là Bồ Hoa. Bồ Hoa ao đao, ra hiệu cho lão nhìn thứ trên mũi đao. Đó là một con côn trùng màu đỏ sậm, vẫn còn đang quằn quại. Trông thoáng qua như con giun, nhưng lại mọc lông cứng, bên thân có một đường chỉ trắng. Dết, Bồ Hoa nói, tốc độ rất nhanh, suýt nữa đã bò lên mu bàn chân của ngài rồi, thứ này hình như độc tính rất mạnh. Tôn Hồng Diệp vội vàng nói lời cảm ơn. Lão chỉ là nửa đêm dậy đi vệ sinh, nếu không hiểu sao bị côn trùng cắn, chẳng phải oan uổng sao? Ngài đang làm gì ở đây? Bồ Hoa thấy tư thế của lão có chút không nhã, vừa có thứ gì đó trốn trong con hẻm đối diện, một cặp mắt đỏ như máu. Nó còn giết một người, rồi lôi xác vào trong hẻm. Tôn Hồng Diệp thấp giọng nói, lúc ta vừa đi tiểu đêm, trong sân này im phăng phắc, không có tiếng ếch nhái côn trùng gì cả. Con hẻm đối diện ư, ngài về phòng trước đi, ta đi một lát rồi về. Bồ Hoa trước khi nhảy tường ra ngoài, cũng liếc nhìn về phía bắc, hiển nhiên cũng liên tưởng đến kho huyền tinh. Nơi đó đèn đuốc sáng trưng, còn có lính gác tuần tra. Tôn Hồng Diệp đợi một khắc đồng hồ, Bồ Hoa mới trở về. Trong hẻm không có gì, nhưng trên mặt đất quả thực có vết kéo lê. Y lấy ra một tờ giấy, viết mấy chữ, cấm khu phía nam 30 trượng, có yêu vật mắt đỏ giết người. Bồ Hoa, sau đó tiện tay đóng dấu. Tôn Hồng Diệp liền thấy y gấp tờ giấy thành một con bướm, rắc lên một ít bột màu vàng nhạt, rồi nhẹ nhàng thổi một hơi. Vù con bướm giấy liền vỗ cánh bay lên. Nó bay khá nhẹ nhàng, vượt qua cửa sổ và đầu tường, bay về phía bắc. Chỉ một lát sau, con bướm này lại bay về. Bồ Hoa mở thư ra xem, trên thư vẫn là câu nói của mình, nhưng có thêm một cụm tơ trắng nhỏ. Được rồi, doanh trại đã nhận được cảnh báo của ta, cũng sẽ không bứt dây động rừng. Bồ Hoa đứng dậy, Tôn tiên sinh, ngài nghỉ ngơi trước đi. Tôn Hồng Diệp không có ý kiến gì khác, nhưng sau khi thổi tắt đèn, lão vẫn mặc nguyên quần áo mà nằm. Lão có dự cảm mãnh liệt, trước bình minh nhất định sẽ có chuyện. Lại qua không biết bao lâu, Tôn Hồng Diệp đang trong lúc điều tức thì nghe thấy một tiếng nổ lớn, cảm giác mặt đất rung chuyển. Lão vừa mở mắt, Bồ Hoa đã lại một lần nữa từ phòng bên cạnh chạy tới, tặc tử xâm nhập kho hàng, phía bắc đang đánh nhau. Có chuyện náo nhiệt để xem. Cơn buồn ngủ của Tôn Hồng Diệp lập tức tan biến, ai mà không có mắt thế. Bắt được chưa, ngươi có muốn đi giúp không? Bồ Hoa cười nói, yên tâm, nó không chạy thoát được đâu. Thấy y cười tự tin như vậy, Tôn Hồng Diệp rất tò mò. Bầu trời phía bắc thỉnh thoảng có ánh sáng bùng lên, họ qua cửa sổ cũng có thể nhìn thấy. Đèn nhà nhà đều sáng, hiển nhiên cả trấn núi đều đã bị đánh thức. Hơn một phút sau, phía bắc mới không còn động tĩnh. Chỉ một lát sau, đã có vệ binh đến mời Bồ Hoa. Đi thôi, đại công cáo thành. Tôn Hồng Diệp đi theo Bồ Hoa, dễ dàng bước vào khu cấm. Đứng ở cửa là hai vệ binh, Tôn Hồng Diệp vừa ngẩng mắt lên, vừa vặn thấy trên một cây đại thụ bên cạnh doanh trại treo một tấm lưới màu trắng, trên đó có một con nhện đang ngồi. Nơi này ngoài nhà ở và chuồng ngựa, chính là kho hàng và công xưởng, còn có hai con đường thông ra sau núi, nghe nói nơi đó là lối vào mỏ quặng. Chú quân ở đây khoảng 600 người, thủ lĩnh họ Trần, thấy Bồ Hoa lập tức cung kính hành lễ, tay gần như chạm đất, Bồ đại nhân. vị này chính là quan lớn của Hắc Giáp Quân, năm xưa từng theo Cửu U Đại Đế tranh đoạt thiên hạ. Bồ Hoa xua tay, miễn lễ, bắt được rồi sao, bắt được rồi. Trần thống lĩnh đích thân dẫn hai người đi về phía sau núi, vừa đi vừa nói. Là 6 con bọ cạp yêu, chúng lẻn vào trộm huyền tinh, bị chúng ta phát hiện liền chia nhau bỏ chạy, hiện đã bắt về được 5 con. Tôn Hồng Diệp hiểu ra, kinh chập kỳ. Đúng vậy, mấy năm trước, lũ yêu quái đâu có cản rỡ như vậy. Công việc của Trần thống lĩnh cũng không dễ dàng. Lũ yêu quái mới và những kẻ vừa xuất quan, căn bản không quan tâm quy củ ở đâu, dân chúng ra sao, đến nơi không phải đại khai sát giới thì cũng là cướp bóc trắng trợn. Các mạch khoáng huyền tinh ở đồng bằng Thiểm Kim đều thuộc sở hữu nhà nước, những yêu quái và tiên nhân mới xuất quan này phần lớn không lấy được từ nơi khác. Liền dứt khoát đến đây trộm cắp. Trong 3 năm qua, ta trấn giữ mỏ thông nhạc này, đã gặp phải lớn nhỏ 11 vụ trộm cắp, Tôn Hồng Diệp cũng đầy cảm xúc, ta nguyên ở Phù Quốc. Gần kinh đô thứ hai đột nhiên xuất hiện một con đại yêu ăn thịt người, ăn sạch người sống ở hai thị trấn, dân chúng nghe tin đã biến sắc, lòng dân bất ổn. Phù Quốc trước sau đã xuất động quân đội 7 lần, còn mời cả cao nhân đến trấn giữ, mới miễn cưỡng đánh đuổi được nó. Chú ý, chỉ là đánh đuổi, không phải đánh chết. Đối phó với những sự cố bất ngờ này, đối với các tiểu quốc mà nói quá khó khăn. Dù sao đa số các quốc gia trước đây căn bản không có kinh nghiệm này. Linh khí thiên địa phục hồi vốn là chuyện tốt, lại đặt ra yêu cầu cao hơn đối với việc quản lý quốc gia. Mấy người đi đến kho hàng, thấy trong khu đất trống có mấy cái hố cạn, đất mới lật lên, hẳn là hiện trường chiến đấu lúc trước. Trong một cái hố đặt một cái lồng, bên trong giam giữ 5 con bọ cạp to hơn cả chó, dưới ánh đèn dầu đen bóng loáng, viền mắt cũng màu đỏ. Trong đó có 2 con đã chết, 3 con còn lại đều bị gãy chân hoặc gãy đuôi ở mức độ khác nhau. Tôn Hồng Diệp thấy một con bọ cạp có cái đuôi móc còn nguyên vẹn, sắc nhọn hơn cả lưỡi câu cá biển sâu, túi độc to như quả trứng gà. Bị thứ này chích một cái, không chết cũng phải tàn phế. Cái lồng này bản thân cũng là một kiện pháp khí, song lồng tuy mảnh, nhưng lại phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, nếu không lồng giam thông thường e rằng cũng không nhốt được mấy con vật này. Bồ Hoa hỏi Trần thống lĩnh, có thương vong gì không? May được Bồ Đại Nhân cảnh báo, chỉ có 3 người bị thương, 1 người bị trích hấp hối, nhưng được nhện chúa cứu chữa, đã qua cơn nguy kịch. Nhện chúa, Tôn Hồng Diệp vừa nghe đến từ này, Bồ Hoa đã hướng về phía bóng tối sau kho hàng thi lễ, vô cùng cung kính, cung nghênh nhện chúa. Từ trong bóng tối đó, một bóng người lông lá lẳng lặng trượt ra. Tôn Hồng Diệp chỉ liếc nhìn một cái, lông tơ sau lưng đã dựng đứng. Một con nhện hoa lông lá thật dữ tợn. Mặc dù chiều cao không bằng một con ngựa lớn, nhưng nó vô cùng chắc nịch, trên những chiếc chân nhện to khỏe, mỗi sợi lông cứng trông còn sắc hơn cả mũi khoan thép. Hít một hơi, chỉ nhìn một lần, lão đã cảm thấy mắt nhức nhối. Tuy nhiên, lão dường như biết vị này là ai, mấy con mắt của Chu Đại Nương đều tập trung vào người lão, đây là ai? Ta phụng mệnh đại đế, mời Tôn Tiên Sinh từ Phù Quốc về. Tôn Tiên Sinh tiến lên một bước, cũng hướng về phía Chu Đại Nương trịnh trọng hành lễ. Tại hạ Tôn Hồng Diệp, ra mắt nhện tiên đại nhân. Ô, ngươi chính là Tôn Hồng Diệp. Chu Đại Nương thong thả bước tới, thân hình tuy khổng lồ, nhưng đi lại lặng yên không một tiếng động, còn im lặng hơn cả người đi nhón gót. Cửu U đã nhắc đến ngươi nhiều lần, các ngươi mới từ cảng hưu lớn đến sao? Vâng, Tôn Hồng Diệp cẩn thận quan sát những con bọ cạp trong hố. Kẻ trộm huyền tinh, đều ở đây cả sao? Trần thống lĩnh nói, còn một con bọ cạp đang lẩn trốn. Chu Đại Nương cũng rất nhạy bén, hỏi Tôn Hồng Diệp, có gì không đúng? Ta vừa mới gặp yêu quái giết người trong trấn, nó có một cặp mắt đỏ ngầu. Tôn Hồng Diệp đưa tay ra khoa trương, to khoảng chừng này, chừng người rất hung, mang đầy sát khí, trong hẻm tối còn phát ra ánh sáng đỏ, lớn hơn mắt của mấy con bọ cạp này nhiều. Đôi mắt đỏ to hơn cả quả quýt, có trong trắng không? À, một câu hỏi thật kỳ lạ. Tôn Hồng Diệp cẩn thận suy nghĩ lại, có một vòng khá lớn. Nhưng màu vàng nhạt, Chu Đại Nương nghĩ một lát, cách mặt đất bao cao. Khoảng Tôn Hồng Diệp khoa tay ở ngang ngực mình, ngang ngực, Chu Đại Nương im lặng mấy hơi, mới hỏi Trần Thống Lĩnh, vừa rồi có mở cửa kho không? Có mở cửa kho sau 3, Trần Thống Lĩnh đáp, mấy con bọ cạp này định chui vào kho số 3, chúng ta bắt chúng đồng thời, cũng đã mở kho kiểm kê huyền tinh. Kho số 3 là kho lớn nhất ở đây, huyền tinh có bị trộm không? Không có, Trần Thống Lĩnh cũng là người thông minh. Không cần Chu Đại Nương nói rõ đã hiểu, quay đầu thấp giọng phân phó, lấy chìa khóa cho ta. Một đoàn người rón rén đi đến cạnh kho số 3, Trần thống lĩnh cẩn thận gỡ bỏ trận pháp phòng ngự. Kho chứa huyền tinh là trọng địa, có nhiều tầng trận pháp kết giới bảo vệ, cơ bản nhất có trận pháp cấm độn thuật và trận pháp làm cho mặt đất cứng như kim cương, vân vân. Yêu quái ngoại nhân muốn thi pháp chui vào kho, vô cùng khó khăn. Cách tốt nhất, đương nhiên là có người gỡ bỏ trận pháp, mở cửa, thả chúng vào. Trần thống lĩnh đang định cắm chìa khóa vào ổ, Chu Đại Nương lại thấp giọng nói, không cần, các người đều lui ra xa một chút, đám người theo lời lui ra xa 10 trượng. Liền thấy Chu Đại Nương không biết từ đâu ôm ra một bao bột lớn, nhấc chân chọc ra mấy chục cái lỗ, sau đó đi quanh kho số 32 vòng, mặt đất, tường kho, trần nhà. Đều rắc lên 2-3 lớp bột dày. Bột này màu xám cho nhạt, hòa lẫn với mặt đất, cũng không có mùi, nhưng chính Chu Đại Nương lại rất cẩn thận tránh xa. Chỉ 7-8 hơi thở sau, mặt đất và cột gỗ đã rắc bột bỗng nhiên có động tĩnh. Mười mấy con côn trùng chui ra, điên cuồng quằn quại, trên người còn dính đầy bột. Rết, Tôn Hồng Diệp giật mình, giống hệt con mà Bồ Đại Nhân đâm chết ở khách sạn. Những con rết này vốn giấu rất kỹ, lại bị bột thuốc ép ra. Xem ra, lúc đó con yêu quái kia đã phát hiện ra ngài. Bồ Hoa thấp giọng nói, nó phái rết đến lấy mạng ngài. Tôn Hồng Diệp một trận hoảng sợ. Lúc đó, may mà có Bồ Hoa kịp thời ra tay. Chỉ giãy giụa mấy cái, những con rết này liền lăn ra chết. Tôn Hồng Diệp không nhịn được hỏi, nhện chúa giết những tai mắt này, tên trộm bên trong sẽ không biết sao? Có lẽ sẽ biết, nhưng mà lời còn chưa dứt, đã nghe một tiếng rắc, bức tường phía đông của kho số 3 đột nhiên sụp đổ. Ánh mắt mọi người đều bị thu hút đến đó, quân lính lập tức tiến về phía đông. Ngay sau đó, lại có một bóng đen từ phía sau bức tường phía tây đột nhiên nhảy ra. So với thanh thế nó tạo ra, kích thước của nó không lớn, chiều cao cũng chỉ hơn một trượng, nơi này lại đầy bóng cây. Nó định nhân lúc hỗn loạn mà tẩu thoát. Trong đám yêu quái, nó được xem là rất có mưu mẹo. Nào ngờ Chu Đại Nương sau khi rắc bột xong đã lặng lẽ bò lên nóc kho, cuộn tròn thân thể lại. Bóng đen này vừa xuất hiện, con nhện lớn liền bật lên lao xuống, đột ngột nhảy lên lưng nó. Xem ra nhện chúa là cố ý. Chu Đại Nương biết những con rết nhỏ và tên trộm có mối liên hệ cảm ứng, tên trộm đặt chúng ở ngoài kho chính là để cảnh báo. Có người đến, chúng có thể nhắc nhở chủ nhân. Chúng chết, chủ nhân phần lớn cũng sẽ biết. Điều này đối với nhiều yêu quái là thao tác bình thường, giống như những con mắt nhỏ của Chu Đại Nương. Lúc trước, lính gác mở kho số 3 để kiểm tra tồn kho huyền tinh, tên trộm kia đã nhân cơ hội lẻn vào, vốn định ăn no nê rồi tiện tay lấy một ít, đợi lần sau mở cửa thì ra ngoài. Kết quả, Chu Đại Nương đã tiêu diệt toàn bộ tai mắt nhỏ của nó. Tên trộm ngay lập tức hiểu ra, mình đã bị lộ, kẻ địch cũng đã bao vây. Vậy thì không còn ý nghĩa gì để ẩn nấp nữa, xông ra ngoài thôi. Nó còn rất giảo hoạt, làm sập tường đông của kho, nhưng bản thân lại từ tường tây ra ngoài, đúng là kế dương đông kích tây. Nhưng Đại Nương là đẳng cấp gì, sao có thể bị nó dễ dàng lừa gạt. Thứ này dù chiêu thức nhảy ra rất mạnh, nhưng lại như đâm đầu vào một tấm lưới vô hình, không chỉ bị bật lại, mà còn bị dính chặt. Cho Chu Đại Nương một chút thời gian, nó có thể bố trí một cái bẫy bắt côn trùng cực mạnh xung quanh kho. Mấy năm gần đây, nó đã tu luyện ra một loại tơ nhện đặc thù, màu xanh nhạt, đặc biệt trong đêm tối gần như vô hình. Nó dùng loại tơ này dệt thành lưới kép, độ dính càng đáng sợ hơn, con mồi giãy giụa càng mạnh, lưới rung lắc càng lớn, nó càng bị dính chặt hơn. Quái vật vừa bị bật lại, Chu Đại Nương đã từ trên không lao xuống, mười mấy sợi tơ nhện cũng dính vào. Thứ này vảnh đuôi lên, phun ra một luồng xương bột đậm đặc về phía Chu Đại Nương. Đừng nhìn Chu Đại Nương thân hình tròn trịa, nhưng di chuyển còn linh hoạt hơn cả chim én. Móng vuốt thép của nó nhẹ nhàng móc vào tơ nhện, vút một tiếng đã đáp xuống đất. Nó cuộn tròn 8 cái chân, thuận thế lăn 2 vòng tại chỗ, như cỏ lăn bị gió lớn cuốn đi, nháy mắt đã áp sát đối thủ, dưới ánh đèn đuốc. Mọi người cũng thấy rõ chân diện mục của tên trộm huyền tinh này, chính là một con rết ngàn chân khổng lồ, toàn thân đen kịt, bên thân có một đường chỉ trắng chạy từ đầu đến đuôi. Ngay khoảnh khắc Chu Đại Nương lao về phía nó, đuôi nó nâng lên, đột nhiên phóng ra 2 luồng sáng đỏ mắt đỏ. Tôn Hồng Diệp thốt lên, hóa ra đây chính là con yêu quái mắt đỏ mà lão thấy trong hẻm tối. Thực ra không phải mọc trên mắt, mà là hình ngụy trang đánh lừa trên đuôi. Làn xương bột nó phun ra lan đến xà nhà của kho, chỉ nghe mấy tiếng xèo xèo, những nơi đó đều bị ăn mòn ra những bong bóng màu hồng. Sắc mặt Bồ Hoa biến đổi, thật là độc axit lợi hại. Kho vật liệu của mỏ thông nhạc trấn đều được xử lý đặc biệt, có thể chống nước, lửa, ăn mòn và đau thương. toàn bộ nhà kho còn được bảo vệ bởi mấy tầng trận pháp. Ngay cả Trần thống lĩnh dốc toàn lực chém vào, cũng chưa chắc để lại được vài vệt trắng trên tường. Thế mà con rết yêu này chỉ dựa vào độc dịch của bản thân đã ăn thủng nhà kho thành một cái lỗ lớn. Thứ này nếu phun lên người, chẳng phải sẽ tan thành tro bụi trong nháy mắt hay sao? Sợ cái gì, cái đó liền đến. Sương hồng vừa phun ra đã nhanh chóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng, có vẻ như muốn bao trùm toàn bộ doanh địa. Nhện chúa đang giao đấu với nó, bên cạnh còn có mấy trăm quân lính đang nhìn chằm chằm, con rết yêu tự nhiên phải tìm cách giảm bớt số lượng đối thủ. Đồng thời, sương hồng lan tỏa có thể che mắt người khác, cũng giúp nó dễ dàng thừa cơ chạy trốn. Tất cả lui ra, đây là đào hoa hương chướng. Thấy sương độc khuếch tán, Chu Đại Nương vẫn tốt bụng nhắc nhở mọi người một tiếng, rồi tiếp tục tấn công con rết yêu. Binh lính có nguyên lực hộ thân hít phải đào hoa chướng chưa chắc đã chết, nhưng chắc chắn sẽ không dễ chịu, thứ này còn có khả năng gây ảo giác. Trần thống lĩnh lập tức hét lớn, dựng phong trụ, nhện tiên không muốn họ giúp, vậy thì họ sẽ đứng ngoài quan sát. Phía sau hắn, mấy vị thuật sĩ lập tức kết ấn khởi trận. Khí trận đã được chôn sẵn dưới đất, một khi khởi động, bốn cây phong trụ liền hình thành quanh nhà kho, mỗi cây có đường kính đến 5 thước. Chúng tạo ra lực hút cực mạnh, lập tức hút đám sương mù vào trong, màu sắc của chúng cũng biến thành màu hồng ngay tức khắc. Trần thống lĩnh không dám dùng thuật gọi gió, lỡ như độc tính của sương mù quá mạnh, lan ra khắp trấn, không biết sẽ giết chết bao nhiêu người. Trong sân có tơ nhện, lính phòng giữ không dám lại gần, liền đồng loạt nhắm vào con rết khổng lồ mà bắn tên. Lớp da của nó cực kỳ dẻo dai, đao thương bình thường chém vào đều bị bật ra. Nhưng lính phòng giữ đã đổi sang loại tên gọi là độc xoay tiễn, một loại vũ khí đặc chế, bản thân mũi tên có kèm kịch độc, lại phối hợp với nguyên lực của binh sĩ. Một khi bắn chúng sẽ không ngừng xoay tròn, cố gắng khoan sâu hơn vào vết thương, vừa gây đau đớn tột cùng cho kẻ địch, vừa tạo ra sát thương thứ cấp cực mạnh. Bề mặt thân nó cũng có những sợi lông cứng như lông heo, có thể gạt đi phần lớn mũi tên, nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài mũi lọt vào, khiến nó đau đớn đến mức run lên bần bật. Điều khiến nó không chịu nổi nhất là những chiếc móng nhọn của nhện chúa tỏa ra ánh sáng đỏ nhạt, mỗi lần vồ tới là để lại 8 cái lỗ thủng. Nó tự cảm thấy tu vi của con nhện chúa này cũng không cao hơn mình bao nhiêu, nhưng thứ sức mạnh bám trên người nó nguyên lực, thực sự khiến nó vô cùng kiêng dè. Con rết lớn mở miệng nói tiếng người, ngươi đường đường là hậu duệ của nhện địa huyệt, sao phải bán mạng cho đám nhân loại yếu ớt ngu xuẩn này? Ngươi ở trong động tu hành quá lâu đến lú lẫn rồi à? Chu Đại Nương không chút khách khí mỉa mai, dù là 3000 năm trước, cướp đoạt vật có chủ cũng phải bị đánh một trận chứ. Con rết nhất thời nghẹn lời, nhưng cảm thấy có gì đó không đúng. Chu Đại Nương nói tiếp, lập tức đầu hàng, ta sẽ không làm hại tính mạng của ngươi. Có chuyện tốt như vậy sao? Con rết yêu nửa tin nửa ngờ, vậy ngươi bắt ta làm gì? Ngươi đột kích 4 khu mỏ, 7 nhà kho lớn, trộm hơn 3300 cân huyền tinh, còn làm bị thương hơn 200 người. Món nợ này, chủ nhân của Thương Yến muốn tính sổ với ngươi. Con rết yêu sững sờ, động tác chậm đi nửa nhịp, bị Chu Đại Nương dùng hai móng vuốt đâm vào bụng, đau đến mức kêu lên một tiếng chói tai, một vũng máu xanh bắn ra đất kêu xèo xèo. Bị bệnh à, ta chỉ đi có 4 mỏ 5 kho, hai cái còn lại ai lấy ta không biết, đừng có đổ lên đầu ta. Cái tiếng xấu này nó không nhận, số huyệt tinh ta lấy cũng không tới 3000 cân. Chu Đại Nương không buông tha, vậy là bao nhiêu? Không nhớ, nó vừa mới xuất quan, chẳng qua là trộm chút huyền tinh để sống qua ngày, chẳng lẽ còn phải mượn nhân loại cái cân, rồi cân từng chút một sao? Nhiều nhất chỉ có một nửa. Trong lúc hai con yêu quái đang vật lộn, Bồ Hoa chớp đúng thời cơ rút ra cây cung lớn, vù vù bắn liền 3 mũi tên. Con rết né được một mũi, nhưng vẫn có một mũi găm vào trán nó. Mũi tên này không xuyên thủng não, nhưng lại kích phát hung tính của con rết. Nó đột ngột vòng người lại định quấn lấy Chu Đại Nương, nhưng bà kịp thời nhảy ra. Con rết yêu lập tức phun ra một hơi khí về phía xung quanh. Không giống như đám sương hồng lúc trước, hơi thở này lại mang theo khí tức cực hàn. Tơ nhện gần đó lập tức bị đông cứng, thậm chí còn đóng băng. Tơ nhện dù bền chắc đến đâu, một khi bị đông cứng như vậy cũng trở nên giòn tan. Con rết liền phá tan tấm mạng nhện gần nhất, bỏ chạy bán sống bán chết. Ngay cả Chu Đại Nương cũng có chút bất ngờ, gã này giấu nghề khá kỹ, còn có cả thiên phú băng hàn. Thế nhưng con rết còn chưa chạy được 200 trượng, đã thấy một vệt sáng lạnh lẽo lóe lên giữa không trung. Nó nhạy bén né đi, nào ngờ vệt sáng kia khi đến gần bỗng nhiên tách thành hơn 10 đạo, trong đó có ít nhất 2 đạo găm vào người nó, đóng đinh nó xuống đất. Mọi người đuổi theo sau mới phát hiện, đó là một cây búa lớn, lưỡi búa còn rộng hơn cả cánh cửa thông thường. Ngay sau đó, bụi cỏ tách ra, một bóng người to như ngọn núi xông ra, cây búa lớn trong tay hạ xuống, chém phăng chân của con rết. Đây là một gã khổng lồ mặc váy rơm, cao hơn 2 trượng, vừa mập vừa khỏe, miệng đầy răng vàng, da rẻ nứt nẻ như vỏ cây, màu sắc lại giống như đá sa thạch xám. Hắn vừa ra tay đã mang theo luồng gió búa đáng sợ, ẩn chứa tiếng sấm rền. Đuôi con rết bị lưỡi búa đóng đinh, lúc này bỗng giãy giụa một cái, nửa thân trước liền chạy thoát, chỉ để lại một đoạn đuôi đang quấy đạp tại chỗ. Ngay cả Chu Đại Nương đuổi theo sau cũng thầm oán, gã này học bản lĩnh của Thạch Sùng sao? Thế nhưng con rết vừa chạy vào bụi cỏ, nơi đó lại đột ngột có ánh sáng lạnh lóe lên, một hàng chân của nó đều bị chém đứt. Lại còn có kẻ địch mai phục. Tôn Hồng Diệp đang đứng trên ngọn đồi nhỏ nhìn xuống mới thấy bụi cỏ bị rẽ ra, lại thêm một người nữa bước ra. Người này và gã khổng lồ kia trông rất giống nhau, chỉ là phiên bản thu nhỏ, thân cao chỉ 4 thước, cây búa trong tay cũng nhỏ như đồ chơi. Nhưng chính món đồ chơi đó lại chém đứt chân của đại yêu. Đừng nhìn hắn còn thấp hơn người thường, động tác lại nhanh hơn con quay. Chu Đại Nương tức giận nói, lông giá cự nhân, các ngươi tới muộn rồi. Gã khổng lồ gãi đầu, trời tối quá, đi nhầm đường. Gã Tí Hon tức giận nói, đã bảo ngươi rồi, đừng có đi đường đêm. Dứt lời, gã nhảy lên người gã khổng lồ, thoáng chốc đã dung hợp lại, biến thành một người khổng lồ 2 đầu. Tôn Hồng Diệp nhìn thấy cảnh này, chỉ có thể cảm thán thế gian rộng lớn, đúng là không thiếu chuyện lạ. Con rết trên mặt đất quằn quại, còn muốn chạy trốn, nhưng bề mặt cơ thể nó bỗng nhiên phủ một lớp ánh sáng hồng, trở nên nặng hơn gấp 100 lần, đầu cũng không ngẩng lên nổi. Đây là thuật trói của quân trận đã có hiệu lực, nó vẫn chưa chạy ra khỏi phạm vi trận pháp của doanh địa. Chuyện gì thế này? Lần trước nó nhập thế, trận pháp của quân đội rõ ràng không mạnh đến mức này. Chính điều này đã khiến nó phán đoán sai lầm. Thấy nó không còn sức phản kháng, Chu Đại Nương liền lao tới phun ra mấy lớp mạng nhện, quấn con rết lớn thành một cái kén trắng. Chiến sự đã định, Trần Thống Lĩnh cũng ra lệnh cho các thuật sĩ, bảo họ trông chừng cây phong trụ bay lên trời. Sương hồng sẽ bị gió mạnh trên không trung thổi tan, không còn gây nguy hiểm cho Thông Nhạc Trấn nữa. Các thuật sĩ đang định thu tay, Chu Đại Nương lại nói, khoan đã. Bà quay sang nói với cự nhân Mao Lĩnh, ngươi tới thu đám xương này đi. Gã khổng lồ gật đầu, cởi chiếc túi da trên vai xuống, đợi các thuật sĩ giải tán phong trụ, liền hét lên một tiếng thu về phía đám xương hồng vừa được giải phóng. Chiếc túi da lập tức tuôn ra một lực hút cực mạnh, hút từng ngụm xương hồng vào trong. Chỉ mất nhiều nhất 4-5 hơi thở, đám xương hồng đã bị hút sạch. Nhưng đúng lúc này, có một thứ gì đó trong đám xương đột nhiên chạy ra ngoài, để tránh bị hút vào pháp khí. Chu Đại Nương đã chờ sẵn ở một bên, nhanh tay lẹ mắt, dùng một chiếc túi lưới trực tiếp tóm gọn nó. Mọi người nhìn kỹ, đó cũng là một con rết nhỏ, nhưng toàn thân đen nhánh, trong đêm tối không hề dễ thấy. Tưởng thu nhỏ chân thân là ta không nhận ra sao? Chu Đại Nương lắc lắc cái túi lưới, ngây thơ. Con rết nhỏ này mới là chủ thể của con rết yêu, còn thân thể cường tráng kia chỉ dùng để đánh lừa kẻ địch. Lúc trước, vừa gặp Chu Đại Nương nó đã có ý định bỏ chạy, nên mới giấu mình trong đám xương hồng, chỉ chờ xương tan là chuồn mất. Nào ngờ đối thủ lại cao tay hơn một bậc, lại còn tới muộn, Chu Đại Nương nói với cự nhân Mao Lĩnh, đây là lần thứ 3 ngươi tới muộn rồi đấy, lại muốn bị đại đế khiển trách à, đừng, đừng, đừng báo cho đại đế. Cự nhân Mao Lĩnh cắm cây búa lại sau lưng, xua tay lia lịa, trên khuôn mặt thô ráp hiếm khi lộ ra vẻ hoảng hốt, lần sau sẽ đúng giờ, lần sau nhất định. Trần Thống Lĩnh tiến lên hành lễ, đa tạ 2 vị, à không, 3 vị tiên trưởng đã ra tay tương trợ, bắt được tên trộm. Đây không phải tên trộm thường, mà là đại đạo tặc. Chu Đại Nương thu cái kén đang không ngừng lúc nhúc lại dưới bụng, rồi quay sang Tôn Hồng Diệp đang đi tới, nói, may mà ngươi cung cấp manh mối then chốt. Nếu không đã thật sự để gã này chạy thoát. Tôn Hồng Diệp tò mò, ngài vừa nghe thấy mắt đỏ là đã biết chân thân của nó sao? Đó là đặc điểm của Thiên Ngô. Chu Đại Nương nói, trong tay cửu u có một cây sáo làm từ xương thiên ngô, cứ giam bữa nửa tháng lại lôi ra thổi, ta nhìn đôi mắt đỏ đó đến phát chán rồi. Đoán được tên trộm trong nhà kho là thiên ngô, Chu Đại Nương liền có thể nhắm đúng mục tiêu. Gã này còn có một cái mỹ danh nghe rất hay là đào hoa tiên. Bởi vì độc chướng mà nó thả ra vào ban ngày trông rất đẹp, đồng thời độc tính có thể khống chế. Con mồi đi vào đào hoa chướng không hề hay biết, phải hoạt động một lúc lâu mới ngã ra ngủ say. Nhện chúa thuộc như lòng bàn tay, gã này rất xảo quyệt, trướng khí còn có nhiều công dụng khác. Nếu không phải nguyên lực và trận pháp của quân coi giữ có thể khắc chế đào trướng, trận chiến hôm nay của chúng ta đã không thuận lợi như vậy. Con thiên ngô này rất có tâm kế, trước tiên dùng bọ cạp độc xông lên, dụ lính phòng giữ mở kho kiểm kê hàng hóa, để nó thừa cơ lẻn vào theo sau. Khi thấy Chu Đại Nương xuất hiện, cảm thấy mình không thắng nổi tổ hợp quân đội và nhện chúa, nó lại giấu chân thân vào trong xương hồng, chuẩn bị chuồn đi bất cứ lúc nào. Khi gã đặc mới nhập thế, cướp bóc hai khu mỏ đầu tiên có thể nói là tội ác tay trời, gần như ăn thịt nửa số người sống trong khu mỏ. Về sau biết tình hình không ổn, mới không dám ăn thịt người trắng trợn như vậy nữa. Bồ Hoa gắng hỏi, con thiên ngô này tu vi thế nào? Con kém tiên yêu một bậc. Chu Đại Nương nói, bất kể là tiên yêu hay tiên nhân, rất ít ai bế quan một mạch từ thượng cổ đến bây giờ, vì có thể chịu đựng được như vậy không có mấy người. Tất cả đều chọn xuất quan vào lúc linh khí dồi dào, tranh thủ tích trữ huyền tinh và các loại vật tư, để chuẩn bị cho lần bế quan tiếp theo. Bồ Hoa gật đầu, kỳ kinh chập. Đúng vậy, cho nên mỗi khi đến kỳ kinh chập, nhân gian lại xảy ra nhiều chuyện bất ngờ nhất. Tiên yêu và tiên nhân làm sao tích trữ vật tư? Đương nhiên sẽ không nhẹ nhàng đi thương lượng với người khác. Ai cũng tôn thờ nguyên tắc trời đất sinh ra bảo vật, người có đức thì được hưởng, của ngươi là của ta vẫn là của ta. Nhưng mấy kỳ kinh chập trước đây, các quốc gia ở nhân gian không hùng mạnh như bây giờ. Cho nên con đại yêu thiên ngô này vừa ra đời còn muốn dùng lại chiêu trò cũ, kết quả là không thành công. Chu Đại Nương chỉ vào cái kén dưới bụng, nó đi khắp nơi ăn thịt người cướp mỏ, khiến lòng người bất an. Tịnh Nguyên Ti liền cử ta đến xử lý nó. Đã bắt được rồi, ta phải mang nó về thẩm vấn. Bồ Hoa lập tức nói, ta đi cùng đường với nhện tiên. Chu Đại Nương không có lý do gì để từ chối. Tôn Hồng Diệp đứng một bên nghe, đột nhiên hỏi, con thiên ngô này bắt đầu gây rối từ khi nào? Khoảng 20 ngày trước, những khu mỏ và kho huyền tinh này đều nằm rất rải rác phải không? Chỉ dùng 20 ngày, nó đã có thể thăm dò được tất cả các vị trí và cướp bóc thành công. Tôn Hồng Diệp nói, con thiên ngô này rất có đầu óc, còn thông minh hơn cả người. Mọi người đều nhìn hắn chăm chú, gã cự nhân lông giá ồm ồm nói, ngươi nói vậy, nó đúng là thông minh thật, ta còn không nghĩ ra được. Anh trai của gã, cũng chính là người lùn, lập tức đưa tay cốc cho gã một cái, đồ ngốc, ý người ta là thiên ngô có đồng đảng đứng sau, không phải gây án một mình. Có lý, không hổ là người từng đi theo cửu U, Chu Đại Nương liếc nhìn Tôn Hồng Diệp, ta sẽ thẩm tra kỹ. Trải qua trận sóng gió này, đến lúc trời sáng vẫn còn một tiếng rưỡi nữa. Tôn Hồng Diệp vội vàng về ngủ bù, hắn cũng tò mò về cự nhân Mao Lĩnh, Bồ Hoa liền kể cho hắn nghe. Cự nhân Mao Lĩnh này 2 năm trước rời núi gây họa, đi đến đâu là gieo rắc tai ương đến đó. Chúng cũng là một dị loại trong tộc cự nhân lông giá, từ khi sinh ra đã là một cặp huynh đệ chung thân thể, sau bị một cao nhân chia làm hai. Kết quả là chúng lại tu luyện đồng tâm đạo, chủ trương huynh đệ đồng lòng, sức mạnh có thể chặt đứt cả kim loại, nên tự mình gắn lại với nhau, người anh bình thường sẽ ký sinh trên người em. Khi chiến đấu thì có thể tách thành hai người, một chậm một nhanh, một mạnh một khéo. Chiến kỹ khác nhau nhưng tâm ý tương thông, còn có thể thi triển một vài thần thông liên thủ. Là kẻ địch rất khó đối phó. Khi đó Đại Đế và Chu Đại Nương vừa lúc ra ngoài, đi ngang qua Mao Lĩnh, Đại Đế đã tự tay đánh bại nó, rồi thu nhận về dưới trướng. Trong 5 năm qua, số lượng đại yêu, yêu tiên bị Thương Yến thu phục như vậy cũng không ít. Biến hại thành lợi, đó mới là năng lực của một đại quốc. Hỗn loạn ở khu mỏ đương nhiên kinh động đến cư dân trong trấn, mọi người đều bị đánh thức giữa đêm. Đa số đều ra ngoài ngóng trông. Mãi cho đến khi người của quân đội đến thông báo, yêu quái gây rối đã bị bắt, không còn gì hay để xem, mọi người mới trở về phòng nghỉ ngơi. Tại quán rượu nhỏ bên vách núi, đêm nay có một vị khách ngồi bên cửa sổ uống rượu, một mình uống suốt 2 canh giờ, thông nhạc trấn là một thương trấn. Có khách uống rượu khuya cũng không có gì lạ, nhưng vị khách này lại vô cùng tuấn tú, khiến bà chủ quán phải nén đau bỏ giấc ngủ, thà chịu quầng thâm mắt cũng muốn nhìn hắn thêm vài lần. Khi khu mỏ đang bắt yêu quái, hắn vẫn ngồi yên bất động, cũng không ra ngoài hóng chuyện, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt về phía khu mỏ. Thế nhưng, trận sóng gió vừa lắng xuống, hắn liền đứng dậy tính tiền rời đi. Cách núi Thông Nhạc 10 dặm về phía đông, bên một con đường núi có một căn nhà gỗ siêu vẹo, cây leo gần như đã nuốt chửng nó. Trời còn chưa sáng, từ căn nhà hoang này lại bước ra một gã đàn ông đội mũ, thường xuyên đứng bên đường nhìn ngang ngó dọc, dường như đang đợi ai đó. Lần này hắn lại ra khỏi nhà, đang định xem có đợi được ai không, thì thấy một người lạ đi dọc theo đường núi, chắp tay thong dong bước tới. gọi là đường núi, chẳng bằng nói là lối thú đi, do dã thú dẫm ra, cỏ dại mọc đầy, không cẩn thận là vấp ngã. Nhưng người đi tới lại có dung mạo thanh tú hơn cả người thường, áo xanh tuy không lộng lẫy nhưng sạch sẽ không dính chút bụi trần. Trong khu rừng tối tăm có đủ thứ, tơ nhện, quả dại, lông chim, trứng côn trùng, lá cây, vậy mà chẳng thứ gì chạm được vào người hắn. Người như vậy đáng lẽ nên ở chốn phồn hoa đô hội, giờ lại xuất hiện nơi núi rừng hoang vắng. Gã đàn ông đội mũ nhìn thấy hắn, trong lòng chỉ cảm thấy kỳ quái, đối phương đi thẳng đến căn nhà rách, rõ ràng là tìm mình. Quả nhiên người áo xanh vừa mở miệng, đã khiến hắn giật nảy mình, Đường Kinh Giá. Ngươi là ai? Gã đàn ông nhíu mày, không ngừng đánh giá hắn từ trên xuống dưới, đây là trò đùa quái quỷ gì vậy? Hơn trăm năm trước khi hắn xuất quan làm việc, đã bị một đồng môn sư huynh đệ chơi khăm một lần. Mấy gã không biết nhớ lâu đó, không lẽ lại lặp lại trò cũ? Thiên ngô của các ngươi sẽ không đến đâu. Người áo xanh tốt bụng nói cho hắn biết, nó trộm kho huyền tinh ở Thông Nhạc Trấn, tối qua đã thất thủ bị bắt. Thiên ngô, Thông Nhạc Trấn. Hai từ khóa này vừa vang lên, tim Đường Kinh Giã đập thịch một tiếng, ánh mắt nhìn hắn đầy nghi ngờ, sao ngươi biết? Ta vừa từ Thông Nhạc Trấn đến, người áo xanh thở dài, các ngươi. Những kẻ từ Tiên Tông yêu tộc vừa mới xuất quan, chỉ nắm được chút thông tin nửa thật nửa giả, lại không biết bên ngoài đã thay đổi trời đất, chỉ tổ bị người ta lợi dụng làm con tốt thí. Hồng quang trong tay Đường Kinh Giã lóe lên, hiện ra một thanh trường kiếm, mũi kiếm chỉ vào hắn nói, ngươi là người của Thương Yến. Ta không phải, người áo xanh mỉm cười, trông càng thêm tuấn mỹ, uổng cho các ngươi mang danh hiệu của các tông phái lớn thời thượng cổ, thủ đoạn vẫn còn quá nhỏ mọn, chỉ biết đi trộm một chút huyền tinh. Gân xanh trên trán Đường Kinh Giã giật giật, muốn nói lại thôi. Đúng vậy, đối phương đã biết tên hắn, đương nhiên cũng biết xuất thân của hắn. Ngươi muốn làm gì? Ta đến để giúp các ngươi khuấy động sự việc lớn hơn một chút. Người áo xanh đột nhiên bước tới, nhưng trước hết, ta muốn mượn gương mặt của ngươi dùng một lát. Động tác của hắn trông thì chậm chạp, nhưng thực ra lại cực nhanh, chỉ một bước đã đến trước mặt Đường Kinh Giã. Muốn chết, Đường Kinh Giã nhấc cổ tay. Kiếm pháp hóa thành ba đóa mai lạnh, đâm thẳng vào cổ họng, bụng và hạ bộ của người áo xanh. Động tác tuy nhẹ nhàng nhưng cương khí nơi mũi kiếm lại vô cùng sắc bén, một cành cây bên cạnh rõ ràng còn cách xa ba thước, vậy mà lại bị cắt đứt trong nháy mắt. Một tảng đá lớn phía sau người áo xanh phát ra tiếng rắc trầm đục, cũng bị kiếm cương chém làm đôi. Một cơn gió núi thổi qua, khu rừng xào xạc, che lấp đi mọi động tĩnh bên trong. Một lát sau, một con sóc lén lút thò đầu ra thăm dò, nhìn thấy trận chiến trước căn nhà rách đã kết thúc. Đường Kinh Giã ngã ngồi dưới gốc cây, trước ngực có một cái lỗ lớn bằng miệng bát, máu me đầm đìa. Thanh trường kiếm bị đánh văng xa ba trượng, cắm trên mặt đất. Nhưng hắn vẫn chưa chết, dù đầu ngoẹo sang một bên, ngay cả sức lực để ngẩng cổ cũng không có, nhưng hắn vẫn trừng mắt nhìn kẻ địch trước mặt. Người rốt cuộc là ai? Người áo xanh đứng ngay phía trước nhìn xuống hắn. Nhẹ nhàng liếm sạch giọt máu trên móng tay. Đó là máu của Đường Kinh Giã, rất tươi. Nói xong câu đó, dung mạo của hắn liền thay đổi, ngũ quan bắt đầu dịch chuyển. Chỉ sau vài hơi thở, người áo xanh đã biến thành một gương mặt khác, gương mặt của Đường Kinh Giã. Tận mắt chứng kiến cảnh này, Đường Kinh Giã trên mặt đất trợn tròn mắt, còn đối phương thì nghiêng đầu, giữ góc độ y hệt như hắn. Dựa theo nguyên bản, ngũ quan của hắn lại tiến hành điều chỉnh nhỏ. Hai gương mặt này giờ đã giống hệt nhau như đúc, như đang soi gương, ngay cả nốt ruồi ở góc hàm cũng không sai một ly. Được rồi, chúng ta đã ra ngoài quá lâu rồi. Người áo xanh một tay nắm lấy gáy hắn, nhấc bổng lên, chúng ta, à không, ta nên trở về tông môn thôi. Hình ảnh cuối cùng mà Đường Kinh Giã nhìn thấy trong đời, chính là bản thân hắn nở một nụ cười, vừa quen thuộc lại vừa đáng sợ. Khi cơn gió núi tiếp theo thổi qua, trước căn nhà rách đã không còn một bóng người. Giờ thìn. Một đội nhân mã chạy tới, bao vây căn nhà rách, dẫn đầu chính là Trần Thống Lĩnh và Cự Nhân Mao Lĩnh. Trong nhà ngoài nhà, không có một bóng ma nào, chỉ có con sóc trên cây bị làm phiền mấy lần, đang bực bội kêu la. Cự Nhân Mao Lĩnh rất bất mãn, chẳng lẽ con thiên ngô kia nói dối, đồng đảng của nó căn bản không ở đây. Vồ hụt một chuyến rất khó chịu, hôm qua đã phải đi đường đêm, đáng lẽ sáng sớm mát mẻ này nó phải được ngủ bù một giấc, kết quả lại bị Chu Đại Nương đá đi làm việc. Nó ghen tị nhìn anh trai mình, người lùn đang ngủ say trên vai nó. Lúc này, một vệ binh phát hiện một vũng máu dưới gốc cây sau nhà. Trên thân cây và mặt đất đều có máu, xem ra đã có người bị thương nặng ở đây. Trần Thống Lĩnh ngồi xổm xuống kiểm tra, Vết máu chưa biến sắc bao lâu, người này bị thương nhiều nhất là một canh giờ trước, cự nhân Mao Lĩnh đưa tay chà sát hạt cát dính máu. Đưa đến mũi ngửi ngửi, thậm chí còn liếm một cái, là con người, đàn ông, chắc cũng phải mấy trăm tuổi, tu vi không kém, linh khí trong máu vẫn chưa tan hết. Còn nữa, người này có lẽ đã chết rồi. Trần Thống Lĩnh ngạc nhiên hỏi, sao ngài biết, nếm thêm một miếng là có thể có nhiều kết luận như vậy sao? Ta vừa nếm được một mẩu thịt nhỏ, là thịt vụt ở đáy tim, tươi lắm. Cự nhân Mao Lĩnh cười một tiếng, dùng đầu lưỡi liếm hàm răng vàng óng của mình, dường như đang hồi vị, tim của người này đều bị moi ra rồi, ta thấy hắn khó mà sống nổi. Lâu lắm không ăn thịt người, nhớ nhung vô cùng. Đồng bọn của Thiên Ngô bị giết rồi sao? Trần Thống Lĩnh nhíu mày, lại có kẻ ra tay trước chúng ta, chẳng lẽ bọn chúng trở mặt với nhau? Cự nhân Mao Lĩnh đứng dậy, quay người đi về, vậy thì ai mà biết được? Không liên quan đến chuyện của hắn, hắn lười suy nghĩ nhiều. Đã quyết định đi cùng Chu Đại Nương, Bồ Hoa và Tôn Hồng Diệp hai người không còn cưỡi sơn ưng nữa, mà ngồi trên chiếc xe riêng của cự nhân Mao Lĩnh. Cự nhân Mao Lĩnh chỉ có bề ngoài hơi giống người, thực chất không có quan hệ họ hàng gì với nhân loại. Chúng trời sinh có thiên phú song hệ thổ và mộc, có khả năng xúc địa thành thốn, đi đường một bước có thể vượt 30, 50 trường. Dù là núi non trùng điệp thế nào, nó cũng có thể đi như trên đất bằng. Tôn Hồng Diệp ngồi trên vai gã khổng lồ, một giây trước còn đang ở đáy thung lũng tận hưởng lá cây lướt qua mặt. Một giây sau đã đứng trên đỉnh vách núi cảm nhận gió núi táp vào mặt, cúi đầu xuống là vực sâu vạn trượng, không cần phải nói cũng biết kích thích đến mức nào. Tôn Hồng Diệp bây giờ mới biết tại sao Chu Đại Nương lại mắng chúng nó, tốc độ như vậy mà còn đến muộn. Trước trận chiến, gã này tám phần là trốn ở góc nào đó lười biếng, ngủ quên mất. Cự nhân Mao Lĩnh cũng kể chuyện về căn nhà rách, nhưng mọi người trong tay không có đủ thông tin, không rõ đã xảy ra chuyện gì, đoán mò một hồi rồi cũng đành thôi, càng đi về hướng cư thành. Núi rừng hoang vắng càng ít đi, thành trấn ngày càng phồn hoa, không chỉ xe ngựa trên đường rõ ràng tăng nhiều, mà chim muông trên trời cũng bay qua bay lại tấp nập. Lục Lộ và Không Lộ đều rất bận rộn, cự nhân Mao Lĩnh đi đường không theo lối thông thường, chuyên chọn những vách núi, thung lũng hẻo lánh. Cảnh tượng kỳ lạ này thường xuyên khiến du khách dừng chân quan sát, chỉ trỏ, nhưng đa số người xem trong mắt đều tràn ngập tò mò chứ không phải sợ hãi. Dù sao dọc đường này cũng có quá nhiều cảnh tượng kỳ lạ, cho dù là người trong thôn quê ra ngoài trải nghiệm, nhìn thấy cũng được mở rộng tầm mắt. Chưa kể đến chuyện khác, chỉ riêng vùng Bình Nguyên mà mọi người đang đi qua này thường xuyên có những cơn lốc nhỏ lượn lờ, chủ yếu là dọc theo quan đạo hoặc đường nhỏ. Người dân địa phương đều gọi chúng là những cơn lốc ngón tay cái. Bởi vì đường kính lớn nhất cũng không quá 7 thước, cao độ 1 trượng, còn nhỏ nhất thì chỉ cao ngang eo người. Người bình thường dù tò mò đến mấy cũng sớm được khuyên bảo không nên trêu chọc chúng, bởi vì chúng chính là đội tuần vệ trên vùng Bình Nguyên này. Cự nhân Mao Lĩnh liền bị hai cơn lốc nhỏ bám theo, đi thẳng 5 dặm, sau khi xác nhận nó không có uy hiếp, hai cơn lốc nhỏ mới quay người rời đi. Mọi người còn thấy một cơn lốc nhỏ biến thành màu đỏ, đuổi theo 3-4 người khiến họ la hét om sòm. Đây là dấu hiệu nó đã nhận ra điều bất thường và chuẩn bị ra tay. Tôn Hồng Diệp lấy tay che nắng xem náo nhiệt, mấy người kia là ai? Dù sao cũng không phải hạng tốt lành gì. Chu Đại Nương lạnh lùng nói, lúc trước chắc chắn đã có hành vi gây rối. Mấy người kia tự cho là thông minh, thấy phía trước có một đoàn thương nhân, liền co cẳng chạy vào đám đông, muốn dùng người sống làm bia đỡ đạn. Lốc xoáy là linh vật bảo hộ của địa phương, không thể nào tấn công người qua đường vô tội được chứ. Một giây sau, cơn lốc nhỏ bỗng nhiên phình to, biến thành một con quái vật gió cao hơn 5 trượng, phần trên giống người còn phần dưới vẫn là hình dạng lốc xoáy, thậm chí còn mọc ra một đôi tay. Ngay sau đó, nó một tay tóm lấy mấy người kia, ném lên không trung. Chậc chậc, ngã xuống không chết cũng tàn phế. Sau khi ném người bay đi, quái vật gió lại thu nhỏ lại thành hình dạng cơn lốc nhỏ, không thèm nhìn đoàn thương nhân trước mặt, thản nhiên tiếp tục đi tuần tra. Sơn trạch của vùng Bình Nguyên này là một con phong ma khổng lồ, những cơn lốc nhỏ này đều là phân thân của nó. Chu Đại Nương lúc này mới nói cho Tôn Hồng Diệp, con phong ma này là do cương phong dưới lòng đất núi phong ma của Bảo Thụ Quốc tụ linh mà thành, là di vật từ thời thượng cổ. Sau này nó không muốn ở đó nữa, liền được chủ nhân chuyển giao cho Cửu U. Nó thích tự do tự tại, không bị ràng buộc, nên Cửu U đã phong nó làm sơn trạch của vùng Bình Nguyên này, để nó hoàn thành tốt chức trách bảo vệ. Mấy năm linh khí hồi phục này, rất nhiều sơn tinh dã quái được khai mở linh trí, không chỉ nhân loại phồn vinh, mà yêu linh trong núi cũng vô cùng hoạt bát. Diện tích của Thương Yến lại quá lớn, chỉ dựa vào nhân lực để giữ gìn trị an thực sự rất khó, cho nên, quốc gia Thương Yến có yêu cầu đối với các sơn trạch và thủy linh được phong tước. Họ phải gánh vác công việc tuần tra bảo an trên các tuyến đường bộ và đường thủy thuộc quyền sở hữu, nghiêm ngặt phòng chống và trấn áp bọn cướp và yêu ma độc ác. Cũng có nhiệm vụ kiểm tra đánh giá, không cho phép chúng lười biếng. Những ai không đủ tiêu chuẩn sẽ bị cách chức, lúc đó sẽ không được hưởng hương hỏa và nguyên lực của địa phương nữa. Lúc này, cự nhân Mao Lĩnh ngẩng đầu nhìn trời, ồm ồm nói, phải đi nhanh lên, bão sắp đến rồi. Mây đen trên bầu trời đã xả xuống rất thấp, bão trên bình nguyên không phải là chuyện đùa. Phía trước là một thị trấn lớn, một khu rừng rậm. Cây cối tùm, có ngô đồng, có dương mai, có nhãn thơm, còn có cả cây hồng, mọc xen kẽ với nhau mà vẫn tươi tốt, cây nào cũng cành lá sum suê, thân hình cao lớn. Cự nhân Mao Lĩnh vừa mới đến gần, Tôn Hồng Diệp đã nhìn thấy một cây cổ thụ gần bờ nước, toàn thân trắng xóa như tuyết. Nhưng đó không phải xương cũng không phải tuyết, mà là đậu đầy những con chim trắng. Nơi đó hẳn là Tiên Dịch Lâm, nghe danh đã lâu, Tôn Hồng Diệp cuối cùng cũng có cơ hội đến đây ché chim. Đúng vậy, thực ra Tiên Dịch Lâm có bốn nơi, ở bốn phía đông, nam, tây, bắc của cư thành đều có một. Bồ Hoa cười nói, trên không phận cư thành nghiêm cấm cưỡi thú bay qua. Nếu ngươi cưỡi sơn ưng đến, nhất định phải hạ cánh ở đây đổi sang xe ngựa mới được vào thành. Cho nên trong khu rừng này đều là những con chim bay đường dài, hạ cánh ở đây để nghỉ ngơi. Sau khi nghỉ đủ, chúng có thể sẽ nhận thêm vài đơn hàng đi đến những nơi khác. Bản thân thị trấn này chính là một trạm dịch lớn, ngoài việc tiếp đón các phi công, còn phải kết nối xe ngựa xuôi ngược Nam Bắc. Đây cũng là trạm dịch lớn nhất mà Tôn Hồng Diệp từng thấy. Trạm dịch bình thường chỉ là một dãy nhà ven đường, có chuồng ngựa và phòng khách, phía sau có thể trồng thêm ít rau. Một thị trấn dịch trạm lớn như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cư thành là thành trì lớn nhất và phồn hoa nhất trên bình nguyên Thiểm Kim, lưu lượng khách kinh người, mới cần đến một trạm dừng chân lớn như vậy. Và theo lời của Bồ Hoa, những trạm dịch lớn như thế này, ở ngoại vi cư thành có cả thảy bốn cái. Thực ra, nhiều thành phố lớn ở Thiểm Kim đều đã ban hành lệnh cấm bay, không phải cấm chim muông bay lượn, mà là không cho phép chúng chở khách bay qua không phận thành phố. Tôn Hồng Diệp tò mò, nếu vi phạm thì sẽ thế nào? Ngươi muốn đi qua, nhưng con chim yêu mà ngươi cưỡi còn chưa chắc đã chịu, Bồ Hoa chỉ tay về phía bầu trời phía đông. Phía trên cư thành có kết giới, một khi nhận diện được chim muông chở khách bay qua, sẽ kích hoạt chuông báo động trên cổng thành, đồng thời phong ma trên không cũng sẽ ép ngươi xuống. Nếu rơi từ trên không xuống mà không chết, thì sau đó có thể tiếp tục ngồi tù. Phong ma cũng quản cả chuyện này sao? Nếu ngươi bay gần hơn, sẽ có thể nhìn thấy diện mạo thật của phong ma. Bồ Hoa khuyến khích hắn, không hề giống như người ta tưởng tượng, vô hình vô dạng đâu. Tôn Hồng Diệp vội vàng xua tay, thôi, thôi. Hắn muốn là một công dân tuân thủ pháp luật, không cần phải biết nhiều kiến thức ít người biết như vậy. Lại vượt qua một mảnh đồi núi, Bồ Hoa mới chỉ tay về phía trước, nói với Tôn Hồng Diệp, nhìn kia, đó chính là đô thành của chúng ta. Trong lời nói, không giấu được sự tự hào vô hạn. Mây trên trời dày đặc, mặt đất là một tòa thành lớn mênh mông. Đó là một tòa thành lớn tựa núi kề hồ, còn có hai con sông chảy qua cư thành, mặt hồ sóng biếc lấp lánh ánh vàng, thuyền bè qua lại tấp nập. Dù đứng ở trên cao, Tôn Hồng Diệp cũng không nhìn thấy được biên giới của thành trì này, chỉ biết nó trải dài từ ven hồ đến tận cuối tầm mắt, trong lòng những dạng núi. Các công trình kiến trúc san sát, cao thấp xen kẽ, chủ yếu là màu vàng, trắng, đỏ, còn một số kiến trúc mang tính biểu tượng, như ngôi bảo tháp 33 tầng, lại có màu cam rất bắt mắt. Điều này chủ yếu phụ thuộc vào màu sắc của đất sét, khoáng vật và vỏ sò ở khu vực lân cận. Thành trì này thật lớn. Sau khi cư thành được chọn làm quốc đô, diện tích đã mở rộng gấp 7 lần, bây giờ là thành phố lớn nhất trên bình nguyên Thiểm Kim. Tôn Hồng Diệp mắt tròn xoe, mới có mấy năm mà đã xây dựng thêm lớn gấp 7 lần sau. Điều này có hợp lý không? Quy hoạch, xây dựng, lợp mái không cần thời gian sao? Không phải hoàn toàn do nhân lực xây dựng, không cần lâu như vậy, thời thế đã thay đổi rồi, Bồ Hoa mỗi lần dạy người khác mở mang tầm mắt, trong lòng đều rất khoan khoái. Vừa hơi bắt kịp lúc linh khí hồi phục, việc mở rộng cư thành đã vận dụng đến sơn trạch, thủy linh và các loại thần thông rời non lấp biển. Những công trình công cộng khổng lồ đó, ví dụ như ngôi bảo tháp kia hắn chỉ tay vào trong thành, ngọn tháp màu cam rất dễ thấy, nó không phải do con người xây từng tầng một. Mà người ta sẽ tạo ra một vôi cực kỳ tinh xảo trước, thứ mà đế quân của chúng ta gọi là mô hình, rồi đặt nó vào vị trí định sẵn, sau đó cứ thế trồng cho nó lớn lên như một cái cây. Tôn Hồng Diệp tấm tắc khen ngợi, ngọn tháp cao kia lại được trồng lên sao? Không sai, trước sau chỉ mất 4 tháng. Bồ Hoa cười nói, lúc trồng tháp, người dân vây xem đông nghịt 7 lớp trong 7 lớp ngoài, ta cũng đến góp vui, giày còn bị chen rơi mất. Cảnh tượng ngọn tháp mọc lên từ dưới đất, thực sự giống như măng tre phá đất mà lên, chỉ là mất nhiều thời gian hơn một chút. Không chỉ có tháp cao là được xây dựng như vậy. Hắn tiện tay chỉ, tường thành, thần miếu, đều được trồng lên như thế, rất nhanh. Tường thành cũng vậy sao? Cự nhân Mao Lĩnh càng đến gần, Tôn Hồng Diệp càng cảm thấy tường thành thật đồ sộ. Đều được làm từ phôi mô hình. Cái ta nhìn thấy bây giờ, chẳng qua chỉ là phiên bản phóng to. Hơn nữa, chỉ cần linh khí đủ đầy, nó còn có thể tự điều chỉnh kết cấu. Làm như vậy, vừa tiết kiệm công sức, vừa tiết kiệm thời gian, lại tiết kiệm tiền bạc, Bồ Hoa cười nói. Ngày xưa xây tường thành là một công việc cực khổ, nghe nói tường thành của bối già phải mất 11 năm mới tạm hoàn thành, chi phí đó chắc phải gấp 60 lần của chúng ta. Mà còn suýt chút nữa thành công trình giang dở. 60 lần, chi phí tổng cộng cao đến mức nào, Tôn Hồng Diệp không thể tưởng tượng nổi, đúng vậy, tường thành của cư thành chúng ta được xây theo từng đoạn. Trước sau chỉ mất 1 năm 7 tháng đã phát triển đúng chỗ, hoàn toàn khép kín, lượng nhân công sử dụng chưa đến 1/10 của bối già. Bồ Hoa đưa ngón tay ra tính cho Tôn Hồng Diệp nghe, người thử nghĩ xem, bản thân cư thành xây tường đã dùng ít phu phen hơn. Lại còn tiết kiệm được 10 năm chi phí nhân công vật lực so với bối già. Theo phương pháp xây tường truyền thống, quá trình kéo dài, chi phí khổng lồ, đồng thời các khâu trung gian quá nhiều, dẫn đến hiệu suất thấp, chi phí vô ích cực cao. Còn có rất nhiều chuyện phiền toái. Tính ra, tường thành của bối già hoàn thành, thực ra cũng không sớm hơn chúng ta bao nhiêu năm. Hai người vừa trò chuyện, cự nhân Mao Lĩnh vừa sải bước nhanh, chẳng mấy chốc đã liên tiếp qua mấy trạm kiểm soát, đến trước cổng thành. Đến nơi này, cự nhân Mao Lĩnh cũng phải thu lại thần thông. Trừ những sinh vật trời sinh có cánh, mọi chúng sinh trong thành khi di chuyển đều phải dùng phương tiện giao thông đường bộ, đồng thời không được phép sử dụng thần thông đi nhanh. Làm vậy tuy hiệu suất chậm hơn một chút, nhưng có thể duy trì trật tự trong thành. Một thành trì lớn như vậy, dân số đông như thế, trật tự mới là vấn đề quản lý khó khăn nhất. Ai thực sự có việc gấp muốn đi đường không, phải có lệnh bài của công sở mới được phép. Cự nhân Mao Lĩnh sau khi thu nhỏ lại, trông cũng không khác người thường là mấy, chỉ có hai cái đầu là hơi đáng sợ. Mọi người đi vòng một vòng lớn từ cổng bắc vào, như vậy sẽ gần vương cung hơn. Trong lúc đi vòng, trời cũng đã tối sầm, gió ngày càng mạnh, thổi râu của Tôn Hồng Diệp bay loạn xạ. Nhìn gần tường thành, càng cảm nhận được sự dày dặn và hùng vĩ của nó, mặt tường rất rộng, có thể cho ba chiếc xe ngựa đi song song. Một công trình kiến trúc hùng vĩ như vậy mà chỉ mất hơn một năm để xây dựng xong, Tôn Hồng Diệp luôn cảm thấy không thể tin nổi. So với những gì đã thấy sau khi đặt chân đến cảng Hưu Lớn, khoảng thời gian hắn ở Phú Quốc thực sự là dậm chân tại chỗ, giống như bị cả thế giới bỏ lại phía sau. Khi qua cổng thành, trên tường thành bỗng hiện ra một cái đầu rồng khổng lồ. Đầu rồng màu đỏ, sừng rồng màu đỏ, đôi mắt rồng tỏa ra ánh sáng trắng. Tôn Hồng Diệp kinh ngạc kêu lên, Long, Long Thần. Ai mà không biết, cửu U đại đế của Bình Nguyên Thiểm Kim chính là Long Thần trong truyền thuyết chuyển thế. Không, đây là Hồng Giao, thú giữ cổng thành phía Bắc. Bồ Hoa giới thiệu, các đoạn tường thành đều có thú bảo vệ riêng, chuyên trách phòng ngự. Ra đây là thú cổng thành. Chăm nghe không bằng một thấy, Tôn Hồng Diệp sớm đã biết một số thành lớn sẽ lắp đặt thú cổng thành để tăng cường khả năng phòng ngự. Thú cổng thành này tác dụng tuy lớn nhưng cũng rất tốn năng lượng, cư thành dám mở suốt ngày đêm như vậy, chứng tỏ họ không thiếu tiền. Chúng cũng là kết giới thú. Chu Đại Nương nhìn ra sự kinh ngạc của hắn, cư thành không phận sự cấm vào, một khi có những tà ma hoặc ác vật không được chào đón đến gần, sẽ bị chặn ở bên ngoài. Nếu có ai muốn mang chúng vào thành, cũng sẽ bị chặn lại và kiểm tra. Ý ngài là, ác mộng hoặc quỷ vật, sống trong thành, sẽ không phải lo lắng bị quỷ vật quấy phá nữa sao? Có thể nói như vậy, đây chính là một trong những phúc lợi vô hình khi sống ở thành phố lớn. Đôi mắt lớn của Hồng Giao nhìn chằm chằm vào cự nhân Mao Lĩnh và Chu Đại Nương, rõ ràng cảm nhận được sức mạnh của họ. Nhưng họ có lệnh bài thông quan, có thể phớt lờ ánh mắt của Hồng Giao. Dầm vài tiếng, sấm sét vang lên, gió lớn mang theo mưa xối xả ập đến. Nhanh! Vào thành đi. Hạt mưa to như hạt đậu đập vào mặt, đau rát. Nhưng vừa bước qua cổng thành, Tôn Hồng Diệp lập tức cảm thấy gió đã nhỏ đi. Ngoài thành ít nhất là gió cấp 8, trong thành nhiều nhất chỉ có cấp 3, cấp 4. chỉ cách nhau một bức tường, sức gió đã giảm đi một nửa. À, trong thành còn có kết giới trấn phong sao? Có chứ, Bồ Hoa tiện tay chỉ vào tường thành, nhìn kia, đó là trấn phong thú, còn gọi là phong sư gia. Trên đầu tường đứng mấy pho tượng đá khổng lồ, trông giống như sư tử lớn, nhưng tư thế lại giống người, đứng bằng hai chân sau, tổng thể trông ngây thơ đáng yêu. Đó cũng là di vật của tiên tông mà Cửu U thu được từ núi Phong Ma, sau khi luyện hóa và điêu khắc lại, liền dùng làm chân trận cho kết giới thông khí mới, thấy họ Tôn là bạn cũ của Cửu U. Nếu không Chu Đại Nương cũng lười phí lời giải thích, vùng bình nguyên này chỗ nào cũng tốt, chỉ là cứ thỉnh thoảng lại nổi gió lớn, có lúc còn có thể thổi bay cả xe ngựa. Nếu sơn trạch của bình nguyên là phong ma lớn, tại sao không để nó dẹp yên gió lớn? Đây không phải là chuyên môn của nó sao? Nó có thể, nhưng làm vậy không ổn, Chu Đại Nương nói. Cây cỏ trên vùng bình nguyên này đã quen với gió lớn thường xuyên, rất nhiều hạt giống. Phấn hoa muốn truyền đi xa đều phải nhờ vào sức gió, thậm chí có hai loại thảo dược chỉ khi gió lớn tàn phá mới có thể bật rễ, mới có thể sinh sôi nảy nở. Gió lớn cũng sẽ mang dinh dưỡng từ nơi xa đến đây. Nếu chúng ta ngăn chặn gió lớn của bình nguyên, cũng chính là ngăn chặn sức sống của bình nguyên, vì vậy mà Cửu U không cho phép, thà tốn huyền tinh để phát triển kết giới thông khí. Tôn Hồng Diệp gãi đầu, cư thành ngay cả chuyện này cũng phải suy xét sao? Nghèo thì chỉ lo cho thân mình, giàu thì giúp đỡ cả thiên hà. Khi có dư sức, không thể tranh giành lợi ích với sinh linh của bình nguyên. Sau khi vào thành, Tôn Hồng Diệp thấy đường xá ở đây ngang dọc thẳng tắp, có thể cho 8 chiếc xe đi song song, khắp nơi đều có xe tuần lộc, xe ngựa. Không ít yêu quái đi trên đường, chung sống hòa bình với con người. Rõ ràng người xe tấp nập, ồn ào náo nhiệt, nhưng đường phố lại sạch sẽ đến lạ, Bồ Hoa nói cho Tôn Hồng Diệp biết. Các đoạn đường lớn đều được thiết lập pháp trận thanh lọc, sẽ tự động di chuyển rác rưởi và chất bẩn đến góc đường vào thời gian định kỳ. Sau đó sẽ do bọ hung và những người quét đường khác phụ trách xử lý. Kết giới thông khí không che mưa, mưa to thêm gió cũng không dễ chịu. Tôn Hồng Diệp cảm khái, cư thành lớn như vậy, cho dù là cưỡi xe tuần lộc, đi từ Đông Thành đến Tây Thành cũng phải mất bao lâu? Mấy canh giờ, đó là trong trường hợp giao thông không tắc nghẽn. Nhưng mà, muốn di chuyển giữa các khu vực trong thành, chúng ta có cách nhanh hơn. Chu Đại Nương quay người, đi theo ta. Một con nhện khổng lồ mượt mà như vậy đi trên đường, tỷ lệ người ngoái nhìn rất cao, nhưng người sợ hãi thì rất ít. Cư dân cư thành, mấy năm nay cũng đã thấy nhiều chuyện lạ rồi. Chu Đại Nương và mọi người đi vào một ngôi nhà màu cam sáng ven đường. Ngôi nhà có màu sắc bắt mắt như vậy, tự có công dụng của nó. Tôn Hồng Diệp đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi bước vào vẫn giật mình. Ngôi nhà từ bên ngoài trông rất bình thường, nhưng hắn bước vào mới phát hiện, đây là một nhà kính khổng lồ. Trên mặt đất có hai đóa hoa lớn màu đỏ thịt, chỉ có hai đóa, gần như chiếm hết cả căn phòng. Trong phòng không có ai, nhưng trên mặt đất có mấy cái hố. Mỗi đóa hoa lớn này có đường kính hơn một trượng rưỡi, có năm cánh hoa vừa mập vừa dày, bề mặt phủ đầy những đốm trắng, trung tâm là một cái lỗ tròn lõm sâu. Cái lỗ này, nhét hai ba người vào hoàn toàn không có vấn đề gì. Chúng cứ nằm im lìm trên mặt đất như vậy, Tôn Hồng Diệp không thấy thân hay lá, không nhịn được đưa tay sờ thử cánh hoa. Mềm mại, rất chắc chắn, có độ đàn hồi. Hoa có thể mọc to như vậy, rất hoành tráng, nhưng không đẹp mắt. Tuy nhiên, chúng lại có một mùi hương kỳ lạ, nồng nàn và quyến rũ hơn cả hoa nhài. Lần đầu tiên thấy hoa to như vậy, Tôn Hồng Diệp nhớ lại, ta từng đọc trong sách về một loại hoa ăn thịt người, hình như cũng không có thân không có lá, nhưng lại tỏa ra mùi thối giữa kỳ dị để thu hút con mồi. Trí nhớ tốt đấy, Bồ Hoa thử vào đóa hoa lớn trên đất. Cười nói, đây chính là hoa ăn thịt người. Tôn Hồng Diệp vội vàng rụt tay lại, nhưng mùi thơm này. Hoa ăn thịt người thường tỏa ra mùi hôi thối mà. Chúng ta đã cải tiến nó rồi, nếu không thì trong phòng này làm sao có người đứng được. Nhiệt độ trong phòng hơi cao, người bình thường đứng một lúc là đổ mồ hôi, mặt đất toàn là bùn đất, vừa ẩm vừa ướt, thỉnh thoảng còn có một hai con ốc sên bò ra. Nếu thêm cả mùi hôi thối, người bước vào chắc phải chạy mất dép. Lúc này, từ những cái hố nhỏ trên mặt đất chui ra hai con kiến hoa, mỗi con to bằng con bê con. Chu Đại Nương lấy ra lệnh bài, hua hua trước mặt chúng, đến xích tiêu kim điện. Thế là hai con kiến hoa quay người, dùng râu nhẹ nhàng chạm vào đóa hoa lớn trên đất. Không biết chúng đã bấm mật mã gì, khoảng 3 năm hơi thở sau, từ trong nhụy hoa của cây hoa ăn thịt người kêu òm ọp một tiếng, đẩy ra một quả cầu thịt khổng lồ. Màu đỏ sậm, hơi trong suốt lại có chút dính dính. Thứ này gọi là bao tử cầu. Vào đi, Chu Đại Nương nói ngắn gọn, rồi lao thẳng vào quả cầu thịt. Đừng nhìn bà ấy đầy lông cứng gai nhọn, mà ngoài của quả bào tử cầu này vậy mà không hề vỡ, ngược lại còn bị bà ấy chen vào được. Tôn Hồng Diệp và Bồ Hoa cũng chen vào theo, cảm giác đó giống như nhảy vào một vũng bùn lầy, vừa âm u vừa ẩm ướt lại lạnh lẽo, không hề dễ chịu. Nhưng họ vẫn tiến vào, giống như con kiến chui vào một bong bóng xà phòng lớn, mà bong bóng không hề vỡ. Ngồi yên, gắp khởi động rồi. Chu Đại Nương vừa mở miệng, giọng nói trong không gian chật hẹp trở nên ồm ồm. Đây không phải là truyền tống trận sao? Tôn Hồng Diệp nhìn quanh, bên ngoài quả bao tử cầu là những bức tường màu đỏ sậm, cũng mềm mại như thịt, khắp nơi là những sợi chỉ đỏ to như mạch máu, trông có chút đáng sợ. Dĩ nhiên không phải, Chu Đại Nương cuộn mình thành một quả cầu, nếu không lông cứng sẽ đâm vào người khác, dù bây giờ linh khí dồi dào, muốn tạo ra một truyền tống trận bao trùm cả thành phố. Thì phải tốn bao nhiêu tiền? Hàng ngày đi lại tốn bao nhiêu tiền nữa? Ngay cả bối già cũng không dám xa xỉ như vậy, chỉ bác một cái giữa đảo nổi và mặt đất thôi. Bồ Hoa cười trộm, Chu Đại Nương trước đây coi tiền tài như rác, sau này đi theo đại đế mưa dầm thấm đất, không biết từ lúc nào mở miệng ngậm miệng cũng là tiền. Thứ này là một yêu khôi có khả năng độn thổ. Chu Đại Nương giải thích về quả bào tử cầu, hệ thống rễ của cây hoa ăn thịt người này đã đâm sâu vào lòng đất toàn bộ cư thành. Chúng ta đang cưỡi bào tử cầu di chuyển giữa các nhánh rễ, vốn dùng để vận chuyển chất dinh dưỡng. Tôn Hồng Diệp nghe hiểu, kinh ngạc hỏi, một cây thôi ư? Chỉ một cây hoa ăn thịt người mà có thể xuyên qua toàn bộ lòng đất cư thành sao? Ở nơi khác, một cây thành rừng đã là rất ghê gớm rồi, dưới lòng đất cư thành này, lại có một bông hoa bao trùm cả thành phố. Đúng vậy, Chu Đại Nương không nói nhiều. Yêu quái bình thường, căn bản không thể mọc ra một kích thước khoa trương như vậy. Cây hoa ăn thịt người này là tác phẩm đắc ý của Đồng Duệ, số hiệu vừa vặn là 99. Trong tay hắn có thần huyết, có máu của thần tử, thế là hắn tham khảo ý tưởng về thành lũy máu thịt. Cải tạo cây hoa ăn thịt người yêu khôi này thành một mạng lưới vận chuyển khổng lồ dưới lòng đất. Chúng ta đang đi nhờ bào tử, nói cách khác, cây hoa ăn thịt người này đang coi chúng ta như chất dinh dưỡng để vận chuyển. Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy, đúng vậy, nó không ăn thịt người chứ. Tự nguyện ngồi vào miệng hoa ăn thịt người, vẫn cần rất nhiều dũng khí. Ý thức chủ thể của hoa ăn thịt người đã bị đánh tan, lại được cung cấp huyền tinh nuôi dưỡng, nên không còn săn bắt sinh vật sống nữa. Nhưng nó vẫn giữ lại một phần bản năng, một khi bị tấn công, đóa hoa sẽ co rút xuống lòng đất, đồng thời cây cối cũng có thể tự chữa lành. Bồ Hoa nói tiếp, dùng phương thức này để vận chuyển nhân viên đường dài, tuy tốc độ có chậm hơn một chút, nhưng năng lượng tiêu thụ chưa đến một nửa của truyền tống trận. Hoa ăn thịt người vốn dĩ cần bào tử cầu chạy khắp cơ thể để vận chuyển dinh dưỡng, nhân cơ hội chở thêm vài người cũng không thành vấn đề. Hệ thống vận chuyển nội bộ này vừa hiệu quả cao lại tiết kiệm năng lượng. Trong lúc mấy người nói chuyện, quả bào tử cầu đã khởi động, tốc độ ngày càng nhanh, thỉnh thoảng còn lắc lư. Nhưng nhìn chung, vẫn khá ổn định, khoảng 50 hơi thở sau, nó lại chậm lại, cuối cùng đứng im, đến rồi. Ba người lại chui ra khỏi quả bào tử cầu. Lần này là từ một ngôi nhà màu cam hồng khác. Xích Tiêu Kim Điện đã ở ngay trước mắt, trông càng thêm nguy nga tráng lệ. Có Chu Đại Nương cầm lệnh bài đi trước, ba người thuận lợi thông qua cửa cung. Sau cửa là một cây phong cổ thụ, thân cây còn to hơn cả cánh cửa cũ kỹ. Đây là cây cổ thụ được trồng ở Xích Tiêu Kim Điện từ thời biển đảo điên đảo. Đi đến đây, Chu Đại Nương nhấc chân trước, vẽ một vòng tròn giữa không trung. Không khí phía trước rung động. Một tấm gương tròn cao bằng một người từ từ hiện ra từ hư không. Đây là Hạo Nguyên Kim Kính. Chu Đại Nương và Bồ Hoa đứng vững, mời vào, Cửu U sẽ sớm đến gặp ngươi. Vào ư? Hồng Diệp thử đưa tay vào tấm gương, không có cảm giác gì, chỉ hơi lành lạnh. Kể từ khi đặt chân đến cảng hưu lớn, hắn đã thấy vô số kỳ vật, giờ cũng không còn cảm thấy kinh ngạc nữa. Hắn trấn tĩnh lại, một bước bước vào trong gương. Một giây sau, hắn phát hiện mình đang đứng dưới một cây hoa quế, đối diện với một cánh cửa son. Một bước đổi cảnh, bốn bề là tường cung cao vút. Hai cung nhân tiến lên, cười niềm nở, Tôn tiên sinh mời đi bên này, đế quân đang hội kiến ngoại sứ, sẽ sớm gặp ngài thôi. Hắn quay lại nhìn, Hạo Nguyên Kim Kính đã biến mất, chỉ có cảm giác khó chịu trong dạ dày nhắc nhở hắn, mình vừa mới được dịch truyền. Tôn Hồng Diệp được dẫn đến Lưu Phương Giản. Đây là một khe suối, dòng nước trong veo chảy dọc theo đá. Qua ba bậc gành, róc rách khe khẽ. Cung nhân nói, nếu vừa mưa xong, dòng suối sẽ biến thành thác nước. Gọi là Lưu Phương, là vì hai bên khe đá mọc đầy hoa tươi, giống như hai dải thảm hoa rủ xuống, gió sớm thổi đến, hương thơm thoang thoảng. Quay người nhìn lại, Cư Thành đã ở dưới chân. Lưu Phương Giản nằm ở lưng chừng núi, cách mặt đất trăm trượng, từ đây có thể nhìn thấy gần nửa toàn cảnh Cư Thành. Từ trên cao nhìn xuống, bố cục của thành trì này rất quy củ, cây xanh tươi tốt, vừa đẹp mắt vừa hùng vĩ. Đối với sự rộng lớn của Cư Thành, hắn bây giờ có một ấn tượng trực quan hơn. Bên khe suối có một tiểu đình, trước đình có hai thị vệ, lưng thẳng tắp hơn cả thân cây. Cung nhân mời hắn ở đây chờ một lát, rồi hành lễ lui ra. Tôn Hồng Diệp thấy trên bàn bên cạnh có một cái lò đất nung nhỏ màu đỏ, trên lò có một ấm nước đang đun, trên bàn có một hộp gỗ sơn, một cái giỏ. Xung quanh không có ai, hắn tiện tay mở hộp sơn ra, một luồng khí lạnh tỏa ra. Bên trong bầy đầy những quả dâu tây to, quả nào cũng đỏ mọng ướt át. Hắn lại mở tấm vải che giỏ ra, phát hiện trong giỏ đựng đầy táo tàu đỏ. Tôn Hồng Diệp nhất thời ngẩn người, ký ức xưa cũ đột nhiên ùa về. Khi đó, hắn và Hạ Linh Xuyên mới gặp nhau, vừa lúc vượn quỷ của Đồng Duệ tấn công, hắn đã thay ứng phu nhân đỡ một đòn, bản thân cũng bị thương. Hạ Linh Xuyên sau đó đến thăm hắn, mang theo lễ tạ lỗi ngoài viên bạch ngọc dương chi của ứng phu nhân, chính là hai túi dâu tây và một túi táo tàu đỏ. Tôn Hồng Diệp ngồi xuống, thuận tay cầm một quả dâu tây bỏ vào miệng. Rất ngọt, có mùi thơm của sữa. Đã nhiều năm như vậy, Cửu U Đại Đế vẫn còn nhớ những chuyện nhỏ nhặt này, vẫn chưa quên người bạn cũ là hắn. Qua một chén trà, trên khoảng đất trống ngoài cửa, ánh sáng lóe lên, Hạo Nguyên Kim Kính xuất hiện. Tôn Hồng Diệp thấy bóng cây ngoài đình chập chờn, dường như có người đến, hai thị vệ cũng cúi người hành lễ, đế quân. Sau đó, họ liền lui xuống. Tôn Hồng Diệp vội vàng đứng dậy, vừa lúc một cơn gió núi thổi qua, liền thấy một người thản nhiên bước qua ngưỡng cửa, phảng phất như cưỡi gió mà đến. Thân hình đó, dáng đi long hành hổ bộ đó, quả thực y hệt như trong ký ức của hắn. Tôn Hồng Diệp không dám nhìn kỹ, cúi đầu liền bái, tham kiến đế quân. Đối phương rõ ràng còn cách hắn một trượng, nhưng khi hắn vừa cúi người, duỗi tay ra, Hạ Linh Xuyên đã đỡ lấy cánh tay hắn, miễn lễ. Ngồi đi, Tôn Hồng Diệp vô thức ngồi xuống, phản ứng của cơ thể nhanh hơn suy nghĩ, khiến chính hắn cũng ngẩn người. Dù Hạ Linh Xuyên đã cố ý thu liễm, nhưng uy nghiêm của Cửu U Đại Đế vẫn không tự chủ mà toát ra. Tôn Hồng Diệp lưng thẳng tắp, tư thế ngồi đoan chính nhưng có chút cứng nhắc. Người trước mắt trông quen thuộc, nhưng hắn hiểu rõ, đây không phải là con trai của Thái Thú Biên Thủy Diên Quốc năm nào, mà là Long Thần chuyển thế, vị thần diệt ma sát thần. Người đã thống nhất toàn bộ Bình Nguyên Thiểm Kim Cửu U Đại Đế. Chỉ bằng công tích vĩ đại này, cũng đủ để bất kỳ ai trên vùng Bình Nguyên này phải cúi đầu quỳ lại hắn. Nhất là ánh mắt của Hạ Linh Xuyên tuy ôn hòa, nhưng lại khiến hắn có chút co rúm. Tôn Hồng Diệp đã tưởng tượng vô số lần, khi mình gặp Cửu U Đại Đế sẽ phản ứng thế nào. Nhưng khi ngày này thực sự đến, hắn vẫn lòng bàn tay đổ mồ hôi, lưng nóng ran, bao nhiêu ý nghĩ đã chuẩn bị sẵn trong đầu đều không dùng được. Vẫn là Hạ Linh Xuyên mở lời trước, hơn 10 năm không gặp, người đen đi, cũng gầy đi. Tôn Hồng Diệp nhất thời nghẹn lời, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lần cuối hai người gặp nhau, đều chưa đến 20 tuổi, hăng hái, hợp tính nhau. Lần này gặp lại, đã ngoài 30, một người đã trở thành Cửu U Đại Đế, danh tiếng lẫy lừng thiên hạ, người kia thì phiêu bạt thế gian, lang bạt chân trời. Thế sự biến ảo, người đời nổi trôi. Cuối cùng hắn chỉ có thể nói, phong thái của Đại Đế hơn xa ngày trước. Ngày trước ta có phong thái gì đâu? Hạ Linh Xuyên cười, khi Tôn Hồng Diệp làm việc dưới trướng hắn, hắn vẫn là một bộ dạng công tử bột, chỉ để không làm Hạ Thuần Hoa nghi ngờ quá nhiều. Khi đó, đều phải nhìn sắc mặt người khác mà sống. Trước mắt, Tôn Hồng Diệp hốc mắt sâu hoắm, da dán vào xương, đã mất đi vẻ hoạt bát của tuổi trẻ, thay vào đó là sự trầm ổn và sâu sắc. Tôn Hồng Diệp thở dài một tiếng, chớp mắt một cái, vội vã hơn 10 năm, đã không còn là ngày xưa nữa rồi. Ai, đều là do thời gian mài giũa cả. Hạ Linh Xuyên liếc mắt một cái đã biết Tôn Hồng Diệp cũng có tu vi, và không hề yếu, người cũng tu luyện thần thông sao. Người tu hành, ánh mắt, thân thể, dáng đi đều sẽ khác với người thường. Chỉ biết một chút, cốt để rèn luyện thân thể, linh khí trời đất hồi phục, nhân gian nổi lên một làn sóng tu hành. Những người trước đây bị giới hạn bởi mức độ linh khí không thể tu hành, bây giờ đã có cơ hội thử sức. Dù không thể tu thành chính quả, ít nhất cũng có thể rèn luyện được một thân thể khỏe mạnh, trăm bệnh khó xâm, đối với bản thân có lợi ích to lớn. Hạ Linh Xuyên tiện tay cầm một quả dâu tây ném vào miệng, bao nhiêu năm qua, ngươi thật khiến ta tìm kiếm một phen. Ta cứ nghĩ ngươi đã đi về phía đông đến Bối Già hoặc Mưu Quốc, nào ngờ ngươi lại đi về phía nam. Trời đất rộng lớn, dù là Cửu U đại đế quyền thế ngập trời muốn tìm một người vô danh, cũng không hề dễ dàng. Sau khi rời Diên Quốc, ta đầu tiên đến Bối Già, làm việc ở Nha Môn huyện Đồng Miêu của Bảo Thụ Quốc, 2 năm sau lên trước huyện Lục, vẫn làm chút công việc văn thư. Hạ Linh Xuyên gật đầu. Hắn từng đến Bảo Thụ Phiên Yêu Quốc, biết rằng huyện Lục là thuộc hạ do huyện lệnh tự bổ nhiệm, nhưng địa vị không cao, thậm chí không thể so với huyện úy, huyện thành đó không lớn. Nhưng công việc giấy tờ lại vô cùng phiền phức, thường một việc nhỏ của quan phủ cũng phải qua 7-8 bộ văn thư, trong huyện làm việc cũng quy trình dài, phê duyệt khó, tốc độ chậm. Vị huyện lệnh đó làm việc cũng không có nhiệt tình gì, ta từng đề xuất ý kiến với ông ta 2 lần, ông ta đều coi như gió thoảng bên tai, đến khi bỏ lỡ cơ hội lại hối hận. Gọi ta đến mắng chửi mấy trận, ta vốn không muốn làm, nhưng đến Bối Già không dễ, nên nghĩ cứ cố gắng thêm một chút. Nói đến đây, Tôn Hồng Diệp bỗng nhiên nhận ra, à, ta không nên nói những chuyện vặt vãnh này, lãng phí thời gian của đại đế. Thời gian của Cửu U đại đế quý giá biết bao, dùng một tấc vàng một tấc thời gian để hình dung, cũng không đủ. Không sao, ngươi cứ nói tiếp. Hạ Linh Xuyên lại nghe rất chăm chú. Vâng, trong thời gian làm huyện lục, ta phát hiện sổ sách của huyện có một số điểm gian lận, không thể chịu được sự tra xét. Đúng lúc này, Bảo Thụ Vương đột nhiên hạ lệnh chỉnh đốn quan trường, tra tham nhũng, luyện binh mã. Huyện lệnh Đồng Miêu bị cơn bão này quét trúng rồi sao? Đúng vậy, cấp trên cũng cần bắt một vài người để báo cáo thành tích. Tay cầm của huyện lệnh Đồng Miêu có lẽ sớm đã bị người ta nắm được, trong 3 ngày đã có 3 nhóm người đến, gần như lật tung cả huyện phủ. Người đáng lẽ nên sớm chuồn đi chứ, nếu không, trứng dưới tổ vỡ thì làm sao còn nguyên vẹn được. Đại đế hiểu ta, Tôn Hồng Diệp gãi đầu, nhóm người đầu tiên vào huyện phủ, không mấy để ý đến ta. Ta ngay hôm đó liền chạy. Trước khi đi, ta bắn một mũi tên lệnh vào sân của họ, buộc mấy trang sổ sách chứng cứ vào đầu mũi tên. Khoảng 1 tháng sau, ta nghe nói huyện phủ Đồng Miêu từ trên xuống dưới đều bị thay máu sạch sẽ. Nhưng lệnh truy nã của ta cũng bị treo lên, xem ra họ còn cần tìm thêm vài con dê tế thần. Ta, một kẻ bỏ trốn, quả là không thể phù hợp hơn. Sau đó ngươi rời khỏi Bối Già, không hề ngoảnh đầu lại, bị một yêu quốc phương Bắc truy nã. Áp lực tâm lý này vẫn rất lớn, Tôn Hồng Diệp chỉ hận không thể cách nó càng xa càng tốt. Hạ Linh Xuyên cười nói, không hổ là mưu sĩ của ta, giống như ta cũng bị Bối Già truy nã. Tôn Hồng Diệp lập tức gật đầu, đúng vậy, cùng chung vinh dự. Nhưng ngài là đệ nhất thiên bảng, ta làm sao có thể so sánh được. Hắn biết chuyện này, nhưng lệnh truy nã của đại đế sớm đã bị gỡ bỏ rồi. Dù Bối Già lúc đó không chủ động hủy bỏ, bây giờ cũng sẽ giả câm giả điếc. Truy nã nguyên thủ một nước, chỉ khiến lệnh truy nã đó trở nên ngu ngốc. Sau này ta phiêu bạt phương Nam, từng ở Tông Môn, từng ở Tiểu Quốc, còn gặp phải 4 năm toán cướp. Điều kỳ lạ nhất là ta vừa vào Đồng Minh Tông chưa đầy 3 ngày, nó đã bị Bách Ý Quốc xâm lược. May mắn ta lại một lần nữa đi nhanh, Đồng Minh Tông bị đánh rất thảm, nghe nói cuối cùng phải rời cả Tông Môn đi. Ra là khi đó ngươi ở Đồng Minh Tông. Hạ Linh Xuyên nói một câu thật trùng hợp. Trước khi Bối Già tấn công Mưu Quốc quy mô lớn, họ đã xúi dục các thế lực dưới trướng tấn công các đồng minh của Mưu Quốc trước. Ngươi là bị vạ lây, người ta đều nói linh khí trời đất phục hồi là đại lợi cho nhân gian, nhưng những nơi ta đi qua lại còn loạn hơn trước. Người dân Thiểm Kim nếu không có việc gì thật sự nên ra ngoài xem thử, sẽ biết cuộc sống an nhàn hiện tại của mình hạnh phúc đến nhường nào. Tin ta đi, người dân Thiểm Kim biết, họ trước đây đã phải chịu khổ vì chiến loạn suốt 1000 năm. Tôn Hồng Diệp thở dài, trong một thời loạn lạc như vậy, ta vẫn sống sót được, còn tứ chi kiện toàn, thật sự là long thần phù hộ. Trong lúc hắn nói chuyện, Hạ Linh Xuyên đã lấy ra một chiếc ấm lưu ly, đổ lá trà vào, rót nước suối trong, rồi tiện tay cắt những quả dâu tây, táo tàu trên bàn. Cùng với dứa và đào ngọt không biết lấy từ đâu ra thành từng miếng, cũng ném vào ấm, cùng nhau đun sôi. 2 tháng nay, Cư Thành rất thịnh hành món trà hoa quả. Phong cách thịnh hành ở thủ đô Thương Yến ít nhất là nửa năm đổi một lần, ví dụ như tháng riêng đang hot. Khắp nơi xếp hàng dài mới mua được lạc giòn mặn hoa mai, đến tháng 4 thì gần như không ai hỏi đến, tần suất có mới nơi cũ của mọi người có thể so với thành linh hư. Nước trà vừa sôi, Hạ Linh Xuyên liền xách ấm rót cho hắn một chén, nếm thử đi, đây là dùng trà linh sơn tiên nhân làm nền. Tôn Hồng Diệp vội vàng cảm ơn, nâng chén nhấp nhẹ. Vị này thật đặc biệt. đặc biệt ngon, ta có thể lấy lại cảng lưỡi đao, cũng có một phần công lao của ngươi. Hạ Linh Xuyên từ trong lòng lấy ra một bản khế ước cũ, trải phẳng trên bàn, có thể nói cho ta biết, ngươi từ đâu mà có được thứ này không? Đây chính là hiệp nghị mà mấy chục năm trước Khánh Quốc đã ép Bách Liệt ký, thuê cảng lưỡi đao với giá 3.000 lượng mỗi năm trong suốt 40 năm, và sau khi hết hạn cũng không trả lại. Cho đến khi Hạ Linh Xuyên giành được vị trí tộc trưởng của Bách Liệt. Thẳng thắn mà nói, Hạ Linh Xuyên có thể dễ dàng lấy lại cảng lưỡi đao, công lao của tờ khế ước cũ này rất lớn. Khi đã có quyền lực trong tay, mọi việc đều không thể thiếu một chữ lý. Mà lý thì cần phải có chứng cứ. Tờ khế ước cũ này là do Tôn Hồng Diệp tìm được, trước khi rời khỏi Diên Quốc, hắn đã bí mật nhờ Hạ Việt chuyển giao cho Hạ Linh Xuyên. Hắn còn nhờ Chu Tú Nhi chuyển giao cuốn, giao hoa tập chú, làm mật mã, để Hạ Linh Xuyên giải mã ra nơi chôn cất của mẹ ruột mình. Hạ Linh Xuyên vẫn luôn tò mò hai điểm. Một là Tôn Hồng Diệp từ đâu có được tờ khế ước cũ này, hai là hắn đã biết tờ khế ước này có ích cho Hạ Linh Xuyên, chứng tỏ hắn cũng đã điều tra ra thân thế thực sự của Hạ Linh Xuyên. Hắn đã làm được điều đó như thế nào? Tôn Hồng Diệp vuốt ve tờ khế ước cũ này, năm đó ngài rơi xuống sông Hàm, tung tích không rõ. Ta sau khi nhận được tin dữ, cũng chỉ có thể đầu quân cho phụ thân ngài. Hạ Linh Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, khi đó hắn bị cuốn trôi trên sông Hàm, ứng với lời tiên tri gặp nước thì đi. Mà Tôn Hồng Diệp là mưu sĩ của hắn, chủ nhân không còn, đương nhiên phải tìm đường sống khác, chuyển sang đầu quân cho Hạ Thuần Hoa là chuyện hợp tình hợp lý. Thẳng thắn mà nói, Hạ đại nhân đối với ta không tệ, dần dần cũng giao cho ta làm nhiều việc. Hạ Linh Xuyên uống một ngụm trà hoa quả, đối với người mới, Hạ Thuần Hoa đương nhiên là ai đến cũng không từ chối. Hắn gọi thẳng tên Hạ Thuần Hoa, Tôn Hồng Diệp cũng chú ý đến điều đó. Bây giờ Hạ Thuần Hoa đã là thân vương, lãnh địa còn lớn hơn cả Diên Quốc năm xưa, trong lãnh địa phồn vinh thịnh vượng, có thể nói là cần mẫn và có tầm nhìn. Nhưng thái độ của Hạ Linh Xuyên khi nhắc đến ông ta lại vô cùng bình thản. Tôn Hồng Diệp có thể đoán ra, giữa hai vị đế vương này có chút không hòa thuận. Hai cha con đều tự mình đánh chiếm Giang Sơn, xưng vương xưng đế, quả là hiếm có trên đời. Không lâu sau, Hạ đại nhân điều Hào Thúc, một người hầu trung thành, đi làm việc khác, một phần nhiệm vụ của Hào Thúc liền được giao lại cho ta. Sau đó ta được cử về thành Hắc Thủy, tiếp tục xử lý tài sản và các công việc khác của Hạ gia ở đó. Khi đó Hạ Thuần Hoa được thăng quan điều đi, cả nhà vội vàng chuyển vào nội địa. Cơ nghiệp mà ông ta gây dựng ở thành Hắc Thủy trong mười mấy năm không thể xử lý ngay lập tức, lại không thể dễ dàng từ bỏ, nên đã để Hào Thúc từ từ xử lý, không nói đến những thứ khác. Thành Hắc Thủy là cửa ngõ biên thành, có không ít đặc sản trong và ngoài quan chảy vào, Hạ gia đã kinh doanh món này nhiều năm, rất quen thuộc và kiếm được nhiều tiền. Nên cần có người tiếp tục quản lý. Sau Hào Thúc, chính là Tôn Hồng Diệp tiếp quản, những việc khác đều dễ nói, nhưng trong nhiệm vụ Hào Thúc giao lại có một việc rất kỳ lạ. Đó là phải đến miếu Bạch Tháp giao tiền trông coi mộ cho một lão già, và phải gia hạn thêm 15 năm. Trong 15 năm này, nếu lão già qua đời, con trai ông ta phải thay thế, tiếp tục chăm sóc một ngôi mộ. Tôn Hồng Diệp nói, khi ta đến miếu Bạch Tháp giao tiền, lão già vừa hay đi thăm họ hàng ở quê, chỉ có con trai ông ta trông mộ. Ngôi mộ đó cũng được dọn dẹp rất sạch sẽ, thay đồ cúng chay, nhổ cỏ dại, tu sửa định kỳ, chỉ là tên người trên bia mộ rất lạ lẫm. Lộc Tiêu Vân, tại sao Hạ đại nhân lại cúng bái ngôi mộ đó, mà lại cúng suốt mấy chục năm? Ta nảy sinh lòng hiếu kỳ, bỏ ra một ít tiền, người con trai trông mộ biết gì đều nói hết, anh ta còn nói với ta. Người dân địa phương có bàn tán, phỏng đoán về mối quan hệ giữa người đã khuất và Hạ đại nhân, vì 20 năm trước họ đều còn trẻ, có người còn từng thấy Lộc Tiêu Vân bụng mang dạ chừa. Nhưng thời gian trôi qua lâu, dần dần cũng không còn ai nhắc đến nữa, ta cũng biết chuyện này không nên nhúng tay vào. Nhưng khi ta đang xử lý sản nghiệp của Hạ gia trong thành, lại tiếp quản một cửa hàng cũ trên phố Yêu Hoa, vừa hay chính là tiệm lương thực mà Lộc Tiêu Vân và thúc thúc của bà ấy từng kinh doanh. Lần này ta liền không nhịn được nữa, cái tính hiếu kỳ chết tiệt này. Hạ Linh Xuyên cười nói, ồ, cả con phố Yêu Hoa đó đều có tuổi đời rồi, tiệm lương thực Tử Cư mà vẫn chưa sập sao? Nghe nói đã được sửa chữa nhiều lần, theo lý thuyết cũng không nên còn sót lại thứ gì, khi ta vào cũng không ôm hy vọng gì, chỉ là tùy tiện xem xét. Quả nhiên đi vài vòng cũng không thấy thứ gì hữu ích, ta đang định rời đi, bỗng nhiên thấy trên giấy dán cửa sổ ở góc dưới bên trái của gác lửng có những chữ viết dày đặc. Tôn Hồng Diệp dừng lại một chút, tuy cũng đã ố vàng, nhưng tờ giấy này chất liệu cứng cỏi, dính nước không rách, xé không đứt, rõ ràng tốt hơn những tờ khác. Ta nhìn kỹ nội dung, thế mà lại là khế ước đất của cảng lưỡi đao. Các cửa hàng trên phố Yêu Hoa, nhiều nơi đều là tầng dưới để hàng hóa, tầng trên xây thêm một gác lửng, đặt một cái giường, để người gác đêm ở lại. Gác lửng đa số đều dùng rèm vải che giường, những nhà chú trọng hơn thì dùng cửa gỗ mỏng dán giấy. Lộc Tiêu Vân khi đó chắc hẳn đã giấu kỹ khế ước. Đoán chừng là một chủ thuê nhà nào đó sau này khi sửa chữa đã phát hiện ra, cũng không coi là gì, liền lấy nó dán lên cửa sổ. Tôn Hồng Diệp mím môi, nội dung trên khế ước cũng có thể chứng minh Lộc Tiêu Vân thực sự đến từ Bách Liệt ở phương Đông, ta liền gỡ nó xuống. Khi ta trở lại Đôn Dụ, ánh mắt Hạ đại nhân nhìn ta đã có chút không đúng, có lẽ đã có người báo cáo hành tung của ta ở thành Hắc Thủy, khiến ông ta nghi ngờ. Nhưng ông ta càng nghi ngờ, ta càng cảm thấy Lộc Tiêu Vân chính là mẹ ruột của ngài. Khi đó theo Tôn Hồng Diệp, Hạ Thuần Hoa chính là trong lòng có quỷ. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy ngài vẫn còn sống, thế là để lại khế ước cho Hạ Nhị công tử, để lại giao hoa tập chú cho Chu Tú Nhi phu nhân. Nghĩ rằng nếu một ngày nào đó ngài xuất hiện trở lại, chúng sẽ có thể phát huy tác dụng. Sau đó ta liền vội vàng cáo từ ra đi. Hạ đại nhân cũng không làm khó ta. Hồi còn ở Đôn Dụ, Tôn Hồng Diệp là tâm phúc của Hạ Linh Xuyên, đã sớm hiểu rõ con người thật của hắn, biết rằng vẻ ngoài công tử bột chỉ là lớp vỏ ngụy trang của Hạ đại thiếu. Hạ Linh Xuyên thực chất là người trí dũng hơn người, chắc chắn có thể phá giải manh mối mà y để lại. Đúng là có đất dụng võ thật, mà lại là tác dụng rất lớn. Hạ Linh Xuyên cười khẽ, khi đó Diên Đình đã lung lay sắp đổ, hữu khí vô lực, ta lại tung tích không rõ, nên Hạ Thuần Hoa không cho rằng bí mật này bị phanh phui thì có gì to tát. Nếu không thì ngươi đã chẳng thể nào rời khỏi Diên Đô. Đúng vậy, ta cũng biết Hạ đại nhân đã nương tay. Tôn Hồng Diệp cảm khái, những năm nay bôn ba khắp trốn, ta vẫn luôn chú ý đến Thương Yến. Ban đầu là có thương nhân phía đông mang đến tin tức Thương Yến lập quốc, ta liền vội vàng thu thập tư liệu về Thiểm Kim. Không tìm thì thôi, vừa tìm đã giật mình, thành tựu của ngài vượt xa sức tưởng tượng của ta. Y cũng không nói rõ được, khi tin tức về chủ cũ cứ liên tiếp truyền đến, tin sau lại càng kinh người hơn tin trước, thì cảm xúc trong lòng y rốt cuộc là gì? Đến khi y biết rõ Thiểm Kim Bình Nguyên là nơi thế nào, mới hiểu được Hạ Linh Xuyên thống hợp cả Bình Nguyên thì vĩ đại đến mức nào. Trước kia, y chỉ cảm thấy Hạ đại công tử cuối cùng cũng có ngày cá chép hóa rồng, nhất định sẽ tạo nên sự khác biệt, không ngờ mình vẫn nhìn lầm. Hạ Linh Xuyên nhìn y rồi hỏi, đã biết Thương Yến do một tay ta sáng lập, sao ngươi không đến nương tựa sớm hơn? Thương Yến lập quốc đến nay cũng đã nhiều năm. Tôn Hồng Diệp biết rõ hắn chính là Cửu U đại đế, cũng có ý định tìm đến, nhưng vẫn kéo dài đến tận hôm nay. Đổi lại là người khác, có lẽ đã lập tức lên thuyền vượt biển tìm hắn rồi. Tôn Hồng Diệp im lặng một lúc mới khẽ nói, đại đế đã lập nên sự nghiệp công lao bất thế, không còn là Hạ đại thiếu năm xưa, tự nhiên cũng không cần đến một Tôn Hồng Diệp năm xưa phò tá. Hạ Linh Xuyên đưa tay day chán, chờ y nói tiếp. Khi xưa hai người nhàn rỗi bàn luận quốc sự, cùng nhau vạch đối sách, đều mang trong mình nhiệt huyết và sự bồng bột của tuổi trẻ, lời nói không kiêng kỵ, lòng tin tràn đầy. Nhưng vật đổi sao rời. Hơn 10 năm xương gió tôi luyện, Hạ Linh Xuyên đã trở thành Cửu U đại đế diệt thần đồ ma, tâm cơ còn sâu hơn cả biển vô tận, dưới trướng lại càng nhiều nhân tài. Muốn làm việc cho một nhân vật như vậy, Tôn Hồng Diệp sao có thể tầm thường. Nhưng bao năm qua y chẳng có thành tựu gì đáng kể, cứ thế đường đột đến nương tựa, Hạ Linh Xuyên dù có nhớ tình xưa mà ban cho một chức quan quèn, thì làm sao có thể trọng dụng y. Không phải Cửu U đại đế bạc tình bạc nghĩa, mà là chính Tôn Hồng Diệp không xứng. Hạ đại thiếu ngày xưa chỉ cần một người phụ tá có thể bày mưu tính kế cho mình. Cửu U đại đế hôm nay lại cần một tài năng kinh thế, mưu lược cẩm tú, không câu nệ phép tác để giúp mình quản lý cả một đế quốc rộng lớn. Tài năng cai quản một huyện, một châu, khác với tài năng cai quản một nước. Tài năng của một nước nhỏ lại không cùng đẳng cấp với tài năng của một nước lớn. Tôn Hồng Diệp rất rõ, khoảng cách giữa mình và Cửu U đại đế đã là một trời một vực. Cho nên, ta nghĩ ta chỉ có thể lấy được một nước cờ đầu thích hợp, mới dám đến gõ cửa Thương Yến. Y phải chứng minh bản thân, chứng minh tài năng của mình, chứng minh lòng trung thành của mình, chứng minh mình vẫn là nhân tài đáng để Hạ Linh Xuyên coi trọng. Y cần một công trạng ra mắt thật sự có sức thuyết phục. Hạ Linh Xuyên mỉm cười. Ngày trước, Tôn Hồng Diệp có tâm tư tinh tế hơn người khác, cũng kiêu ngạo hơn người khác. Mười mấy năm phiêu bạt giang hồ vẫn không mài mòn được cốt cách của y, thật sự hiếm có. Đáng tiếc Tôn Hồng Diệp trước sau vẫn khó gặp được minh chủ. Trong thời loạn thế, kiêu hùng và kẻ dã tâm thì nhiều, cũng như rau hẹ mùa xuân, mọc lên một lứa lại ngã xuống một lứa, kẻ đứng vững được đến cuối cùng có mấy người. Nhân tài thì nhiều, mà minh chủ lại quá ít, đều là miếu lớn vừa đổ, bầy khỉ tán loạn, ngươi lấy được viên gạch gõ cửa nào rồi, vật có thể vào được mắt của Cửu U đại đế cũng không nhiều. Trước trận chiến Long Thần, ngài đã dựng lên ngọn cờ phản kháng thiên thần, à, thiên ma, chỉ thẳng chúng là công địch của nhân gian. Đồng thời phơi bày chuyện thiên ma hấp tụ máu thịt và yểm khí của chúng sinh ra trước thiên hà. Ta nghe nói Thương Yến lập quốc chưa được bao lâu đã cho san phẳng toàn bộ thần miếu trên Thiểm Kim Bình Nguyên. Chỉ để lại một ít miếu thờ tự nhiên thần, ví như miếu thờ Sơn Trạch Thủy Linh và miếu Long Thần. Không sai, thần ở một tiểu quốc xa xôi hẻo lánh mà Tôn Hồng Diệp thu thập được tin tức về Thiểm Kim lại không ít, cũng thật làm khó cho y. Như vậy, ngài nhất định rất chú ý đến những tình báo quan trọng về thiên ma. Hạ Linh Xuyên nghiêng người về phía trước, hứng thú hỏi, người có được manh mối gì hay ho? Nước Phù mà ta ở trước đây là một tiểu quốc ven biển, lãnh thổ một nửa là đất liền, một nửa là các quần đảo nhỏ trên biển. Tôn Hồng Diệp lấy ra một tấm địa đồ, trải rộng trên mặt bàn. Đây là bản đồ y tự vẽ tay, sông núi địa lý được vẽ vô cùng chi tiết. Hạ Linh Xuyên liếc nhìn vị trí của nước Phù, thực ra nó nằm ngay cửa biển của con đường biển thứ hai trong thế giới Bản Long. Nơi đó hắn đã nghiên cứu qua, nên vẫn còn khá quen thuộc. Nước Phù thờ phụng chủ thần là Già Lâu Thiên, nghe nói 20 năm trước từng hiển linh thần tích, người chứng kiến rất đông, cho nên thần miếu trong nước san sát. Thiên ma gần đây hiển linh thần tích, lại còn là thần tích có phạm vi rộng và hiệu quả mạnh, thường có thể thu hút nhiều tín đồ hơn. Hạ Linh Xuyên nhíu mày, Già Lâu Thiên là nhân vật số 2 trong đám thần linh hư, cấp bậc cũng không thấp. Vâng, Tôn Hồng Diệp nói. Mấy năm gần đây, nơi nào cũng có truyền thuyết thiên thần hiển thánh, còn được đồn đại như thật, vô cùng kỳ diệu, ta thu thập tư liệu một thời gian. Liền nghe nói huyện phù của nước Phù thường xuyên có người nhìn thấy thiên thần hùng mạnh xuất hiện, các loại lời đồn kỳ quái cũng dày đặc nhất, thế là ta liền đến huyện phù. Tìm cách kiếm được một chân sai vặt trong huyện phù, y phải có được nước cờ đầu để ra mắt Cửu U đại đế, cho nên vô cùng để tâm, huyện phù không liền với đất liền. Mà được tạo thành từ 11 hòn đảo lớn nhỏ trên biển. Hòn đảo xa huyện phủ nhất gọi là đảo Bồ Lô, xét về diện tích thì lớn thứ hai toàn huyện, nhưng lại ít người lui tới. Huyện phủ không cho phép dân bản xứ lên đảo, thậm chí không cho phép đánh cá ở vùng biển xung quanh nó. Y chỉ vào một chấm đỏ trên bản đồ, đó chính là đảo Bồ Lô. Nơi đó có gì kỳ quặc? Ta làm chân sai vặt nên biết, huyện phủ cứ 10 ngày lại phải vận chuyển vật tư lên đảo Bồ Lô, nào là mì sợi, dầu cải, rau quả, có lúc còn đưa cả chăn đệm, dược phẩm. Hơn nữa phải đúng giờ chỉ định mới được chất lên thuyền ra đảo, sớm không được muộn không được. Ta hỏi các thuyền phu, họ chỉ phụ trách đưa vật tư đến bến tàu trên đảo, sau đó liền lái thuyền đi. Nhưng có hai lần, họ nhìn thấy có người trên đảo đi ra bến tàu, bắt đầu vận chuyển số vật tư họ để lại. Vậy là có người ở trên đảo Bồ Lô. Hạ Linh Xuyên nhìn địa đồ, đây là một vũng kín sao? Nhìn từ bản đồ, đảo Bồ Lô giống như một con cua lớn đang dương càng, hai chiếc càng bao bọc ở giữa chính là một vũng kín. Nước biển từ một khe hở trên dạng đá ngầm tự nhiên chảy vào chảy ra. Chỉ cần chặn khe hở đó lại, đây chính là một cái lồng nước tự nhiên. Đúng vậy, dựa vào số lượng vật tư vận chuyển lên đảo mà phán đoán, trên đó có ít nhất vài trăm người. Thuyền phu còn nói, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng động lạ truyền ra từ trên đảo, dọa họ sợ đến mức phải vội vàng treo thuyền đi xa. Tôn Hồng Diệp nói tiếp, có một lần, một lão thuyền phu bị thương ở tay, ta bèn tìm người thay ông ta lái thuyền. Người mới không quen đường, đi vòng vèo một chút nên trễ giờ lên đảo. Kết quả là cả người lẫn thuyền đều biến mất, Tôn Hồng Diệp mím môi, ta đi báo cho huyện phủ, huyện lệnh bảo ta đừng làm ầm ĩ. Rồi lấy chút tiền bồi thường cho gia quyến người thuyền phu, chỉ nói là gặp sóng to gió lớn trên biển nên lật thuyền. Chuyện thế này xảy ra với ngư dân trên đảo cũng chẳng có gì lạ. Mọi người đều đành chấp nhận số phận. Chưa còn làm gì được nữa, đi báo quan sao? Sao ngươi biết hòn đảo này có liên quan đến thiên ma? Tìm Hạ Linh Xuyên khẽ giật, tại sao lại là trên biển? Sớm đã có lời đồn, trên đảo có vị thần minh tính tình nóng nảy, phàm nhân đến quá gần sẽ bị xé thành từng mảnh, ta làm việc này được nửa năm, mới vô tình biết được rằng. Người sai vặt tiền nhiệm chính là bị hai con quái vật từ đảo Bồ Lô lao ra giết chết, ăn đến chỉ còn lại nửa cái đầu. Chức vị này mới trống ra để ta thế vào. Cho nên làm chân sai vặt ở huyện phu, tiền ít việc nhiều, xa nhà không nói, mà rủi ro cũng thật sự rất lớn. cũng là vận may của ta, không lâu sau liền được tận mắt chứng kiến cái gọi là thần tích. Tôn Hồng Diệp thở ra một hơi, ngay nửa tháng trước khi ta khởi hành rời khỏi nước phù. Có một hôm trời quang mây tạnh, ta đang ở trên đảo Hải Âm, hòn đảo gần đảo Bồ Lâu nhất, thì bỗng nghe thấy tiếng thuyền phu bên bờ kinh hô, biển không động nữa rồi. Ngày đó gió biển không nhỏ, thủy triều cũng rất mạnh, rất khó ra khơi. Nhưng ta nghe tiếng nhìn ra, lại thấy mặt biển phẳng lặng như gương, quả thật không một gợn sóng. Ta hỏi hai lão thuyền phu, họ đã làm việc gần đảo Bồ Lô 7, 8 năm nay, chưa bao giờ thấy cảnh tượng này. Ngay sau đó, mặt biển liền kết băng. Tôn Hồng Diệp nhớ lại rất chi tiết, mặt băng bắt đầu lan ra từ đảo Bồ Lô. Chỉ trong vài chục hơi thở, ngay cả vùng biển quanh đảo Hải Âm cũng bị đóng băng, đông cứng lại. Hạ Linh Xuyên ngắt lời, hai đảo cách nhau bao xa? Ước chừng 6 dặm, nghĩa là lấy đảo Bồ Lô làm trung tâm, phạm vi 6, 7 dặm đều bị đóng băng. Hẳn là như vậy, Tôn Hồng Diệp tiếp tục, lớp băng đó còn rất cứng và dày, không ngừng lan vào bờ, rồi tiếp tục ngưng kết trên đảo. Lúc đó vừa hay có hai ngư ông đang lênh đênh trên biển, cả người lẫn thuyền đều bị đông cứng lại. Mọi người sợ hãi chạy thẳng lên núi trên đảo, chỉ sợ dẫm phải vết xe đổ của họ. Sau đó băng biển cứ lấn tới, chúng ta phải rút lui mãi đến mặt khuất của đảo Hải Âm, đất đai ở đó mới không còn kết băng. Chúng ta đứng trên vách đá, có hai người đẩy một tảng đá lớn xuống biển, làm thủng một lỗ lớn trên mặt băng, nên ta đoán lớp băng dày khoảng hơn một thước. Có thể khiến cả đại dương ngưng băng, thần thông này không hề yếu. Hạ Linh Xuyên ừ một tiếng, mặt biển kết băng, kéo dài bao lâu? Thứ có thể thi triển loại thần thông này là pháp khí hay là người? Hai canh giờ sau mới tan, lúc đó đang là mùa hạ, chúng ta đứng gần băng biển mà lạnh đến run người. Tôn Hồng Diệp nói, dị tượng như vậy trước nay chưa từng có. Tối hôm đó ta về huyện thành, vừa hay gặp huyện phủ đang nghênh thần. Nghênh thần, nghe nói là thiên thần đột nhiên giáng lâm, từ huyện lệnh đến đám sai dịch đều bận rộn túi bụi, phải lập tức dọn dẹp tòa nhà lớn nhất, tốt nhất trên đảo để cung cấp cho thiên thần nghỉ chân. Ta cũng bị bắt đi làm, bận đến tối mắt tối mũi. Hạ Linh Xuyên hỏi, người có thấy thiên thần không? Bọn họ đi đến đâu cũng như sao quanh trăng sáng, bên người vây quanh một đám người. Ta chỉ có thể nhìn từ xa được hai lần, một người là giao nhân da xanh nhạt, giữa các ngón tay có màng, sau tai có mang. Tôn Hồng Diệp xoe tay ra hiệu, người còn lại thì hơi kỳ quái, tuy cũng là hình người, nhưng trên mặt như phủ một lớp da mềm, nhìn không rõ ngũ quan đẹp xấu. Hạ Linh Xuyên đột nhiên nói, dung mạo rất mơ hồ sao? Đúng vậy, chính là rất mơ hồ. Cách hình dung này hay thật, nhưng sao đại đế lại biết? Ta còn bị người kỳ quái đó liếc nhìn một cái từ xa, ánh mắt đó phải nói thế nào nhỉ? Cứ như chúng ta đang nhìn trâu ngựa trong chuồng vậy. Ngươi có thấy họ ra tay không? Không có, nhưng huyện lệnh nói với chúng ta, mặt biển đóng băng lúc sáng sớm chính là thần tích mà họ thể hiện. Tôn Hồng Diệp không đợi Hạ Linh Xuyên hỏi, liền nói tiếp. Sau đó có một ngư ông kể với ta rằng, trước khi mặt biển đóng băng, ông ta thấy hai vệt cầu vồng từ trời Tây lao xuống, rơi về phía đảo Bồ Lô. Xét về mặt thời gian thì đúng là khớp, nhưng thần dáng có thể kéo dài lâu như vậy sao? Tôn Hồng Diệp cũng nói, đây mới là điều kỳ lạ, từ những bí mật ta thu thập được trong quá khứ. Thần tích cũng tốt, thần dáng cũng được, thời gian kéo dài đều rất ngắn, dường như không quá nửa canh giờ. Nhưng từ lúc mặt biển đóng băng vào sáng sớm hôm đó, đến khi thiên thần giá lâm vào buổi chiều, khoảng cách giữa hai sự kiện là 3 canh giờ. Hai thần này lại có thể ở lại nhân gian lâu như vậy sao? 10 năm trước, thiên ma giáng lâm vào một thân xác bình thường, nhiều nhất chỉ có thể duy trì được một khắc. Hạ Linh Xuyên từng bị Bách Chiến Thiên truy đuổi, tính toán thời gian rất rõ ràng. Bởi vì thiên địa linh khí sung túc, mấy năm nay thời gian dần kéo dài ra, có lẽ là do tu vi của những thân xác này đã tăng lên, có thể chịu được sức mạnh của thần giáng. Đương nhiên đây chỉ là nói về những thân xác bình thường. Trong tay đám thiên ma linh hư còn có thân xác của tiên nhân, chân tiên, thời gian hành động ở nhân gian chủ yếu bị hạn chế bởi hoàn cảnh linh khí xung quanh. Tôn Hồng Diệp lập tức nói, lúc ta mới làm chân sai vặt, có một lần thấy ngư ông vớt lên một xác chết trôi từ biển, chính là giao nhân. Ngư ông nói, nhìn hướng dòng chảy thì chắc là từ đảo Bồ Lô trôi đến, cái chết rất thảm, da thịt xoắn lại, toàn thân trương phành. Ngư ông đó còn nói, 2 năm trước ông ta cũng từng vớt được một xác giao nhân. Nghe ra, đảo Bồ Lô giống như một phòng thí nghiệm yêu khôi, lại rất thích dùng giao nhân làm vật thí nghiệm. Hai thiên ma này, có vẻ như chỉ giáng lâm vào những thân xác bình thường. Giao nhân cũng là một loại yêu quái hình người, lại còn là loài lưỡng cư, khả năng sinh sản không yếu, số lượng hiện có không nhỏ, đúng là vật liệu ưu việt để chế tạo yêu khôi. Hạ Linh Xuyên lại hỏi, sao ngươi biết lúc huyện phủ nghênh đón họ, thiên ma vẫn còn trong thân xác, chưa hề rời đi? Điều này nhìn bề ngoài rất khó phân biệt. Ta chắc chắn, bởi vì hai thiên thần đó đạp không mà đến, đáp thẳng xuống huyện thành. Tuy ta không tận mắt nhìn thấy, nhưng người chứng kiến tại hiện trường có đến cả trăm người, ta hỏi 7-8 người, chi tiết họ miêu tả đều không khác nhau. Tôn Hồng Diệp gãi đầu, ta nghĩ, bản thân thân xác của họ hẳn là không có năng lực đạp không. Nói đúng, hai thiên ma này, vậy mà có thể ở trong một thân xác bình thường suốt mấy canh giờ. Là do bản thân chúng quá yếu, hay là sức chịu đựng của thân xác đã mạnh lên. Nhưng chúng có thể ung dung đạp không mà đến, chứng tỏ thần lực mang trên người cũng không quá gấp gáp. Ngươi có biết tục danh của chúng không? Tôn Hồng Diệp gật đầu, một người tên là Vu Nghiêu, người kia dường như gọi là Tích Vũ. Không phải Tòng Thần, càng không phải Chính Thần. Hạ Linh Xuyên lặng lẽ ghi nhớ hai cái tên này, lát nữa sẽ cho người tra xét. Hai thiên ma ở lại huyện phủ một đêm, ta nghe nói họ không ăn cũng không uống, sáng sớm hôm sau liền rời phủ đi mất, không thấy tung tích. Không phải về lại đảo Bô Lô à? Họ đi về hướng Tây Bắc, hướng đất liền. Tốt, tin tức này quả nhiên rất có giá trị. Hạ Linh Xuyên nghiêm mặt nói, nhưng mà, sao ngươi biết ta cần những tình báo về phòng thí nghiệm yêu khôi này? Bởi vì ngài kiên quyết phản kháng thiên ma, mà thiên ma thì vẫn luôn tìm cách quay lại nhân gian, ví như dùng yêu khôi làm thân xác để thần giáng. Ta nghĩ, ngài nhất định rất quan tâm đến tiến triển của chúng. Hạ Linh Xuyên hơi ngạc nhiên, bí mật này, ngươi biết từ đâu? Thương Yến đã công bố bộ mặt thật của thiên ma ra khắp thiên hạ, nhưng chuyện thiên ma làm thí nghiệm yêu khôi quỷ thú thì lại ít ai biết. Bởi vì chuyện này quá trừu tượng, người bình thường chưa chắc đã hiểu được, không có lợi cho việc tuyên truyền, ngược lại, những lời lẽ thông tục. Dễ hiểu mới có lợi cho việc truyền bá đại chúng, ví dụ như những khẩu hiệu mang tính kích động, hay những câu nói vàng nghe có vẻ có lý nhưng thực chất lại vô nghĩa. Cho nên, Tương Hồng Diệp lưu lạc ở các tiểu quốc nhiều năm, theo lý mà nói không nên tiếp xúc với loại bí mật này. Mấy năm trước, ta làm việc hơn nửa năm cho một thương hội ở Vịnh Cát Trắng, và ở tại khách điếm Thanh Mộc. Có một đêm, khách điếm có một nhóm người vanh sơn đến. Hôm sau họ sẽ lên thuyền từ Vịnh Cát Trắng đi Thiểm Kim Bình Nguyên, đêm đó họ bao cả đại sảnh khách điếm để uống rượu, ta còn cùng họ uống mấy chén. Nghe nói vanh sơn bị nước Húc xâm lược, còn có nghi vấn là bối già đã phái một đội quân yêu đến cổ vũ cho sự hung hãn của nước Húc. Người vanh sơn kiên trì được mấy tháng, cuối cùng một cây làm chẳng nên non, đành phải rời xa quê hương. Hạ Linh Xuyên khẽ gật đầu. Sớm từ khi nước Húc xâm lược vanh sơn, Cửu Hổ đã đến hỏi ý kiến hắn. Đề nghị hắn đưa ra là lập tức di rời tông môn, kịp thời cắt lỗ. Nhưng vanh sơn cuối cùng vẫn không nỡ bỏ cơ nghiệp tông môn, sau mấy tháng đại chiến với nước Húc, thương vong không nhỏ, lúc này mới nhận rõ sự thật. Quyết định cả tông môn di rời về phía đông đến Thiểm Kim Bình Nguyên, nương tựa Cửu Hổ. Trong bữa tiệc họ có nói đến chuyện thiên ma và yêu khôi, trong đó có một vị trưởng lão họ Đao, còn nói vanh sơn đã giúp nước Mưu phá hủy một phòng thí nghiệm yêu khôi. Cho nên mới chiêu mời sự trả thù của bối già, xúi dục nước Húc đến tấn công. Tôn Hồng Diệp nhớ lại cảnh tượng năm đó rõ mồn một, ta đã kính rượu ông ta, hỏi yêu khôi là gì, ông ta liền thuận miệng giải đáp. Thì ra là vậy, người vẫn cẩn trọng như trước. Hai người lại thuận miệng hàn huyên vài chuyện cũ, Tôn Hồng Diệp mới hỏi, ta theo Bồ Đại Nhân bay từ cảng Hưu Lớn đến Cư Thành, trên đường đi thấy không ít trụ sở của tiên tông và yêu tộc. Dường như không khác gì bên ngoài. Dám hỏi đế quân, những tiên tông này lập sơn môn ở Tiềm Kim Bình Nguyên, yêu tộc cũng sinh sôi ở đây, vậy quan hệ giữa họ và Thương Yến chúng ta là thế nào? Trên Thiểm Kim Bình Nguyên hiện nay, tiên tông và yêu tộc đều rất phổ biến, dù sao Thiểm Kim thật sự quá rộng lớn, chính quyền Thương Yến không thể nào quản lý đến từng tấc đất. Từng cánh rừng, sau khi nhân loại tập trung lại ở các thành trấn lớn, đất cày, công xưởng, trang viên cũng đều tụ tập quanh thành trấn. Một vùng đất rộng lớn bị bỏ lại tự nhiên sẽ có tinh quái dạ yêu tiến vào chiếm giữ. Rất nhiều tiên tông, yêu tộc không quen với cuộc sống ở thành trấn của nhân loại, cũng sẽ quay trở lại núi rừng hoang dã, thiết lập sơn môn và sao huyệt, nói đơn giản. Dân thường đã rút khỏi những nơi ở rải rác, chính quyền cũng không cần thiết phải đóng quân bảo vệ nữa, cho nên những khu vực này nhanh chóng trở nên hoang dã, quay về với tự nhiên. Đương nhiên, những nơi này chỉ là người bình thường khó mà sinh tồn. Nhưng đối với tiên tông và yêu tộc lại là tịnh thổ, là cõi tiên, cho nên chúng lại lần nữa tiến vào chiếm giữ. Quy luật cá lớn nuốt cá bé ở đây cũng có hiệu lực, chuyện yêu tộc và tiên tông thôn tính lẫn nhau là chuyện thường thấy. Trấn Nguyên Tông sau khi khai phủ cũng đã nuốt chửng nhiều thế lực lân cận, mới có được quy mô như ngày hôm nay. Nhưng chúng dù sao cũng ở trên lãnh thổ của Thương Yến, cho nên vẫn không giống lắm với những gì ngươi thấy ở bên ngoài, chúng đều phải tự lực cánh sinh. Hạ Linh Xuyên chỉ vào thành trì phồn hoa dưới núi, sau khi nhiều quốc gia trên đời tan rã, tiên tông và yêu tộc lại chiếm vị trí chủ đạo, nô dịch dân thường ở đó, đòi hỏi cung phụng. Đây chính là sự tái diễn của lịch sử thời thượng cổ và sơ kỳ trung cổ. Tôn Hồng Diệp khẽ gật đầu, thời thượng cổ, nhân gian cũng không phải đâu đâu cũng là cõi tiên, ít nhất là đối với dân thường. Điều này trong cổ tịch cũng có ghi chép, thời đại linh khí dồi dào nhất, cũng là thời đại tiên nhân và đại yêu tung hoành ngang dọc, họ có sức mạnh nghiền ép đối với dân thường, sao có thể đối xử bình đẳng hòa nhã được. Ngươi sẽ khách khí với kiến sao? Mối quan hệ giữa tiên tông, yêu tộc và nhân loại, trong biển điên đảo đã thể hiện vô cùng sâu sắc. Dân thường đối với những tồn tại cao cao tại thượng này, phải không ngừng tôn kính và cung phụng. Ai nói lịch sử sẽ không tái diễn? Trong hoàn cảnh linh khí hiện nay, ở đại đa số phạm vi của thế giới này, lịch sử lại đang lặp lại một lần nữa. Nhưng ở Thương Yến thì không giống. Chúng có thể khai môn lập tông, sinh sôi nảy nở bên ngoài khu dân cư của nhân loại, Thương Yến có thể dung thứ. Nhưng chúng không được cướp bóc hay chiếm đoạt dân chúng để phụng dưỡng bản thân. Nếu không, Thương Yến sẽ xuất binh. Không được nô dịch dân thường, là lằn ranh đỏ mà Thương Yến vạch ra cho những thế lực phi phàm này. Ngoài ra, chúng thích đánh nhau thế nào thì đánh, thích chơi thế nào thì chơi. Tôn Hồng Diệp hiểu ra, những tiên tông, yêu tộc này có chịu nghe lời không? Hạ Linh Xuyên bẻ các đốt ngón tay, phát ra tiếng rắc rắc, lúc mới bắt đầu, tự nhiên là không chịu nghe. Chúng ta cứ từ từ giáo hóa, đợi chúng học được quy củ của Thương Yến rồi, thì sẽ nghe thôi. Tôn Hồng Diệp hôm nay mới có một sự hiểu biết mới về từ giáo hóa. Thật ra, người dạy người thì dạy mãi không sửa, việc dạy người, một lần là sẽ, hắn cười nói. Đến nay vẫn còn rất nhiều thế lực mọc lên như nấm, vẫn còn những kẻ ngang tàng, coi lời chúng ta như gió thoảng bên tai, cho nên nhiệm vụ này thật sự là không bao giờ ngừng nghỉ. Mọi người đều không ngờ, lần kinh chập kỳ này ảnh hưởng lại sâu rộng đến thế. Trong thời gian ngắn, vô số cỏ cây và động vật hóa tinh hóa quái, phá vỡ trật tự xã hội loài người. Trong thời gian ngắn, vô số tiên tông đại yêu kết thúc bế quan, mở lại động phủ, thách thức luật lệ của các quốc gia. Rất nhiều tiểu quốc không chống nổi mấy đợt va chạm, liền tan thành tro bụi, những nơi ấy đành quay về thời thượng cổ hay trung cổ, kẻ mạnh làm vua, kẻ yếu làm mồi, giống như Thương Yến. Một đại quốc cường quốc, có lực lượng, có quân đội, có nguyên lực, mới có thể thích ứng với tình thế và biến đổi mới, không ngừng điều chỉnh chính sách của mình, để nhân loại. Gia quốc và tiên yêu có thể cùng tồn tại. Cùng tồn tại, chứ không có nghĩa là nhất định có thể hòa bình cùng tồn tại. Nhưng chuyện này trước nay chưa bao giờ dễ dàng. Những thế lực phi phàm vừa mới xuất quan từ động phủ, làm sao có thể xem một nước Thương Yến là gì? Khi người ta bế quan, mảnh đất này còn chưa có quốc gia. Bây giờ ngươi muốn nói với người ta cái này không được, cái kia không cho phép, nó có thèm để ý đến ngươi không? Mỗi khi đến lúc như vậy, liền phải bày ra sự thật, giảng đạo lý. Sự thật là, nắm đấm của Thương Yến lớn nhất, nên đạo lý cũng thuộc về Thương Yến. Những năm gần đây, Thương Yến đã tốn nhiều công sức nhất vào phương diện này. Không phải Thương Yến không muốn quản lý hết tất cả các tiên tông và yêu tộc này, giống như ấn củ hành xuống đất, mà là căn bản không làm được. Cho dù là cửu U Đại Đế cũng không thể chống lại tự nhiên, chống lại xu thế. Tôn Hồng Diệp muốn nói lại thôi. Hạ Linh Xuyên liếc mắt nhìn ra, hào phóng nói, cứ nói đi. Cứ mặc cho tiên tông và yêu tộc cạnh tranh, thôn tính lẫn nhau như vậy, ngài không sợ một lúc nào đó chúng sẽ đánh ra một tên vua cỏ, gây bất lợi cho địa phương sao? Gây bất lợi cho Thương Yến. Tôn Hồng Diệp mấy năm nay lang thang thế gian, đã thấy rất nhiều thế lực nhân gian tranh đấu. Tại sao họ lại muốn đấu đá không ngừng? Một mặt là để cầu sinh, một mặt là để lớn mạnh. Tiên tông và yêu tộc chẳng phải cũng vậy sao? Nếu chúng tranh đấu đến cuối cùng, hợp nhất thành vài tông phái thế lực hùng mạnh, thì sẽ vô cùng bất lợi cho sự thống trị của Thương Yến. Hỏi hay lắm, Hạ Linh Xuyên vỗ vai y. Tôn Hồng Diệp vừa nghe qua lý niệm cầm quyền của hắn, đã có thể suy nghĩ sâu xa, đầu óc vẫn còn dùng tốt, nhưng không có gì là song toàn. Không có giải pháp tối ưu cho toàn cục, chỉ có giải pháp tối ưu cho hiện tại, Hạ Linh Xuyên đương nhiên rất rõ ràng, cách làm hiện tại của Thương Yến cũng có mặt hại. Nhưng, bất kể là tiên tông hay yêu tộc, phương thức tổ chức của chúng đều quá lạc hậu. Rất khó để đối đầu với một đại quốc thực sự. Nhấn mạnh, thực sự, Trước kia Tiên Tông và yêu tộc tại sao lại suy tàn? Ngoài nguyên nhân chính là thiên địa linh khí suy yếu, sự trỗi dậy của các quốc gia nhân loại cũng là một nguyên nhân quan trọng. Hạ Linh Xuyên từ đầu đến cuối đều cho rằng, so với sự lỏng lẻo của Tiên Tông, cơ cấu tổ chức của các quốc gia nhân loại tiên tiến hơn. Đợi đến khi kinh chập kỳ qua đi, số lượng chúng giảm bớt, một thế lực hùng mạnh ngược lại sẽ có lợi cho chúng ta quản lý. Số lượng lớn, phân tán, không có chủ thể, mới là màu sắc tự vệ hiệu quả của những thế lực này. Đợi đến khi chúng được tổng thể hóa, chủ thể hóa, chính quyền ngược lại có thể nhắm vào mục tiêu mà quản lý hiệu quả. Tôn Hồng Diệp gật đầu, đó cũng là vì thương yến hùng mạnh. Hùng mạnh mới không sợ thách thức, cường quốc mới có nguyên lực mạnh mẽ, đó chính là vũ khí sắc bén để đối phó với thần thông và tiên pháp. Trên đời có bao nhiêu quốc gia, chưa chống cự đến giai đoạn thứ hai đã sụp đổ. Nghĩ đến đây, Tôn Hồng Diệp không nhịn được thở dài một tiếng, ta nghe nói, bối già mấy năm nay cũng có chút nhiễu loạn. Đây không chỉ là vấn đề của Thương Yến, bối già, Mưu Quốc và tất cả các quốc gia khác đều phải đối mặt với loại xung kích này. Hạ Linh Xuyên nói, bối già tự xưng là phương Bắc yêu quốc, nhưng nền tảng lập quốc của nó vẫn là đông đảo dân thường nhân loại, cho nên trong kinh chập kỳ cũng bị xung kích không nhẹ. Của cải xã hội, cuối cùng vẫn là do nhân loại tạo ra. Bối già cũng đã nghĩ ra nhiều cách để hóa giải, nhưng bản thân yêu quốc lại có thêm một phiền phức so với Thương Yến. Xin đế quân chỉ giáo. Tầng lớp quý tộc cao nhất của yêu quốc đều là đại yêu, trong hoàn cảnh hiện tại, nhu cầu về linh khí và huyền tinh ngược lại còn tăng mạnh, tu hành càng mạnh. Tu vi càng cao, linh khí cần thiết cũng càng nhiều, nhưng đa số yêu tộc không làm sản xuất, lúc này lại đòi hỏi nhiều hơn, làm tăng gánh nặng cho dân thường. Cũng làm sâu sắc thêm mâu thuẫn giữa yêu tộc và nhân loại. Cho nên những năm gần đây nội bộ bối già liên tục có khởi nghĩa, chính quyền vẫn luôn mạnh tay trấn áp. Đồng thời, sự chênh lệch thực lực giữa các phiên yêu quốc cũng ngày càng lớn, phát triển ngày càng không cân bằng. Nói đến đây, Hạ Linh Xuyên vỗ vai y, được rồi, ta còn phải gặp Chu Đại Nương. Ngươi đường xa đến cũng mệt rồi, nghỉ ngơi trước đi, hai ngày nữa ta tìm ngươi. Vâng, Tôn Hồng Diệp biết thời gian của Cửu U Đại Đế quý giá, lập tức đứng dậy. Chỗ ở của Tôn Hồng Diệp đã được sắp xếp, ngoài điện tự có cung nhân dẫn y đi. Đợi Tôn Hồng Diệp lui ra. Hạ Linh Xuyên gọi ra Hạo Nguyên Kim Kính, một bước quay về ngự thư phòng, lúc này mới vẫy tay, người đâu, hôm nay ai trong Vanh Sơn đang trực trong cung? Rất nhanh có cung nhân hồi đáp, ngự tiền thị vệ nhị đẳng Bành Tư Hiên. Một khắc sau, Bành Tư Hiên liền chạy đến lĩnh trì. Ngươi đi hỏi Đao trưởng lão, năm đó ông ta dẫn đệ tử Vanh Sơn đến vịnh Cát Trắng lên thuyền, có phải đã gặp một người tên là Tôn Hồng Diệp ở khách điếm Thanh Mộc không? Vâng, còn nữa. Họ có từng đề cập với Tôn Hồng Diệp về phòng thí nghiệm yêu khôi của bối già không? Hạ Linh Xuyên vỗ cằm, Tôn Hồng Diệp hai ngày này sẽ tạm ở điện Xích Tiêu Kim. Người bảo Đao trưởng lão và các đệ tử Vanh Sơn ở khách điếm Thanh Mộc đêm đó, tình cờ gặp lại y một lần, xem có đúng là người này không? Vâng, Bành Tư Hiên cung kính lui ra, đi thẳng đến cửa mới quay người ra ngoài. Nhiếp Hồn Kính liền hỏi Hạ Linh Xuyên, ây ra, người không tin tưởng người quen cũ nữa à, chỉ là lệ thường thôi. Hạ Linh Xuyên nhấp một ngụm trà, dù sao cũng đã nhiều năm không gặp, y đột nhiên xuất hiện đã mang đến cho ta một tin tức quan trọng như vậy. Tấm gương hừ hừ hai tiếng, bệnh đa nghi của ngươi ngày càng nặng rồi. Hạ Linh Xuyên lười biếng đáp lại, thế nào là đế vương, là một kẻ cô độc, chỉ bốn chữ này còn chưa đủ để nói rõ tất cả sao. Lòng người khó dò, ở vị trí này của hắn, những kẻ có tâm tư khó lường bên cạnh thật sự quá nhiều, hắn làm gì có sức lực mà đi phân biệt từng người một. Quyền lực mang lại cho hắn, ngoài vinh quang vô thượng, còn có sự cô độc và ngờ vực vô tận. Tôn Hồng Diệp có tài, lại là cố nhân, hắn rất muốn dùng. Nhưng người xưa nói rất hay, nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi. Hắn muốn trọng dụng Tôn Hồng Diệp, nhưng trước hết phải xác định người này có đáng tin hay không. Đối với một thượng vị giả như hắn, sự trung thành và đáng tin cậy của thuộc hạ còn xếp trên cả tài năng và năng lực. Thương Yến Quốc, núi Tấn Dương ở phía bắc thành Vi An. Mấy ngày trước lúc chạng vạng, một người hái thuốc tình cờ thấy trong ngọn núi phía ngoài có lục quang lóe lên, nghi có dạ yêu xâm nhập, bèn báo cáo quan phủ. Chính quyền phái người lên núi tuần tra, không thấy gì bất thường, liền quay về. Núi Tấn Dương do những dãy núi liên miên trùng điệp tạo thành, phía ngoài được dùng làm ruộng thuốc, lâm trường, còn sâu trong núi lớn thì ít người lui tới, thường có tinh quái xuất hiện. Đêm nay, có một người vội vã lên núi, đi trên đường gần như chân không chạm đất. Một bước có thể phóng ra 10 trượng, phải phảng phất như quỷ mị. Trên dòng suối có một tảng đá trắng tựa trâu nằm, người này đưa tay gõ vào đá 3 lần, rồi đâm đầu vào tảng đá lớn. Tảng đá lóe lên một vệt lục quang, người đã không thấy đâu. Suối vẫn róc rách, mọi thứ vẫn như cũ. Sau tảng đá ngoạc nghiêu, lại có một thế giới khác. Trước mắt là một dòng thác chảy, tung bọt trắng xóa, nước chảy không ngừng. Bên cạnh thác nước là một sơn môn bằng bạch ngọc, có khắc 2 chữ lớn Tê Hà. Đường núi uốn lượn, men theo bậc thang đi lên, có thể thấy đình đài lầu các ẩn hiện trong cây xanh. Đá núi ở đây có màu sắc khác với bên ngoài, mới nhìn đều là màu trắng xám, nhưng đến chạng vạng khi ánh tà dương chiếu vào lại có hồng quang lưu chuyển, giống như bị bàn ủi nung đến đỏ rực. Một giây sau có thể chảy ra dung nham, nhưng so với bên ngoài, nơi này quá yên tĩnh, người này sau khi vào núi, vài cú nhảy đã đến cổng một điện đường, còn nhẹ nhàng hơn cả vườn. Đại điện rất hoành tráng, nhưng không có ai canh gác, hắn đi thẳng đến cuối, nơi đây có một tòa bạch ngọc đường. Ba người mặc trường bào đang ngồi điều tức, vài đệ tử khác đứng hầu hai bên. Hắn tiến lên hành lễ, đệ tử Đường Kinh Giã, ra mắt trưởng môn sư bá và chư vị trưởng lão, trong bạch ngọc đường có một cái giếng trời, lúc này chứa đầy nước, mặt nước phẳng lặng như gương. Nhưng phản chiếu ra không phải là khoảng trời vuông vức, mà là toàn cảnh thành Vi An dưới núi. Đường Kinh Giã quay đầu nhìn giếng trời một cái, lúc này trời đã tối, mặt nước phản chiếu thành Vi An cũng là cảnh nhà nhà lên đèn. Nhìn từ trên cao xuống, tựa như những vì sao lấm tấm. Thành này thật sự không nhỏ, đồng thời các điểm sáng ở các huyện hương ngoại vi cũng rất dày đặc. Ba người mở mắt, người đã trở về. Thành này, quốc gia này tình hình thế nào? Nó tên là thành Vi An, thuộc về nước Thương Yến, vốn chỉ là một thành nhỏ 6-7 vạn dân, nhưng 7 năm trước được Vương Đình Thương Yến hạ lệnh xây dựng thêm, nay đã thu hút hơn 7-80 vạn nhân khẩu, là thành lớn thứ 7 của nước Thương Yến. Đường Kinh Giã chỉ vào thành trong nước, thương mại ở Vi An rất phát đạt, nếu tính cả thương khách và tán nhân, thì nhân khẩu dễ dàng vượt qua 100 vạn. Thành lớn thứ 7 đã có 1 triệu người, từ trưởng lão nói, xem ra nước Thương Yến này kinh doanh có bài bản, không thua gì nước Cự Lộc hơn 100 năm trước. Một vị sở trưởng lão khác gật đầu, nhìn diện tích cũng không nhỏ. Chẳng phải vậy thì Vi An thành mới xếp được thứ 7 sao? Sư Thúc nói đúng, đúng cay rắm, hai cái này có gì mà so sánh? Đường Kinh Giã thầm oán, nhưng mặt vẫn cung kính, chẳng qua nước Thương Yến hiện nay, diện tích gấp 100 lần nước Cự Lộc không ngừng. Các tu sĩ trong điện đều giật mình, gấp 100 lần. Đúng vậy, theo những gì ta xuống núi điều tra mấy ngày nay, nước Thương Yến chiếm cứ toàn bộ Thiểm Kim Bình Nguyên, binh mã cường thịnh. Nó không chỉ kế thừa lãnh thổ của đế quốc Thiểm Kim, mà còn chiếm cả Bách Liệt và một phần lãnh thổ của nước Nhã trước đây. Hắn vốn nghĩ câu sau của mình hoàn toàn thừa thãi. Vì Tê Hà Tông đã bế quan từ lâu, phần lớn không biết mấy nơi này. Nhưng viên trưởng môn thần sắc khẽ động, chờ đã, người nói Bối Liệt cũng bị Thương Yến chiếm rồi. Người dân thành Vi An đều nói vậy, hơn nữa là chuyện từ nhiều năm trước, sẽ không sai đâu. Lộc gia ở Bối Liệt cũng là hậu duệ tiên nhân, lịch sử lâu đời lại được Linh Sơn che chở, sao lại bị Thương Yến chiếm đoạt? Viên trưởng môn trầm ngâm, chẳng lẽ Linh Sơn đã xảy ra biến cố gì? Mấy vị trưởng lão khác không quan tâm đến Bối Liệt, lại hỏi, Thiểm Kim Bình Nguyên diện tích rộng lớn, Thương Yến không thể chiếm hết được. Mấy năm trước, tụ linh trận chúng ta bày ra bên ngoài bị mất hiệu lực, khiến cho động phủ gặp khó khăn, có phải là do Thương Yến giở trò không? Không có tình báo về phương diện này. Đường Kinh Giã dừng một chút lại nói, trưởng môn sư bá, Thiên Ngô ngày trước tấn công kho mỏ Thông Nhạc, đã thất thủ bị bắt. Đám người Tây Hà Tông kinh hãi, sở trưởng lão đột nhiên đứng dậy. Sao lúc trước ngươi không nói? Ta Đường Kinh Giã mặt đầy bất lực. Từ lúc hắn mới vào, các trưởng lão Tê Hà Tông đã hỏi không ngừng, hắn lấy đâu ra cái miệng thứ hai để nói. Viên trưởng môn mặt trầm như nước, chuyện gì xảy ra? Ta đến địa điểm chỉ định để gặp nó, kết quả Thiên Ngô không xuất hiện, ta liền đến trấn Thông Nhạc dò hỏi. Hóa ra là Tịnh Nguyên Ti của Thương Yến đã giăng bẫy, chuyên chờ Thiên Ngô mắc câu. Bọn họ đông người, có yêu tiên có quân đội, Thiên Ngô không thể trốn thoát. Thế là ta liền vội vàng quay về báo tin. Từ trưởng lão nghiêm mặt nói, Thiên Ngô không thể cướp đoạt huyền tinh nữa là chuyện nhỏ, chỉ cần Thương Yến thẩm vấn nó, sẽ biết Tê Hà Tông chúng ta đã xuất quan. Viên trưởng môn lúc này nói với sở trưởng lão, sư đệ, lát nữa ngươi nhanh chóng đi đóng thông đạo động phủ Cố Giã Sơn lại, để tránh bị Thương Yến tìm đến cửa. Cũng may Thiên Ngô chỉ biết một cửa vào đó. Vâng, từ trưởng lão cũng nói, Thiên Ngô bị bắt. Thời gian hành động của chúng ta không còn nhiều nữa. Đường Kinh Giã từ trong ngực lấy ra một tấm lụa, trên lụa có một hình vẽ một ấn ký hắc long. Hắn nắm một góc tấm lụa, dùng sức rũ hai lần, liền rũ hình vẽ đó ra. Nói cũng là, hình vẽ này bay lơ lửng giữa không trung liền trở nên lập thể, trước lồi sau lõm, trực tiếp từ một hình phẳng biến thành một pho tượng ba chiều. Đây là ta khắc lại từ trên tường các công trình kiến trúc trong thành. Trong thành thường thấy những bức phù điêu này, ta ban đầu tưởng là do thợ điêu khắc, nhưng thực ra chúng tự nhiên hình thành, không có dấu vết điêu khắc của con người. Xung quanh mỗi bức phù điêu đều có trận pháp vô hình bảo vệ. Viên trưởng môn đưa ra kết luận, đây là đồ đằng, hoặc là chân trận của một pháp trận. Xem ra, nước Thương Yến này cũng có vài phần bản lĩnh. Có bản lĩnh đến đâu, cũng chỉ là một quốc gia của người phàm. Sở trưởng lão hoàn toàn không quan tâm, bây giờ linh khí dồi dào, chúng ta xuất quan trở lại nhân thế, có thể thoải mái ra tay, còn sợ một quốc gia của phàm nhân sao? Từ trưởng lão nói, bối già cũng là một quốc gia, sao không thấy ngươi không quan tâm như vậy? Bối già là yêu quốc, đại yêu tụ tập, sau lưng lại có thiên ma. Sở trưởng lão cười khẩy, hỏi Đường Kinh Giã, Thương Yến này có thế lực nào chống lưng không? Chưa từng nghe nói, Đường Kinh Giã nhớ lại một chuyện. Lại nói, ồ đúng rồi. Thành Vi An dưới núi này chỉ có hai loại thần miếu, một loại thờ long thần, một loại khác là các miếu thờ tự nhiên thần như Sơn Trạch Thủy Linh, Phong Thần. Ta hỏi ra mới biết, cả nước Thương Yến đều cấm thờ thần, chỉ cho phép thờ hai loại này. Một quốc gia lớn như vậy, lại cấm thờ thần. Sở trưởng lão nhíu mày, vậy nó có dựa vào Linh Sơn không? Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cũng không nghe nói gì, Đường Kinh Giã xuống núi tìm hiểu tin tức chỉ có vài ngày. Không thể hỏi được thông tin sâu hơn. Nhưng người dân Thành Vi An thề thốt chắc nịch rằng, quốc quân của nước Thương Yến họ chính là Long Thần chuyển thế. Mấy vị đại năng đồng thanh, cái gì? Sở trưởng lão không nhịn được cười ha hà, quốc quân của họ là gì? Ngươi nói lại lần nữa xem, Long Thần chuyển thế, đám người nhìn nhau, không hẹn mà cùng phá lên cười lớn. Họ có biết Long Thần là tồn tại như thế nào không? Sở trưởng lão vô cùng vui vẻ, Long Thần mà lại chuyển thế thành quốc quân của chúng ư? Ha ha ha, 3000 năm nay chưa từng có chuyện nực cười đến thế. Bụng cười đến đau, họ tin tưởng không chút nghi ngờ, nhiều năm trước, vị Cửu U Đại Đế tự xưng là Long Thần chuyển thế này đột nhiên tuyên bố đã giết chết Đại Thiên Ma Diệu Trạm Thiên. Người dân Thiểm Kim tin tưởng không nghi ngờ, vì sau đó trời giáng dị tượng, cả Thiểm Kim Bình Nguyên đều biết. Thế là Cửu U Đại Đế nhân cơ hội đó, phát động chiến tranh Long Thần, rất nhanh đã thống hợp toàn bộ Thiểm Kim Bình Nguyên, thành lập Thương Yến. Cái gì, Diệu Trạm Thiên chết rồi? Từ trưởng lão kinh ngạc, chúng ta bế quan lần này cũng chỉ hơn 100 năm, sao bên ngoài lại xảy ra nhiều chuyện như vậy? Đúng vậy, chuyện Diệu Trạm Thiên đã chết trên thế gian đã thành định luận, không có gì tranh cãi. Dù sao họ đã xuất quan, chuyện này lúc nào cũng có thể kiểm chứng. Sở trưởng lão cười nhạo một tiếng, Diệu Trạm Thiên dù có chết, thì có liên quan gì đến tên Long Thần giả mạo này? Lừa đời lấy tiếng, hắc hắc. Quốc quân Thương Yến lại rất giỏi nắm bắt thời cơ, dám đem công lao to lớn ấy quy về mình. Ai ra, những đồ đằng hắc long đó chắc cũng là do họ giở trò, muốn tích lũy tín ngưỡng. Cái thuyết Long Thần chuyển thế này, cũng chỉ lừa được đám phàm phu tục tử thôi. Viên trưởng môn thở ra một hơi, ngược lại như chút được gánh nặng. Nếu chúng thực sự hùng mạnh, đã chẳng cần phải mượn danh Long Thần. Quốc gia này đã không dựa vào thiên thần, cũng không tựa lưng vào Linh Sơn. Thực chất chỉ là lâu đài xây trên cát, không có chút nền tảng nào. Linh khí chưa từng có mà khôi phục, thế đại tranh đã mở ra. Sở trưởng lão cười nói, chúng ta đã lánh đời quá lâu, phàm nhân ngây thơ vô tri, hãy để Tê Hà Tông cho họ một bài học đi. Năm xưa nước Cự Lộc, chúng ta vung tay một cái, nó liền tan thành cho bụi. Sở sư đệ quá lạc quan, Thương Yến dù sao cũng có lãnh thổ rộng lớn, quốc lực cũng không yếu. Viên trưởng môn lại hỏi, hưng. Nó có chân tiên hoặc tiên nhân trấn giữ không? Nghe nói trong các quốc điển thường xuất hiện vài vị đại tiên, cụ thể thì không rõ. Đường Kinh Giã trên mặt biểu lộ cung kính, mấy vị sư trưởng này mở miệng là hỏi, cũng không nghĩ xem, chỉ với vài ngày thăm dò trong thành, nhiều nhất chỉ biết được chút bề nổi. Làm sao mà moi ra được bí mật gì? Sở trưởng lão hừ một tiếng, Thành Vi An này chiếm đất của Tê Hà Tông chúng ta, dù sao cũng phải bắt họ trả một cái giá. Chúng ta bắt hết quan viên Thành Vi An đi. Để Thương Yến biết lợi hại, biết phải nói chuyện với chúng ta. Họ đã xuất quan, thì nên lấy lại những thứ thuộc về mình trước kia. Đối với Thành Vi An này không thể như đối với nước Cự Lộc, không phải cứ giết vài quan lớn, vương tử là xong. Từ trưởng lão nói, cho dù có bắt được thành thủ của Vi An, hắn cũng chỉ là một quan viên địa phương, Vương Đình Thương Yến có thể phái quan mới đến nhậm chức. Hắn nhìn ra khu rừng tối om ngoài điện, muốn tấn công một thành trì cấp 100 vạn dân, cũng không phải là không thể, chỉ là không tìm được người có thể nói chuyện thực sự của đối phương. Đánh đến mức nào mới được coi là chiếm được thành Vi An? Hơn nữa, họ cũng không muốn một tòa thành hoang phế. Khác với những đại yêu chỉ biết ăn tươi nuốt sống, Tê Hà Tông không muốn thành trì mất đi năng lực sản xuất. Đường Kinh Giã cúi đầu tỏ vẻ tôn kính trước mặt mấy vị đại năng, nhưng ánh mắt khẽ lóe lên hai lần. Mục đích hắn đến đây lần này, coi như đã đạt được một nửa. Vừa để Tê Hà Tông giữ được phong cách cường thế nhất quán, lại vừa khiến nó phải nhìn thẳng vào sự hùng mạnh của Thương Yến, không dám trực tiếp công chiếm thành Vi An. Cứ như vậy, Tê Hà Tông nhất định phải dùng đến những thủ đoạn phi thường khác. Viên trưởng môn gật đầu, cần thì phải trực tiếp đàm phán với Vương Đình Thương Yến. Vấn đề tiếp theo đã đến, làm sao để thu hút sự chú ý của Vương Đình Thương Yến, Tê Hà Tông lại muốn lấy con bài tẩy nào để đàm phán với họ? Chẳng lẽ muốn cả tông môn kéo đến thành đại khai sát giới? Nếu không thì làm sao thành Vi An biết Tê Hà Tông đã đến? Từ trưởng lão trầm ngâm, đàm phán cần có con bài tẩy, chúng ta không có sẵn. Không có, sở trưởng lão không cần nghĩ, tạo ra một con bài tẩy không được sao? Theo ta thấy, cứ trực tiếp dùng thần thông, phá tan cửa thành Vi An, để họ thấy rõ thế nào là thần thông quảng đại. Từ trưởng lão không vui, nếu họ không phục thì sao? Người cứ cho phá tan hết cửa thành của họ, họ không phục, người lại muốn làm thế nào? Thì đánh tiếp chứ sao? Đế Lưu Tương bùng nổ nhiều năm, Thương Yến vẫn sừng sững không đổ, nó có thể không có thực lực sao? Viên trưởng môn đúng lúc lên tiếng, chỉ xét về địa lý, nó không phải là nước Cự Lộc năm xưa có thể so sánh. Từ trưởng lão cũng phụ họa, đúng vậy, muốn khống chế một thành trì triệu dân như vậy, dùng vũ lực không phải là lựa chọn tốt nhất. Thấy thời cơ đã chín muồi, Đường Kinh Giã lên tiếng, trưởng môn sư tổ, ta có một kế. Viên trưởng môn thuận miệng nói, ồ, nói nghe xem. Tông ta ít người, xung đột chính diện không chiếm ưu thế. Đường Kinh Giã đi đến bên giếng trời, chỉ vào phía bắc thành Vi An, sao không lợi dụng địa thế? Toàn bộ nước dùng của thành Vi An đều phải dựa vào con sông lớn này. Nơi thành Vi An tọa lạc, thực ra là một vùng đồng bằng phù sa màu mỡ, vốn được tạo thành do phù sa giàu dinh dưỡng của con sông lớn bồi đắp qua năm tháng. Sinh linh không thể một ngày thiếu nước. Hắn quay sang viên trưởng môn nói, trưởng môn sư tổ, viên kim hạch thần dị trong tay ngài có lẽ có thể phát huy tác dụng. Kim hạch, viên trưởng môn nghe thấy hai chữ này, trong đầu lóe lên linh quang, vuốt râu gật đầu, cũng là một cách. Công dụng của nó rất đặc thù, Thương Yến khó mà phá giải được. Bên cạnh lập tức có đệ tử khẽ nói, trưởng môn, dự trữ huyền tinh trong tông không còn nhiều. Sử dụng kim hạch, tất sẽ tiêu hao lượng lớn huyền tinh. Tê Hà Tông xuất quan, vốn là vì kho dự trữ huyền tinh và các tài nguyên khác không đủ, phải ra ngoài bổ sung. Kim hạch tự thân đã chứa nguồn năng lượng mạnh mẽ, giai đoạn đầu tiêu hao huyền tinh không đáng kể. Viên trưởng môn trầm ngâm, khoảng thời gian này, Thiên Ngô đã thay chúng ta thu thập không ít huyền tinh từ các nơi, đủ để khởi động kim hạch một lần. Sở trưởng lão khẽ nói, nước Thương Yến này lại đem hết tài nguyên tốt và địa phương tốt kiểm soát chặt chẽ trong tay mình, không chừa cho người khác một chút nào. Viên trưởng môn suy nghĩ một hồi, cũng hạ quyết tâm, huyền tinh trong tông vẫn đủ, các vị sư đệ theo ta đi một chuyến, khởi động kim hạch, thế nào? Các trưởng lão đều đáp, hay. Sở trưởng lão cười nói, cũng nên để họ thấy, cái gì mới là thủ đoạn của tiên gia. Đường Kinh Giã đứng nghiêm một bên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, lại biến thành một kẻ câm như hến. Viên trưởng môn nghĩ một chút, chúng ta phải để lại vài người ở bên ngoài, tìm hiểu tin tức. Đường Kinh Giã, người quen thuộc nhất với thành Vi An. Vâng, Đường Kinh Giã lập tức nhận nhiệm vụ này, nhưng đồng thời cũng nói, trưởng môn sư bá, thành Vi An có hai tông phái đóng quân, trong đó Vanh Sơn Tông cao thủ như mây. Không ít môn nhân đang làm quan làm tướng trong Vương Đình Thương Yến. Đệ tử sức mọn, sợ không thể đến gần để tìm hiểu. Hắn nói có lý. Viên trưởng môn suy nghĩ một chút, thời cuộc sắp tới nhất định rất loạn, chỉ dựa vào một mình ngươi ở bên ngoài, quả thực không ứng phó nổi. Từ sư đệ từ trưởng lão đứng dậy, vậy phiền từ sư đệ đến đóng quân trong thành Vi An, một mặt dò xét tình báo, một mặt làm tiếp ứng cho chúng ta bên ngoài động phủ. Từ trưởng lão gật đầu, được. Thực ra không ai muốn ra ngoài, từ khi Thiên Ngô mang về không ít huyền tinh, linh khí trong động phủ này đã cao hơn bên ngoài rất nhiều. Tiên nhân và người tu hành ở lại càng thêm dễ chịu. Nhưng tông môn quả thực nên bố trí nhân thủ ở bên ngoài, trong ngoài phối hợp, tương hỗ ứng phó. Viên trưởng môn đứng dậy, trong lòng bỗng dưng có chút bất an. Trước năng lực cường đại vô song của tiên nhân và tiên tông, cái gọi là cường giả của các quốc gia nhân loại thật không đáng kể. Nhưng quốc gia Thương Yến này thật sự dễ đối phó như vậy sao? Hắn nhìn bóng ngược của Thành Vi An trong ao nước, trong lúc Tê Hà Tông bế quan, không ai ra ngoài được, chỉ có thể thông qua thần thông quan sát thành lớn dưới núi. Thành trì này trông thật sự rất phồn hoa, nếu có thể chiếm được, nhất định có thể cung cấp nguồn lực dồi dào cho Tê Hà Tông. Nhưng theo lời của dân trong thành, linh khí phục hồi đã kéo dài nhiều năm, Thường Yến vẫn hưng thịnh như vậy, họ là những tiên tông may mắn sống sót từ thời thượng cổ đến nay. Vì vậy mà biết rõ, chỉ cần là thời đại linh khí sung túc, cái gọi là quốc gia của nhân loại căn bản không thể nào đối đầu với sức mạnh siêu phàm. Đây là kinh nghiệm, đây cũng là sự thật. Vậy thì, nước Thường Yến mấy năm nay đã chống chọi qua như thế nào, mà lại còn có vẻ sống rất tốt. Thôi, không nghĩ những thứ này nữa. Tê Hà Tông đã muốn xuất quan nhập thế, hắn phải tranh thủ tài nguyên cho tông môn. Mảnh đất này, những nhân khẩu này đều bị Thương Yến chiếm mất, Tê Hà Tông muốn sống tốt, nhất định phải từ tay nó vắt ra một ít. Chu Đại Nương tiến vào ngự thư phòng, thị vệ hai bên đều hướng nó hành lễ. Đại Nương vất vả rồi. Hạ Linh Xuyên tự mình lấy ra một vò rượu ngon, đây là dùng hoa của cây quế già trong kim điện, thêm vào một mẻ gạo quỳnh mới ủ ra được rượu hoa quế gạo quỳnh. Gạo quỳnh là loại linh gạo mới thử nghiệm thành công 5 tháng trước. Ồ, Chu Đại Nương nhận lấy, không chút khách khí đập vỡ lớp bùn niêm phong, hít nhẹ vài hơi. Chị em nhện chúa đều thích uống rượu, nói thật, không bằng rượu hoa quả lần trước, Đại Nương trước nay có gì nói nấy, không làm cái trò xã giao đó. Nhị Nương nghích rượu hoa đào hơn một chút, Hạ Linh Xuyên cười nói, thôi được, ta sẽ cho người mang thêm chút rượu hoa quả đến chỗ ngươi. Nhớ, lần này đừng treo ngược cung nhân đưa rượu lên nữa. Lần trước cung nhân mang rượu cho Chu Đại Nương, lúc ra về đi nhầm đường, kết quả bị đám nhện con canh động trói lại. Yên tâm, sẽ không đâu. Chu Đại Nương sảng khoái nói, Thiên Ngô cướp kho huyền tinh đã bị ta bắt về quy án, nhưng nó không hoàn toàn nhận tội. Không hoàn toàn, Hạ Linh Xuyên hiểu ý, nó chỉ thừa nhận một phần tội ác. Đúng vậy, nó xác nhận mình chỉ cướp 5 kho huyền tinh, số huyền tinh trộm được không đủ 1.500 cân. Những kho bị mất trộm còn lại, đều không liên quan gì đến nó. Có đáng tin không? Chu Đại Nương giật giật chân trước, yêu quái có thể nói dối dưới vuốt của ta, thật sự không nhiều. Nhiếp Hồn Kính ôi một tiếng, nếu đây là thật, hai cái kho bị trộm, 2.000 cân huyền tinh đi đâu rồi? Nếu không phải có đạo tặc khác, thì chính là có kẻ biển thủ, tham ô huyền tinh trong kho, rồi đổ tội cho Thiên Ngô. Hạ Linh Xuyên gõ nhẹ ngón tay lên bàn, năm dài tháng rộng, trong kho khó tránh khỏi sinh ra sâu mọt. Ta sẽ phái người xuống điều tra kỹ. Hắn nói ra câu này, nghĩa là có người sắp phải mất đầu rồi. Thương Yến lập quốc mấy năm, Long Thần có kìm kẹp nghiêm ngặt đến đâu, thỉnh thoảng vẫn có tham nhũng trỗi dậy muốn dùng luật lệ nghiêm khắc để chống lại nhân tính, vốn dĩ không dễ dàng. Hắn quay đầu nhìn về phía xa bàn. Trong mắt người khác, đó là bản đồ toàn cảnh của Thương Yến. Sông núi, dòng chảy, biển hồ, thành trì, vô cùng chi tiết. Nhưng trong mắt Hạ Linh Xuyên, trên sa bàn này đầy những điểm sáng, đa số đều đang rạng rỡ lấp lánh, chỉ có vài điểm hơi ảm đạm. 7 kho huyền tinh báo mất, chỉ có 5 cái là bị Thiên Ngô cướp. Hắn chỉ vào hai điểm sáng ảm đạm trong đó, tốt lắm, cứ tra từ hai nơi này trước. Chu Đại Nương ngạc nhiên, tại sao lại là hai nơi này? Hạ Linh Xuyên ngáp một cái, cư dân ở hai nơi này có chút oán thán. Ta đã sớm muốn điều tra rồi. Những điểm sáng trên sa bàn chính là nguyện lực, chỉ có chủ nhân của Thương Long chiến giáp mới có thể nhìn thấy. Điểm sáng ảm đạm, chứng tỏ tín ngưỡng của dân chúng địa phương đối với Long Thần đã giảm sút, và Hạ Linh Xuyên qua nhiều năm thực tiễn phát hiện. Điều này phần lớn có liên quan đến trình độ cai trị của chính quyền địa phương, quan lại tham nhũng, quan thương cấu kết, dân chúng sống không nổi. Hoặc là quan viên địa phương đơn thuần vô năng. Tóm lại, một khi có oan khuất, có oán thán, nguyện lực truyền đến chỗ Long Thần tự nhiên sẽ giảm xuống. Điểm sáng nguyện lực ở hai nơi này vốn đã ảm đạm, nay lại trùng khớp với nơi kho huyền tinh bị mất cắp. Dĩ nhiên Hạ Linh Xuyên phải ưu tiên điều tra từ hai nơi này trước, để xem có phải quan viên địa phương dở trò hay không. Đối với bất kỳ đế quốc nào, độ khó của việc tấu trình lên trên cũng không nhỏ, quốc gia càng lớn, lịch sử càng dài, độ khó này lại càng phi lý. Đế vương ở trên cao trong miếu đường, rất khó thấu hiểu được dân tình nơi sông hồ xa xôi. Mâu thuẫn do sự chênh lệch trên dưới này tích tụ lâu ngày sẽ thành bệnh nan y. dân gian rõ ràng đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng, mà kẻ cầm quyền còn tưởng rằng tứ hải thái bình, bá tánh an cư lạc nghiệp. Mãi cho đến khi đao thương kiếm kích đâm rách giấc mộng miếu đường, họ thấy rõ chân tướng thì đã muộn, Hạ Linh Xuyên có bản đồ nguyện lực này. Có thể trực quan thấu hiểu được đánh giá của dân chúng khắp nơi trên cả nước đối với hệ thống quan chính, đối với dân sinh địa phương, nên điều tra thì điều tra, nên chém đầu thì chém đầu. Nên điều nhiệm thì điều nhiệm, kịp thời sắp xếp nhân sự, để bảo đảm dân sinh, bình dân oán. Một lần không tra ra, thì tra hai lần, Vương Đình Thương Yến mỗi lần hạ lệnh, đều là bắt đầu chúng đó, người dân Thiểm Kim đương nhiên vỗ tay reo hò, tán dương đại đế thần võ anh minh. Nhưng hệ thống quan chính lại người người nơm nớp, chỉ cảm thấy bên cạnh mình dường như toàn là tay mắt của Vương Đình, trên đầu lại có thanh gươm treo lơ lửng. Không biết lúc nào sẽ chém xuống. Thương Yến lập quốc thời gian dù sao cũng ngắn hơn Bối Già và Mưu Quốc rất nhiều, nền tảng cũng còn trong sạch, Hạ Linh Xuyên lại là cứ phát hiện một đợt là mạnh tay bắt một đợt. Giết gà dọa khỉ, cho nên nền chính trị của Thương Yến về tổng thể vẫn được coi là thanh minh, trình độ nguyên lực càng ngày càng phát triển. Chu Đại Nương đương nhiên không biết sự tồn tại của bản đồ nguyện lực, cũng không biết nguyện lực và nguyên lực có liên quan. Nó dù có biết cũng chẳng bận tâm, nó chỉ quan tâm đến công việc trong tay mình, nó còn khai nhận, mình là linh thú canh núi của Tê Hà Tông. Tiên tông này đã bế quan hơn 100 năm, kho dự trữ huyền tinh đã cạn kiệt, cho nên phái nó ra ngoài cướp bóc một ít, để bổ sung. Tê Hà Tông, Hạ Linh Xuyên khẽ nhíu mày, hình như đã nghe qua ở đâu đó. Lưu Thanh Đao nói là một tiên tông thời thượng cổ, cũng có vẻ có thực lực, hắn đang tra cứu tư liệu, Chu Đại Nương bất mãn. Những tông môn và đại yêu mới xuất quan này cứ như nào úng thủy, không biết bên ngoài đã long trời lở đất, còn tưởng rằng mình vừa ra núi là có thể muốn làm gì thì làm. Dù có biết, chúng cũng chẳng xem ra gì, mấy ngàn năm qua, chúng đâu cần để ý đến phàm nhân. Vì cái gọi là tiên phàm khác biệt, tiên nhân đại yêu nhìn phàm nhân, có khác gì nhìn kiến đâu. Quy tắc nguyên lực cũng chỉ mới biến đổi kịch liệt những năm gần đây, trước kia ở Tiềm Kim Bình Nguyên chúng căn bản không cần kiêng dè các quốc gia nhân loại. Nếu không sao lại nói, chủ nghĩa kinh nghiệm hại chết người. Hắn lại hỏi, Tê Hà Tông đã mở sơn môn chưa? Mở sơn môn là phải công khai lập tông, cũng phải đến Thương Yến đăng ký vào sổ sách. Vẫn chưa, chúng bế quan ở đâu? Thiên Ngô nói, ở núi Cố Giã phía tây thành Vi An. Cũng không xa. Mấy ngày nữa ta sẽ áp giải nó đến đó, để nó dẫn đường cho ta. Chu Đại Nương bổ sung, còn con Thiên Ngô này, người định xử lý thế nào? Nó rất thức thời, nguyện ý quy thuận Thương Yến. Được, vậy cứ do Đại Nương tạm thời giám sát, không cần đưa đến chỗ Đồng Duệ. Loại đại yêu bị ép quy thuận này, luôn có một thời gian quan sát. Không qua được, hạ trường cũng không mấy tốt đẹp. Chu Đại Nương cười nói, Đồng Duệ mà biết, chắc lại nổi điên. Hắn đã để mắt đến con Thiên Ngô này lâu rồi. Đồng Duệ gần đây luôn bất mãn, kêu ca không có vật thí nghiệm tiện tay. Hạ Linh Xuyên bực bội nói, người đáng nổi điên là ta mới đúng. Đám kiến hoa vừa báo cáo, bệnh rỉ sắt của hoa ăn thịt người lại tăng lên rồi. Cứ là vật sống thì sẽ dễ sinh bệnh. Chu Đại Nương thay hoa ăn thịt người và Đồng Duệ nói một câu công bằng, dù là hoa ăn thịt người, cũng không phải không có kẽ hở, dù không phải vật sống, cũng cần sửa chữa định kỳ. Đạo lý này Hạ Linh Xuyên hiểu, nhưng Đồng Duệ lẽ ra phải đưa ra phương thuốc chữa trị từ một tháng trước, kết quả kéo dài đến tận bây giờ, bệnh khuẩn đã từ lá lan đến thân cây rồi. Còn có cầu bào tử ở phía tây thành, chiều nay lại gặp sự cố, không chở được người. Chu Đại Nương đoán, chẳng lẽ con đường đó lại bị phấn hoa làm tắc nghẽn rồi? Không phải, Hạ Linh Xuyên cũng không còn lời nào để nói, có một tên ngốc nhất định phải chen lấn nhảy ra ngoài lúc cầu bào tử đang vận hành. Kết quả bị ép thành thịt nát, tạm thời làm tắc nghẽn lối đi. Nếu không đi khơi thông, thì phải đợi đến khi hoa ăn thịt người tiêu hóa hấp thụ hết hắn, vậy ít nhất phải ngưng vận hành đến nửa đêm. Chu Đại Nương cười nói, thế không phải là chết đáng đời sao? Nhảy vào bụng hoa ăn thịt người, dù tò mò như nó, cũng sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Đúng lúc này, bên ngoài có cung nhân vội vã chạy vào, quỳ xuống đất báo cáo, Vấn Tâm Tháp mời ngài qua đó, có tình huống khẩn cấp. Vấn Tâm Tháp, đây là tháp cao ở phía tây bắc của Điện Xích Tiêu Kim, cất giữ một số tư liệu bí mật, bình thường đều đóng kín, do đệ tử Huyễn Tông là Lỗ Tĩnh và những người khác trông coi. Lưng Hạ Linh Xuyên không khỏi lạnh toát, trong lòng cũng thấy nặng trĩu. Tâm huyết dâng trào, mà lại là một điềm báo vô cùng tồi tệ. Đi, Chu Đại Nương ném vỏ rượu xuống, đứng dậy, ta cũng đi. Hạ Linh Xuyên gọi ra Hạo Nguyên Kim Kính, một người một nhện bước vào. Chớp mắt sau, họ đã đứng trước Vấn Tâm Tháp. Đế quân, Lộ Tĩnh đã đứng ở đó chờ, thấy hai người xuyên qua kính đến, lập tức hành lễ. Hạ Linh Xuyên bước nhanh vào trong tháp, vừa đi vừa hỏi, chuyện gì? Ngọn đèn hồn hỏa của Hồng Ham Phục ở đỉnh tháp đã tắt. Bước chân Hạ Linh Xuyên khựng lại, hắn đột ngột quay đầu, người nói cái gì, hắn là Cửu U Đại Đế. Bình thường thần sắc dù có thân thiện cũng mang thiên uy, lúc này vừa biến sắc, Lỗ Tĩnh chợt cảm thấy một luồng uy áp cực mạnh ập tới. Khiến lồng ngực hắn cứng lại, đèn hồn hỏa đợi ở dưới lầu. Hạ Linh Xuyên ném lại một câu, bước nhanh lên tháp. Chu Đại Nương theo sát phía sau, chỉ trong hai hơi thở, hai người đã biến mất. Vấn Tâm Tháp cao 7 trượng 7, tổng cộng 7 tầng, mỗi tầng cao 1 trượng 1, đều có vật chân quý cất giữ. Nhưng tầng thứ 7 không có bất kỳ đồ cất giữ nào, chỉ có hơn 100 hốc tường nhỏ được khoét trên tường, mỗi hốc đều đặt một ngọn đèn dầu. Trên tháp gió lớn, thổi xuyên qua phòng, nhưng các ngọn đèn dầu đều cháy rất tốt, ngọn lửa không hề lay động. Đây là đèn hồn, mỗi một ngọn đều đại diện cho một sinh mệnh, tự nhiên không thể bị gió tường thổi tắt. Nhưng ở một góc, có một hốc tường được xây bằng gạch đỏ, bên trong chỉ thờ một ngọn đèn dầu duy nhất. Bây giờ, ngọn đèn đó đã tắt, thân đèn cũng đã nứt vỡ, mảnh vụn rơi trên mặt đất. Hạ Linh Xuyên nhìn chằm chằm vào ngọn đèn đã tắt, trên mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Hắn rất ít khi thất thố như vậy, Chu Đại Nương cũng nhìn chiếc đèn này, có chút kinh hãi, đây không phải là đèn hồn của Phương Sán Nhiên chứ? Đó cũng là ngọn đèn đầu tiên được đặt vào Vấn Tâm Tháp. Phải, trong tháp nhất thời im lặng, chỉ có tiếng gió nức nở. Phương huynh Hạ Linh Xuyên nhắm mắt lại, khó nhọc nói, chết rồi. Đèn hồn chắc chắn sẽ không sai, người còn thì đèn còn, người mất thì đèn tắt, sự tồn tại của đèn hồn chính là để báo hiệu sinh tử của chủ nhân nó. Bao nhiêu năm qua, Phương Sán Nhiên lang thang thế gian đều bình an vô sự, đã gieo hơn 8.000 cây hình long trụ trên địa bàn của Sát Lợi Thiên. Đây là một công việc có độ khó cao, gieo nhanh hay chậm đều không được. Nhưng hắn đã hoàn thành rất tốt, thần giới đại loạn, đế lưu tương liên tiếp xảy ra, công lao của hắn là lớn nhất. Hạ Linh Xuyên vạn lần không ngờ, sẽ nhận được một tin dữ kinh thiên động địa như vậy trong một đêm gió ấm áp. Chu Đại Nương hỏi, có tra ra được hung thủ là ai không? Đèn hồn chỉ có thể báo hiệu sinh tử. Cổ họng Hạ Linh Xuyên cứng lại, gắng gượng lắc đầu, thân đèn đã nứt, chứng tỏ hắn là tự sát. Đèn tắt mà thân đèn còn nguyên, là bị giết. Thân đèn nứt vỡ, là tự sát. Phương Sán Nhiên đã đi đâu, hắn cũng không biết. Nhân gian rộng lớn, ai biết được Phương Sán Nhiên đã gặp phải chuyện gì? Thiên địa rộng lớn như vậy, một cá thể nhỏ bé như thế, nói không còn là không còn, ai có thể truy cứu? Hắn hít sâu một hơi, Đại Nương, ta muốn yên tĩnh một chút. Được, Chu Đại Nương quan tâm nói, người nén bi thương, dứt lời, nó nhẹ nhàng lui ra khỏi tháp, để lại không gian cho một mình Hạ Linh Xuyên. Lần cuối cùng trước khi đi, nó thấy thân hình Hạ Linh Xuyên lẻ loi, đối mặt với bức tường đầy đèn hồn. Nó nhớ lại một câu thơ Hạ Linh Xuyên từng ngâm, nâng chén mời trăng sáng, đối bóng thành ba người. Thế nhưng, những ngọn đèn này dường như đã chiếu rọi đến mức làm tan biến cả cái bóng của hắn. Thần kinh thô như Chu Đại Nương, lúc này cũng không nhịn được muốn thở dài. Ai? Hạ Linh Xuyên lặng lẽ đứng một hồi, đi đến trước hốc tường, đối mặt với ngọn đèn đã tắt mà khoanh chân ngồi xuống. Giống như vô số lần trước kia, hắn và Phương Sán Nhiên ngồi đối diện trò chuyện, cảnh tượng xung quanh đột nhiên thay đổi. Một giây trước vẫn là gió đêm lùa qua đỉnh tháp. Một giây sau đã ở trong một tinh xá bên mép nước, trong ao cá chép lượn lờ, trên cây hoa quế rủ xuống. Phương Sán Nhiên ngồi đối diện hắn, giữa hai người là một bàn cờ. Ván cờ này đã kéo dài gần nửa năm, mỗi lần chơi chưa được nửa canh giờ, không phải Hạ Linh Xuyên có việc gấp, thì là Phương Sán Nhiên nhận được tin phải đi, cả hai đều là người bận rộn. Hạ Linh Xuyên đi một nước cờ, Phương huynh ít ngày nữa sẽ đi xa. Nếu huynh có đi qua nước thân, ta ở đó còn có chút thế lực, có thể giúp huynh một tay. Phương Sán Nhiên hai mắt nhìn chằm chằm bàn cờ, quân cờ trong tay gõ nhẹ vào hộp cờ hai lần, thuận miệng nói, không cần. Ta làm việc này tốt nhất là một mình, không muốn liên lụy người khác. Việc hắn sắp làm, một khi bị thiên ma phát hiện, tất sẽ bị truy sát và trả thù điên cuồng. Cho nên, người biết bí mật này càng ít càng tốt. Thiên ma có thể nhìn chằm chằm vào nhân loại. Ánh mắt của nó sẽ hóa thành một sợi chỉ đỏ khóa chặt vào người nào đó, để cảm ứng động tĩnh của hắn. Sợi chỉ đỏ này, bất kể là yêu hay người đều không nhìn thấy được. Hạ Linh Xuyên nhắc nhở hắn, nếu huynh bị thiên ma để mắt tới, hành tung của huynh sẽ không thể giấu được chúng. Mục đích chuyến đi xa này của Phương Sán Nhiên là đi khắp nơi gieo hình Long Trụ. Nếu hành tung của hắn bị thiên ma nắm giữ, đối phương chỉ cần để ý những nơi hắn đã đi qua, rất dễ dàng đoán ra bí mật nhỏ của hắn. Phương Sán Nhiên động dung, thiên ma quả thật giảo hoạt. Đa tạ Hạ huynh đã cho biết, làm sao để phá giải. Hạ Linh Xuyên liền từ trong ngực móc ra một cây phất trần, cán gỗ của phất trần này là gỗ cụ la sinh trưởng ở thành Bàn Long, có sức mạnh xuyên thấu thanh minh. Huynh hãy mang nó theo người, mỗi khi tiếp xúc với tín đồ của thiên ma, hoặc đi qua miếu thờ thiên ma nào, đừng quên ra đứng dưới ánh nắng. Phương Sán Nhiên nhận lấy, dưới ánh nắng. Nếu huynh bị thiên ma nhìn chằm chằm, hãy cầm cây phất trần này ra đứng dưới ánh nắng, huynh sẽ thấy được sợi tơ hồng đó. Hạ Linh Xuyên giải thích, chỉ cần nhẹ nhàng phẩy một cái, là có thể phẩy sợi tơ đi. Huynh cũng sẽ được an toàn. Được thôi, Phương Sán Nhiên trêu ghẹo, còn bảo vật giữ mạng nào nữa không, đưa hết cho ta luôn đi. Y tỏ ra rất thản nhiên, chẳng hề vì trọng trách sắp gánh vác mà tỏ vẻ nặng nề. Nhiều lắm, Hạ Linh Xuyên lấy ra một chiếc cẩm nang, bên trong này đều là những vật nhỏ do Đồng Duệ chế tạo, vào thời khắc mấu chốt có thể cứu ngươi một mạng. Đồng tiên sinh thật có lòng. Phương Sán Nhiên trịnh trọng cất đi, còn việc gì ta có thể lo liệu thay ngươi không? Hạ Linh Xuyên lại hỏi, có phải ngươi có giấu con cháu ở đâu đó không? Ta có thể thay ngươi chiếu cố. Phương Sán Nhiên ngạc nhiên liếc hắn một cái, sao huynh biết? Hạ Linh Xuyên sờ cằm, cái miệng này của mình thật linh, cứ như đã được khai quang. Phương Sán Nhiên do dự một lát rồi mới nói, ta có một đôi con trai song sinh. Mẹ chúng mất vì rong huyết, nên ta đành gửi chúng cho một gia đình ở quần đảo Thạch Lạp nuôi nấng. Hai đứa bé không biết về sự tồn tại của ta, chỉ coi cha mẹ nuôi là cha mẹ ruột. Cứ mỗi nửa năm, ta đều cho người gửi chút tiền bạc đến đó, cuộc sống của cả nhà họ rất bình yên. Quần đảo Thạch Lạp, Hạ Linh Xuyên nhẩm tính vị trí trong đầu, cách quần đảo Ngưỡng Thiện không xa, lại xa đất liền, vô cùng thái bình. Lục địa binh đao loạn lạc, ta mong chúng được tránh xa chiến tranh. Hạ Linh Xuyên lại nói tiếp, sao không nuôi nấng bên mình? Sứ mệnh của Thiệu gia quá nặng nề. Phương Sán Nhiên thấp giọng, chúng không biết có ta thì sẽ không biết đến Thiệu gia, càng không cần phải gánh vác sứ mệnh truyền đời này. Hạ Linh Xuyên lặng thinh, sứ mệnh như vậy, há chẳng phải cũng là một loại nguyền rủa hay sao? Chúng phải có cơ duyên của riêng mình, có cuộc đời của riêng mình, dù cho cả đời chỉ làm người bình thường. Phương Sán Nhiên nghiêm túc nói, sứ mệnh của Thiệu gia, cứ để ta kết thúc là được, đừng truyền lại cho đời sau nữa. Phải, mong rằng những khổ nạn dung chuyển do thiên ma mang đến sẽ kết thúc ở đời chúng ta, đừng để lại cho người sau. Hạ Linh Xuyên khẽ thở dài, Phương huynh cứ yên tâm ra đi, nơi quần đảo Thạch Lạp, ta sẽ phái người chăm lo chu đáo. Phương Sán Nhiên lập tức đứng dậy, hành lễ với hắn, đa tạ Hạ huynh. Bí mật như vậy, y chỉ yên tâm giao phó cho Hạ Linh Xuyên. Mà Hạ Linh Xuyên một khi đã ra tay, cũng chính là cởi bỏ nỗi lo về sau cho y. Hạ Linh Xuyên một tay đỡ lấy cánh tay y, không cho y cúi người, cảm tạ cái gì? Huynh mà vung được 8.000 cây hình long trụ kia, nhân gia này mới nợ huynh một ân tình lớn. Đó mới thực sự là công đức vô lượng, ta đây chẳng qua chỉ là làm việc trong bóng tối, sau này người phải đối mặt trực diện với thiên ma vẫn là Hạ huynh. Phương Sán Nhiên cảm khái, con đường của Hạ huynh mới thực sự là gian nan. Thôi được rồi, đừng khách sáo nữa, chúng ta cũng đừng tâng bốc nhau nữa. Hạ Linh Xuyên cười nói, mau đánh xong ván cờ này, xem như là tiệc tiễn biệt cho huynh. Hai người lại tiếp tục ván cờ, và ảo ảnh cũng kết thúc tại đây. Một cơn gió thổi qua, trong tháp cao lại trở về với vẻ lạnh lẽo, chỉ còn lại Hạ Linh Xuyên ngồi đối diện với ngọn đèn đã tàn. Đó là do đại diễn Thiên Châu cảm nhận được tâm cảnh của người đeo, đã tái hiện lại lần từ biệt cuối cùng của hắn với Phương Sán Nhiên trong ký ức. Không ngờ rằng, tiệc tiễn biệt lần đó lại chính là vĩnh biệt. Hạ Linh Xuyên thở hắt ra một hơi, thực sự không ngờ sao. Khi Phương Sán Nhiên nhận lấy 8.000 cây hình long trụ từ tay hắn, y đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nếu không, tại sao lại phải chuẩn bị phó thác hậu sự? Biết rõ phía trước là hiểm nguy tột cùng, y vẫn vui vẻ lên đường. Hơn nữa, hồn đăng vỡ nát, cho thấy Phương Sán Nhiên đã chọn cách tự vẫn. Với sự hiểu biết của Hạ Linh Xuyên về y sẽ chỉ làm điều quyết tuyệt như vậy trong một tình huống duy nhất, lấy cái chết để bảo vệ bí mật. Chắc chắn có kẻ đã theo dõi y, chắc chắn có kẻ đã dồn y vào đường cùng, và chắc chắn có kẻ muốn moi tin tức về hình long trụ từ miệng y. Phương Sán Nhiên có thể tự vẫn, chứng tỏ cuối cùng y đã giữ được bí mật này. Lịch sử quả là một vòng luân hồi đáng sợ. 150 năm trước, Thiệu Kiên Tự vẫn dưới sự truy đuổi của Thiên Ma. 150 năm sau, Phương Sán Nhiên, hậu duệ của Thiệu Kiên, cũng chọn cách này để bảo vệ bí mật về con dân Đại Phương và Hình Long Chủ. Dù trải bao sóng gió, lòng Hạ Linh Xuyên vẫn nhói lên một cơn đau buốt. Để trở thành Cửu U Đại Đế, một trong những bài học quan trọng nhất chính là mất mát. Hồng Tướng Quân đã từng nói với hắn, những người như bọn họ, cả đời này đều đang mất đi, cả đời này đều phải đấu tranh với khổ đau và hổ thẹn. Mất đi người thân, mất đi chí hữu, mất đi bao nhiêu đồng đội kề vai sát cánh, mất đi bao nhiêu chiến sĩ dũng cảm đáng yêu. Trên con đường này, người khác chỉ thấy hắn phong quang vô hạn, nhưng khi hắn ngoảnh lại, phía sau là quỷ vực âm u, xương trắng đầy đất. Hơn nữa, cuộc chiến giữa họ và Thiên Ma còn chưa đến hồi gay cấn nhất, sự hy sinh của Phương Sán Nhiên có lẽ chỉ là khởi đầu. Đây là con đường mà hắn và Phương Sán Nhiên đã tự tay lựa chọn, là số mệnh mà cả hai đều không thể trốn tránh. Cái vận mệnh khốn kiếp này. Hạ Linh Xuyên lấy từ trong lòng ra một bầu rượu và hai chiếc chén, rót đầy cả hai, một chén đặt trước ngọn đèn tàn, một chén giữ trong tay. Phương huynh, huynh nói đúng. Hắn nói với ngọn đèn tàn, tựa như đang lẩm bẩm, nỗi đau và sự hy sinh do Thiên Ma gây ra, nên để đời ta kết thúc, quyết không để lại cho hậu nhân. Dứt lời, hắn ngửa cổ uống cạn, rồi nhẹ nhàng vẩy chén rượu còn lại xuống trước ngọn đèn tàn. Sau đó, hắn thu dọn những mảnh vỡ của cây đèn trên mặt đất, rồi không ngoảnh đầu lại mà bước xuống tháp cao. Trở lại ngự thư phòng, hắn đi ra vườn hoa, vỗ nhẹ vào cây hòe già sum suê nhất. Vỏ cây cổ thụ này nứt nẻ, giống như nếp nhăn trên mặt người già. Nó đã sống được 700 năm, là một trong những vị khách đầu tiên của Xích Tiêu Kim Điện. Ngày thường cành lá vươn ra như nanh vuốt, không hổ danh xưng mộc quỷ, đầu hè mà đứng dưới gốc cây thì mát mẻ vô cùng. Trên thân nó có một cái hốc cây bị khoét ra, cao ngang ngực người, không biết là do sâu bọ hay chim gõ kiến làm nên. Hạ Linh Xuyên liền nói với cây hòe già, lấy ra thông tin tình báo cuối cùng của Phương Sán Nhiên. Cành lá cây hòe xào xạc một tiếng. Sau đó, Hạ Linh Xuyên đưa tay vào hốc cây, liền lấy ra một tập tài liệu. Lão hòe yêu này đã luyện cái hốc cây thành một không gian nhỏ. Bí mật mà Hạ Linh Xuyên, với tư cách Cửu U Đại Đế, phải xử lý quá nhiều, không thể lúc nào cũng mang theo bên mình, thế nên liền kín đáo gửi gắm cho lão hòe yêu. Lão già này chỉ nhận người chứ không nhận tín vật, độ bảo mật rất cao. Để đảm bảo an toàn, những năm qua Phương Sán Nhiên gửi tình báo không theo một lịch trình cố định nào, để người khác không nắm được quy luật. Đồng thời, nội dung đều được viết bằng mật mã, người ngoài nhìn vào chỉ như những bản báo cáo thương mại phức tạp và khô khan. Chỉ trong mắt Hạ Linh Xuyên, chúng mới hiện ra bộ mặt thật. Hạ Linh Xuyên đã xem qua một lần vào 2 tháng trước, lần này chỉ là để xác nhận lại. Mỗi một bức tình báo của Phương Sán Nhiên đều chứa lượng thông tin rất lớn, bức này có tổng cộng 215 mục. Y không chỉ báo cáo tình hình phân phát Hình Long Trụ, mà bất cứ kiến thức quan trọng nào trên đường đi, chỉ cần y cho là có giá trị, cũng sẽ được tập hợp lại. Y cung cấp thông tin vô cùng tỉ mỉ và xác thực, đương nhiên phần lớn trong đó đều liên quan đến Thiên Ma, đến quan chức, tiên tông và dân sinh ở những nơi đó. Giúp Cửu U Đại Đế nắm bắt được tình hình bên ngoài một cách phong phú hơn. Chiến tranh ở Thân Quốc Thần Giáng ra xanh nhiếp hồn kính trong ngực hắn lẩm bẩm, ở đây, đừng lật nữa, ở đây này. Hạ Linh Xuyên không nhớ nhầm, trong tình báo của Phương Sán Nhiên quả thực có ghi chép, Phù Quốc và Thân Quốc đã xảy ra đại chiến ở sườn núi Tây Lũng, có sự tích Thần Giáng. Thân Quốc lập quốc đã nhiều năm, Hạ Thuần Hoa cũng biết cách cai trị, nên đã sớm giảm tốc độ bành trướng quy mô lớn để toàn lực phát triển kinh tế trong nước, phải nói rằng vận khí của Thân Quốc thực sự rất tốt. Quốc lực trong cuộc chiến tranh bối mưu lại tăng lên trông thấy, điều này gián tiếp cổ vũ dã tâm của Hạ Thuần Hoa. Khiến Thân Quốc lại bắt đầu không an phận. Xung đột biên giới giữa Thân Quốc và Phù Quốc ngày càng gia tăng, binh lực của Phù Quốc không bằng, bị đánh rất thảm. Mà sườn núi Tây Lũng là một yếu địa chiến lược, một khi bị Thân Quốc chiếm được, trung bộ của Phù Quốc sẽ lâm nguy. Thân Quốc vốn đã nắm chắc phần thắng, nào ngờ trong trận chiến ở sườn núi Tây Lũng đột nhiên xuất hiện 2 vị thần giáng. Trực tiếp đánh tan ưu thế mà quân đội Thân Quốc đã giành được. Phù Quốc nhân cơ hội phản công, quân đội Thân Quốc thương vong thảm trọng, phải rút thẳng về trong biên giới nước mình. Cuộc xâm lược đã thất bại. Phương Sán Nhiên còn nhắc đến trong mật báo về ngoại hình của 2 vị thiên thần này, một vị là giao nhân, vị còn lại có khuôn mặt như tượng đất do thợ thủ công nặn ra. Binh lính Thân Quốc có mặt tại hiện trường lúc đó đã miêu tả họ là đạp không mà đến, rồi giáng thần thuật từ trên không trung. Khiến cả chiến trường 10 dặm bị băng phong. Binh lính Thân Quốc không kịp phòng bị, bị đóng băng cả một đám lớn. Quân phù thừa cơ dương vũ khí, đập họ tan tác, đầu một nơi thân một nẻo. Chuyện này, không lâu sau Hạ Linh Xuyên cũng nhận được quân báo từ phía Tây, nhưng không chi tiết, chỉ nói phù quốc đã mời được thần, đánh bại quân đội thân quốc ở sườn núi Tây Lũng. Dù sao ở thế giới ngày nay, chuyện này đã không còn lạ, ngay cả tiểu quốc cũng có thể mời được thiên thần. Lúc đó Hạ Linh Xuyên đang bận, một bản báo cáo của Phương Sán Nhiên lại chứa quá nhiều thông tin tạp nham, nên hắn chỉ liếc qua hai mục tình báo này mà không nghĩ nhiều. Nhưng kết hợp với những gì Tôn Hồng Diệp nói hôm nay, càng nghĩ càng thấy kinh hãi. Xét về mặt thời gian, vị thiên thần giáng xuống đảo Bồ Lô, không lâu sau đã xuất hiện trên chiến trường Phù Thân, lại còn đại triển thần uy. Cái không lâu này, thực ra ít nhất cũng là vài ngày. Hai thần minh đó trong mấy ngày này liệu có trở về ma giới không, hay vẫn luôn ở trong túi ra, lưu lại nhân gian? Chưa từng có thần minh nào làm được điều sau, ngay cả Di Thiên năm đó, mỗi lần thần giáng cũng chỉ ở lại nhân gian được vài canh giờ. Dù cho hai thiên ma này có trở về ma giới rồi lại giáng lâm lần nữa, thì hai cái túi da có thể chịu được chúng thần giáng nhiều lần cũng rất đáng gờm. Phù quốc lấy đâu ra túi da bền bỉ như vậy? Thông tin của Tôn Hồng Diệp đã giúp Hạ Linh Xuyên trực tiếp vén màn bí mật, đảo Bồ Lô chính là trường thí nghiệm yêu khôi của thiên ma. Hạ Linh Xuyên suy đoán, phù quốc đã từng cầu viện bối già, nhưng linh khí phục hồi đã khiến trật tự thế giới này đại loạn, bối già hiện tại cũng đang trong trạng thái co cụm. Hơn nữa cuộc chiến bối mưu thực ra vẫn chưa chính thức kết thúc, hai nước vẫn có những cuộc giao tranh lẻ tẻ, nửa năm trước đại tướng Mưu Quốc là Mùa Anh Lòng còn đánh một trận đại thắng. Do đó, Thành Linh Hư đã không trực tiếp xuất binh viện trợ, mà đổi lại là cho hai thiên ma này đi, khi đó, mục mật báo này kẹp giữa hơn 200 mục tình báo khác nên không nổi bật. Nhưng một khi Hạ Linh Xuyên để ý đến nó, tách riêng nó ra, kết hợp với thông tin của Tôn Hồng Diệp để suy ngẫm, liền cảm thấy trận đại chiến ở sườn núi Tây Lũng có nhiều điểm đáng để đào sâu hơn. Người của thân quốc nói, hai vị thiên thần đạp không mà đến. Cách miêu tả này có chút kỳ lạ. Trước đây, những người chứng kiến thần giáng thường sẽ nói, một điểm sáng từ trên trời hạ xuống, rơi vào thân người, người đó liền có sức mạnh của thần. Nhưng cách nói của người thân quốc lại là hai vị thiên thần này bay thẳng đến, không có khúc dạo đầu như thường lệ. Là do họ không nhìn thấy điểm sáng hạ xuống sao? Bây giờ Hạ Linh Xuyên cảm thấy, câu trả lời có thể là không. Vì Tôn Hồng Diệp cũng đã nói, hai thiên ma kia khi đến huyện phủ của Phù Quốc, cũng là bay thẳng tới. Dù nồng độ linh khí trong trời đất đã không còn như xưa, biểu hiện của chúng cũng quá thản nhiên rồi. Điều này dẫn đến một suy luận đáng sợ, hai tôn thiên ma này, có khả năng nào đã luôn ở trong túi ra không? Không phải chỉ vài khắc, không phải chỉ vài canh giờ, mà là sau khi giáng lâm liền ở lại nhân gian, không trở về ma giới nữa. Ý nghĩ này quá kinh khủng, ngay cả Hạ Linh Xuyên cũng cảm thấy không rét mà run. Nếu điều đó là sự thật, đây chẳng phải là một trong những mục tiêu cuối cùng của thiên ma sao, giáng lâm vĩnh viễn. Đến nay, kế hoạch trở lại nhân gian của Linh Hư Thánh Tôn đã không còn là bí mật. Kế hoạch này muốn thành công, thực ra chỉ cần đạt được hai mục tiêu, một là thần hồn chân thân phải hoàn toàn giáng lâm. Hai là có thể lưu lại nhân gian trong thời gian dài, tốt nhất là vĩnh viễn, mà việc đạt được hai mục tiêu này vừa phụ thuộc vào cường độ thần hồn của thiên ma, lại vừa phụ thuộc vào cường độ thần khu của túi da, và còn một điều kiện cuối cùng xem ra không còn khó khăn như vậy nữa, nồng độ linh khí tăng lên trên diện rộng. Nhờ đó chân tiên và đại thiên ma có thể tự do hoạt động. Nếu là thiên ma đến từ trường thí nghiệm yêu khôi, Hạ Linh Xuyên có thể giả định rằng, lần thí nghiệm giáng lâm đó có lẽ đã đạt được thành công đột phá. Bởi vì lão thợ đóng thuyền ở đảo Bồ Lô trước đây chưa từng thấy dị tượng biển cả kết băng. Đồng thời, thần hồn của hai thiên ma này chưa chắc đã đặc biệt mạnh mẽ, để tránh tạo thêm độ khó cho thí nghiệm. Xem ra, trận chiến ở sườn núi Tây Lũng cũng là một lần thử nghiệm sức mạnh chiến đấu thực tế của thiên ma. Hạ Linh Xuyên lẩm bẩm, hai thiên ma đó rốt cuộc đã hạ xuống nhân gian bao nhiêu phần thần lực, và đã dùng bao nhiêu sức mạnh trên chiến trường. Đêm trước trận quyết chiến giữa Di Thiên và Hồng Tướng Quân, với tư cách là một thần khu chất lượng đặc biệt tốt, đã có thể chịu được 6-7 phần lực lượng của Di Thiên giáng lâm, điều đó có nghĩa là một khi Di Thiên chân thân giáng lâm, về cơ bản có thể dùng sức mạnh của Đại Thiên Ma để đại sát tứ phương. Vậy hai thiên ma kia đã phân bao nhiêu lực lượng để giáng lâm nhân gian? 3 phần, 5 phần, 7 phần, hay là... Nhiếp Hồn Kính không nhịn được nói, sức mạnh của một lần thần giáng bình thường, không thể nào băng phong được 10 dặm biển trong suốt một canh giờ, hơn nữa còn là vào tiết giữa hè. Thần thuật này phải đối mặt với sức mạnh của đại dương, đối kháng với sức mạnh của tự nhiên. Đừng quên, trên chiến trường chúng cũng đóng băng rất nhiều binh lính thần quốc. Hạ Linh Xuyên tập trung suy nghĩ, nguyên lực của thần quốc những năm gần đây cũng không ngừng phát triển, không thể so sánh với những tiểu quốc yếu ớt, hỗn loạn xung quanh. Muốn thi triển thuật pháp đóng băng họ, thần lực của hai thiên ma này nhất định phải áp đảo được nguyên lực của thần quốc, dù chỉ trong mười mấy hơi thở ngắn ngủi. Hai thiên ma không có danh tiếng gì, chỉ dùng sức mạnh của phân thân mà có thể đối kháng với nguyên lực của quân đội thần quốc sao? Hạ Linh Xuyên lắc đầu, không hợp lý lắm. Không phải thiên ma yếu đi, mà là nguyên lực đã mạnh lên. Nhưng mối quan hệ giữa nguyên lực và thần lực xưa nay không phải là bất biến. Giống như nước có thể dập lửa, thì lửa cũng có thể đun sôi nước. Một là xem lượng, hai là xem thế. Vậy chỉ có một khả năng thôi sao? Nhiếp Hồn Kính càng nghĩ càng sợ hãi, này, chẳng lẽ ngươi định nói, chúng đã giáng lâm bằng chân thân sao? Dùng một túi da từ trường thí nghiệm mà tạo ra được hiệu quả như vậy, chỉ có thể là chân thân giáng lâm. Sắc mặt Hạ Linh Xuyên trở nên ngưng trọng. Hắn cũng thực lòng không mong mình đoán đúng, nếu đúng như vậy, thế giới này sắp gặp đại phiền toái rồi. Thiên ma vẫn luôn tiến hành loại thí nghiệm này, Đồng Duệ cũng đã nói, quả thực có khả năng thành công. Đây là điều mà Tôn Hồng Diệp đã tình cờ quan sát được. Ngoài tầm mắt thế nhân, thí nghiệm bí mật của thiên ma rốt cuộc đã tiến triển đến giai đoạn nào rồi? Ta không phải đã cài gián điệp ở thiên cung sao? Tấm gương hỏi hắn, sao không có thông tin gì về phương diện này truyền về? Thí nghiệm yêu khôi là một trong những bí mật sâu kín nhất của thiên cung, có người chuyên trách, không phải dễ dàng tiếp cận, Hạ Linh Xuyên chậm rãi nói, hơn nữa. Đô Vân chủ sứ gần đây bệnh tình nguy kịch liên miên, toàn bộ thiên cung đang trong tình trạng giới nghiêm cao độ, ta đã lệnh cho họ tạm dừng việc dò la và truyền tin để tránh bị lộ. Hai tháng trước, thiên cung đã bắt được hai nội gián, Sử Lăng Trì, đối ngoại thì nói là do Linh Sơn phái đến. Thực tế thì sao? Hạ Linh Xuyên nhún vai. Ta làm sao biết được, dù sao cũng không phải là người của Thương Yến. Phương Sán Nhiên còn nhắc đến trong mật tín, chỉ cần phân phát xong 100 cây hình long trụ cuối cùng, nhiệm vụ lần này của y coi như cơ bản hoàn thành, có thể trở về nhà. Mấy năm qua đi, đôi con trai song sinh của y đã trở thành những thiếu niên nhỏ, y dự định nhân tiện ghé qua hòn đảo một chuyến, rồi mới quay về Thương Yến. Trong thư, Phương Sán Nhiên để lộ niềm vui và sự lạc quan hiếm thấy, sau bao năm phiêu bạt bên ngoài, khi viết thư, lòng y chỉ một mực hướng về quê nhà. Hạ Linh Xuyên chậm rãi khép lại mật tín, lặng lẽ thở dài, Phương huynh, hãy yên tâm. Ta hứa với huynh, các con của huynh sẽ sống một cuộc đời bình thường, hưởng một kiếp an khang. Đây là lời hứa của Cửu U Đại Đế. Một khắc sau, Hạ Linh Xuyên đóng cửa sổ, đặt kết giới, lấy từ trong lòng ra một bức tượng đất nhỏ, đặt lên chiếc bàn con cạnh cửa sổ phía đông, rồi thắp một nén hương cắm vào cho nó. Khói hương tụ lại thành một đường thẳng, trong phòng không một tia gió. Hạ Linh Xuyên ngồi xuống bên bàn con, tay chống má. Phổ Nhân Thần, ra đi. Hắn thản nhiên nói, ta biết ngươi đã đến. Làn khói tụ lại mà không tan, hình thành một khuôn mặt mơ hồ. Sau đó một giọng nói lanh lảnh vang lên, ồ, lại là Cửu U Đại Đế gọi ta, thật hiếm có. Lần này, Hạ Linh Xuyên không triệu hoán lại Lạc Thiên, mà là Phổ Nhân. Vị thiên ma đầu tiên mà hắn giao thiệp nhiều năm trước trên bình nguyên Thiểm Kim. Khi đó thành Thạch Trụ gặp nguy, thủ thành Dương Mông đã đến miếu Phổ Nhân Thần ở sau thành để cầu cứu, và đã chạm mặt Hạ Linh Xuyên. Lúc ấy, bình nguyên Thiểm Kim miếu nhỏ san sát, dù là một ngôi miếu nhỏ cũng là bộ mặt của một vị thiên thần, nên Hạ Linh Xuyên dù đi tìm vị nào cũng phải che mặt, chỉ sợ lộ thân phận. Giờ đây, hắn ung dung ngồi trong ngự thư phòng của mình, thiên thần cao cao tại thượng ngày xưa đã bị hắn thuận tay triệu đến. Có mấy việc muốn hỏi ngươi. Hạ Linh Xuyên lấy ra 7 cây hình long trụ, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Thông tin hữu dụng thì thêm 7 cây nữa. Nếu dám nói dối nửa lời mà bị ta phát hiện, ta sẽ cho người săn phẳng cả miếu thờ của ngươi ở quần đảo Tây Nhân. Nó đã rất vất vả mới phát triển được một nhóm tín đồ ở quần đảo Tây Nhân, nửa năm trước mới xây được thần miếu, tên này làm sao mà biết được. Bây giờ muốn xây một thần miếu mới, chiêu mộ tín đồ, độ khó đã tăng gấp 10 lần so với trước đây. Linh khí trời đất phục hồi, thể chất và tuổi thọ của con người đều thay đổi. Ai có điều kiện thì đi tu hành tu tiên, việc thờ cúng thần linh giảm mạnh. Tiếp theo, bình nguyên Thiểm Kim rộng lớn vốn là kho tín ngưỡng của các tiểu thần, kết quả Cửu U Đại Đế quật khởi. Đế quốc Thương Yến đã phá hủy toàn bộ thần miếu, và không còn cho phép dân chúng lén lút thờ thần. Thứ ba, chính là thái độ của nhiều người đối với thiên thần đã thay đổi, trước đây kính cẩn gọi là thần, bây giờ gọi thẳng là ma. chỉ khác một chữ. Nhưng là sự khác biệt giữa tín ngưỡng và căm ghét. Cho nên những tiểu thần như Phổ Nhân Thần chỉ có thể đến những vùng xa xôi, kém phát triển để phát triển tín đồ của mình. Ở đó bế tắc, lạc hậu, bảo thủ, người dân chống lại những tư tưởng mới, nên nó vẫn còn có thị trường. Trong số các tiểu thần, nó coi như sống khá tốt, có những tiểu thần ở nhân gian ngay cả một ngôi miếu cũng không có. Không có miếu thì không có danh hiệu, con người cũng không biết đến nó. Tầm ảnh hưởng ở nhân gian cũng là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để thần giới đánh giá sức mạnh của một thần minh. Khuôn mặt hóa từ khói của Phổ Nhân Thần giật giật, ngươi hỏi đi. Dù kẻ trước mắt này đã phá miếu của nó, nhưng có thể liên lạc với nhân vật đỉnh cao nhất thế gian vẫn có cái lợi, nên nó mới đáp lại lời triệu hoán. Đế Lưu Tương đã 3 tháng không rơi xuống, nghe nói trên trời đã thái bình hơn nhiều. Ngươi có tin tức gì cho ta không? Phổ Nhân Thần suýt nữa thì trợn mắt, loạn đến mấy cũng phải có lúc kết thúc. Thiên giới đã loạn nhiều năm như vậy, ngươi tưởng hỗn loạn sẽ không bao giờ dừng lại sao? Tên này chỉ mong các thiên thần chết sạch hết, phải không? Bình Nguyên Thiểm Kim loạn 1000 năm, thiên giới mới có mấy năm. Về mặt thời gian mà nói, còn lâu mới đến hồi kết. Hạ Linh Xuyên cười nói, ngươi mà định giảng giải rằng thiên thần hiểu rõ đạo lý về trật tự và hòa bình hơn con người thì ta không tin đâu. Vậy nguyên nhân thật sự là gì? Nói đi, nhân sĩ có học thức ở nhân gian trước đây nhìn người khác qua lăng kính màu hồng, oán hận tiên nhân và tiên tông không ra gì, suốt ngày chỉ biết chém chém giết giết. Không giống ma giới hòa thuận đoàn kết, chẳng trách yểm khí cứ chảy về ma giới cho đến khi hình long trụ xuất hiện. Hình long trụ vừa ra, đám ma quỷ cũng bắt đầu tranh giành đến vỡ đầu chảy máu. Mấy năm trôi qua, lăng kính màu hồng của các cường giả nhân gian đối với ma giới cũng đã vỡ tan tành, không ai còn dám nói những lời như người ta ưu tú hơn chúng ta. Ta nói là sự thật. Phổ Nhân Thần cười lạnh, bây giờ chính thần của thiên giới chỉ còn lại 17 vị, 10 vạn thiên thần ban đầu chỉ còn lại hơn 6 vạn, những trận chiến cần đánh cũng đã đánh xong. Kiếp nạn này cũng nên qua đi. Từ khi Diệu Trạm Thiên vẫn lạc đến nay mới hơn 12 năm, ma giới đã mất đi 1/3 dân số, thiên ma mới sinh ra vừa ít vừa khó. Thậm chí phải dùng đến hình long trụ để tích trữ yểm khí, kết quả là những thiên ma đã trưởng thành trong mấy năm nay lại chết đi nhiều như vậy. Chẳng trách Đế Lưu Tương rơi xuống nhân gian ngày càng không đáng giá. Hạ Linh Xuyên sớm đã biết những con số này, trong lòng không hề gợn sóng. Từ thượng cổ đến nay, số lượng nhân loại giảm đi đâu chỉ 3 phần. Máu thịt và tính mạng của họ đều đã chuyển hóa thành yểm khí, ma giới mới có thể sống 3000 năm an nhàn. Những điều này ta đều biết rõ, và nguyên nhân của các cuộc đại chiến liên miên ở ma giới không chỉ là hình long trụ, mà là hận thù, Hạ Linh Xuyên chậm rãi nói. Chỉ có hận thù mới có sức mạnh vượt qua cả không gian và thời gian, cho nên chiến tranh ở ma giới tạm thời dừng lại. Nhất định là có một nguyên nhân căn bản khác đã tạm thời đè nén sức mạnh của hận thù. Di Thiên không hổ là cổ thần của cái chết, không hổ là một trong những người tạo ra Thiên La Tinh, hiểu biết về ma giới vô cùng sâu sắc. Hắn chế tạo ra hình long trụ, đã phá vỡ từ gốc rễ chế độ hiệu quả đã tồn tại mấy ngàn năm của ma giới, dùng ma tính để đối kháng và phá hỏng trật tự. Trật tự một khi bị phá vỡ, những thứ vốn bị đè nén sẽ trồi lên. Trong đó, thứ đáng sợ nhất chính là hận thù và lợi ích. Chúng thần của Linh Hư vốn luôn kiểm soát ma giới, đã cướp đi bao nhiêu lợi ích vốn thuộc về các thiên ma khác. Những năm gần đây, ma giới lại vì hình long trụ mà điên cuồng, đã xảy ra bao nhiêu cuộc chiến tranh xoay quanh hình long trụ. Hậu quả trực tiếp nhất của chiến tranh, chính là lợi ích bị tổn hại và hận thù nhanh chóng chồng chất, cho nên Hạ Linh Xuyên lần trước triệu hoán một tiểu thiên ma. Nó đã thẳng thắn cho hắn biết, sau nhiều năm hỗn chiến, nguyên nhân của một cuộc chiến ở ma giới bây giờ chưa chắc đã là vì hình long trụ, đôi khi chỉ đơn giản là hận thù. Thứ như hận thù, tạo ra thì không khó, nhưng muốn hóa giải thì phải tốn công sức vô cùng, vì vậy, chúng thần của Linh Hư đã giảm xuống còn chưa đến 9000 vị. Và đối thủ của nó là Sát Lợi Thiên trong những năm này đương nhiên tổn thất còn thảm trọng hơn, thậm chí đã phân hóa thành nhiều phe phái. Tóm lại, một ma giới hỗn loạn đã gây tổn hại rất lớn cho chúng thần Linh Hư, bởi vì nó là người bảo vệ chính của trật tự này. Trật tự cũ một khi bị phá vỡ, mâu thuẫn mới sẽ nảy sinh không ngừng. Cho nên theo Hạ Linh Xuyên, loạn tượng ở ma giới vẫn chưa đến lúc kết thúc, bởi vì hận thù giống như một quả cầu tuyết, sẽ chỉ càng lăn càng lớn. Bây giờ chiến tranh ở ma giới đột nhiên im hơi lặng tiếng, 8 phần là có nguyên nhân đặc biệt. Hơn nữa, tại sao không xuất hiện sớm, không xuất hiện muộn, mà lại đúng vào lúc này? Hạ Linh Xuyên cười cười, ngươi cố gắng che giấu cho bọn họ, có lợi ích gì không? Với thần vị của ngươi, dù bên trên có lợi lộc gì, e rằng cũng không đến lượt ngươi. Người phổ nhân thần lần đầu tiên lộ ra vẻ phẫn nộ. Cơn giận của kẻ bị chọc trúng chỗ đau, nó chỉ là một tiểu thần, không thuộc phe linh hư hay sát lợi thiên, cả hai bên đều không cần nó. Ở thần giới, những kẻ như nó mới là số đông, được gọi là thần dân, tức bình dân của thần giới. Ở thần giới, hễ có lợi lộc gì dù hữu hình hay vô hình, đều bị các đại lão cấp trên chia chác hết, quả thực không đến lượt nó, nhưng phổ nhân thần vẫn có vài ngôi miếu ở nhân gian. Có một ít tín đồ, cũng có thể dùng mấy cây hình long trụ trong tay để thu thập một chút yểm khí, do đó sống khá hơn một chút so với thần dân bình thường. Nhưng nó dĩ nhiên muốn sống tốt hơn nữa. Hạ Linh Xuyên ngắt lời nó, chỉ vào hình long trụ trên bàn, ngươi không chịu nói, ta sẽ tìm thiên ma khác để hỏi. Không phải vẫn còn hơn 6 vạn thiên ma sao, luôn có vài kẻ sẵn lòng nói thật chứ. Với danh vọng và uy năng của hắn bây giờ, chẳng phải muốn tìm ai là có thể tìm được người đó sao? Nếu phổ nhân thần không nói thật, hình long trụ cũng sẽ được trao cho thiên ma khác, người khác có được nhất định còn đau đớn hơn mình không có được, hơn nữa Cửu U Đại Đế nói cũng không sai. Chuyện tốt đều không đến lượt nó, vậy nó còn bảo vệ bí mật cho những kẻ được hưởng lợi làm gì? Người ta có khen ngợi nó không? Hình long trụ là vật đại hung, ai sở hữu, kẻ đó sẽ gặp họa sát thân. Hạ Linh Xuyên cầm hình long trụ lên lắc hai cái, vậy ta không hại ngươi. Ngươi có thể đi được rồi, ta còn chưa nói xong. Phổ nhân thần bất mãn, nhưng ta nhận được tin, Linh Hư Thánh Tôn đã tuyên bố sẽ không còn truy sát hình long trụ nữa, ít nhất là tạm thời không truy sát. Tại sao? Hạ Linh Xuyên khẽ nhíu mày, chúng thần Linh Hư không phải chỉ có một mình hắn, hắn nói không truy sát, thì chúng thần Linh Hư cũng không truy sát nữa sao? Một tổ chức lớn, điều khó làm nhất chính là thống nhất hành động, kỷ luật nghiêm minh. Theo thể chế của ma giới, điều này e rằng còn khó hơn. Phổ nhân thần lần này do dự rất lâu. Hạ Linh Xuyên cũng không thúc giục nó, mà hỏi, có phải lại liên quan đến việc thí nghiệm thần giáng thành công không? Phổ nhân thần lập tức hỏi lại, ngươi cũng nghe được phong thanh rồi. Chuyện lớn như vậy, ngươi cho rằng bọn họ thực sự sẽ không để lộ tin tức sao? Nhân gian có câu, trên đời làm gì có bức tường nào không lọt gió. Hạ Linh Xuyên nhún vai, theo ta biết, chúng thần Linh Hư đã không phải lần đầu tiên tuyên bố thần giáng thành công rồi nhỉ. Phổ nhân thần lập tức thở phào nhẹ nhõm, nếu Cửu U Đại Đế đã sớm biết, bí mật này không thể coi là do nó tiết lộ. Hừm, 7, 8 năm trước đã từng tuyên bố, thí nghiệm thần giáng chỉ còn cách thành công một bước nữa. Linh Hư Thánh Tôn muốn làm suy yếu ảnh hưởng của hình long trụ, để mọi người đều nghe theo nó. Phổ nhân thần nói, nhưng vô dụng, lúc đó mọi người đang giết nhau đến đỏ cả mắt, lời của Linh Hư Thánh Tôn, ngay cả chính chúng thần Linh Hư cũng không nghe. Hạ Linh Xuyên gật đầu, hắn cũng đã nghe nói về trận đại chiến kinh thiên động địa đó, Linh Hư Thánh Tôn đã đích thân ra mặt, tuyên bố hiệp nghị đã ký kết, đôi bên đã ngừng tay. Nào ngờ bản tuyên ngôn hòa bình đó phát ra chưa đến 20 canh giờ, hai vị đại thiên thần của phe Linh Hư lại cùng kẻ địch đánh nhau. Mâu thuẫn đã bị kích động đến mức này, ngay cả uy tín của Linh Hư Thánh Tôn cũng không còn tác dụng. Vậy lần này sao lại có tác dụng? Lần này là một cuộc thí nghiệm công khai về thần hồn chân thân, Linh Hư Thánh Tôn thậm chí còn mời cả Sát Lợi Thiên và các đại thiên thần khác đến, để tự mình chứng kiến. Phổ nhân thần dĩ nhiên không được mời đến hiện trường, nhưng nó có thể nghe ngóng được, nghe nói để đảm bảo công bằng, lần hạ phàm này, một vị thiên thần thuộc phe Linh Hư. Vị còn lại thì xuất thân từ Sát Lợi Thiên. Vu Nghiêu, Ích Vũ, người đã nghe qua hai cái tên này chưa? Biết, đó là một cặp song sinh, thiên phú thần thông cũng rất giống nhau, chúng là thuộc hạ của phổ nhân thần đột nhiên phản ứng lại. Người nói, chúng chính là những thiên thần đã hạ giới thí nghiệm. Chúng đã khiến biển cả băng phong 10 dặm. Băng phong, vậy chính là chúng rồi. Cặp song sinh này, một đứa ở phe Linh Hư, đứa còn lại ở Sát Lợi Thiên, phổ nhân thần tiếp tục. Nghe nói chúng không chỉ giáng lâm toàn bộ thần hồn, mà còn ở lại nhân gian trong thời gian dài, thậm chí còn tham gia một trận chiến thế tục, đến nay vẫn chưa trở về thần giới. Hạ Linh Xuyên truy vấn, không trở về thần giới nữa. Ngươi chắc chắn không? Ta làm sao chắc chắn được? Ta cũng là nghe đồn thôi. Phổ nhân thần ngược lại rất hùng hồn, tóm lại, những người chứng kiến đó sau khi trở về đều nói rằng thí nghiệm thần giáng đã coi như thành công bước đầu, tương lai đầy hứa hẹn. Thông tin này đã gây chấn động toàn bộ ma giới, đó là đương nhiên. Các thiên thần mà ta biết gần đây cũng đang bàn tán về chuyện này, ai cũng muốn quay về nhân gian. Thì ra Linh Hư Thánh Tôn đã thông đồng với Sát Lợi Thiên, không đơn giản. Phe Linh Hư có rêu giao thí nghiệm thành công thế nào, các Các thiên ma khác cũng chỉ cho rằng bọn họ tự biên tự diễn. Nhưng Sát Lợi Thiên, với tư cách là đối thủ truyền kiếp của Linh Hư, nếu cũng khen ngợi kết quả thí nghiệm của Linh Hư Thánh Tôn, thì lời nói này ở ma giới có độ tin cậy rất cao. Hạ Linh Xuyên vuốt cằm, chẳng trách gần đây hắn hai lần tìm Nại Lạc Thiên nói chuyện, luôn cảm thấy tên đó không thành thật, có điều giấu giếm, thì ra là vậy. Phổ Nhân Thần dừng lại một chút. Lại nói, hơn nữa, Linh Hư Thánh Tôn còn đích thân thừa nhận, cho dù các thí nghiệm sau này có thể thành công, số lượng túi da mà họ có thể chế tạo ra cũng có hạn. Không thể nào làm được đến mức mỗi người trong ma giới đều có một bộ. Hạ Linh Xuyên thầm khen một tiếng cao tay. Linh Hư Thánh Tôn dùng chiêu này là muốn tạm thời triệt tiêu ảnh hưởng tiêu cực mà Hình Long Trụ đã gây ra ở ma giới, đoạt lại quyền chủ động. Hết chương 2140. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.